tối cường thần ý hỗn đô thị 120 chương 2389 thời gian trường hà. Tư đồ lâu thuyền à. Cái này có thể ngươi nói là La Thiên tinh chủ nghe nói như thế. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói. Ngươi cái này một bộ phân thân. Quá cổ huyết ma truyền thừa. Tiềm lực không nhỏ. Mà lại thái cổ huyết ma huyết mạch trên lý luận tu luyện quang ám pháp tắc cũng sẽ không kém. Lưu tại ta La Thiên tinh cung, ta tất nhiên sẽ không để cho ngươi thiên phú mai một. Xem ra La Thiên tinh chủ tựa hồ mười phần thưởng thức Dương Vân Phàm. Bất quá cũng đúng, chư thiên thần vực đại nhân vật chỉ cần không phải thế lực đối địch đều là mười phần ái tài. Điểm này theo Hỏa Vân thần chủ, Thanh Diệp thần chủ, dù là Bắc Huyền lão tổ, đối đãi Dương Vân Phàm trên thái độ đều đó có thể thấy được một chút manh mối. Nhiều tạ tinh chủ hảo ý, tại hạ quyết không để tinh chủ thất vọng. Dương Vân Phàm cũng muốn thông. Hắn bản tôn chỉ cần khôi phục sinh cơ, chỉ là một bộ thái cổ huyết ma phân thân, căn bản râu ria. Mà lại La Thiên tinh chủ học cứu thiên nhân, có thể cùng ở bên cạnh hắn học tập, cũng là một cách lựa chọn tốt. Có thể tăng lên rất nhiều chính mình thực lực cùng kiến thức. Thật muốn tính toán ra còn là mình chiếm tiện nghi đây. Tốt tốt tốt, nhìn thấy Dương Vân Phàm đáp ứng, La Thiên tinh chủ tâm tình thật tốt, cười nói, để tử ngưng cứ như vậy vô danh không có phân theo ngươi rời đi. Ta xác thực không thế nào nguyện ý. Ngươi lựa chọn lưu tại ta La Thiên tinh cung tu luyện, đây là tốt nhất kết cục. Chắc hẳn tử ngưng cũng sẽ cao hứng. Lão sư. Một bên hạ tử ngưng, khuôn mặt nhìn không được hiện lên một vệt ngượng ngùng. Tử ngưng thẹn thùng. La Thiên tinh chủ mỉm cười. Hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc, đây là một chuyện thật tốt. Từ khi hạ tử ngưng bái hắn làm thầy đến nay, vẫn luôn là khuôn mặt xương lạnh, tâm tình tích tụ, trên mặt chưa bao giờ có cái gì nụ cười. Hơn một năm thời gian cùng nhau cười số lần còn không có hôm nay một buổi chiều nhiều. Nhìn đến chính mình đệ tử rốt cuộc có thể cùng Như Ý Lang Quân tư thủ cùng một chỗ, hơn nữa còn không dùng rời đi La Thiên tinh cung, La Thiên tinh chủ hôm nay hết sức cao hứng. Hắn tay áo vung lên, trên mặt quần áo chu thiên tinh thần nhất thời lập lòe lên, cất cao giọng nói, việc này không nên chậm trễ. Dương Vân Phàm, phóng khai tâm thần, ta lấy La Thiên ngôi sao thần thuật dẫn đảo ngươi ngược dòng tìm hiểu trước kia, tìm về ngươi mất đi trí nhớ. Nói thật, ta cũng rất tò mò, ngươi trong trí nhớ đến cùng có cái gì khó lường đồ vật. Vâng, Dương Vân Phàm nghe vậy, lập tức khoanh chân ngay tại chỗ, tâm thần chạy không. Tuy nhiên nhắm mắt lại, thế nhưng là rất nhanh. Hắn cũng cảm giác được, trên người mình, có một điểm điểm tinh quang chiếu rọi xuống đến. Cái kia tinh quang cũng không phải là chân thực ánh sáng, mà chính là từng sợi rủ dị thần thức. Trong truyền thuyết, làm tốc độ đạt tới trình độ nhất định thời gian thì sẽ bắt đầu đảo lưu. Đột nhiên, La Thiên tinh chủ thanh âm tại Dương Vân Phàm bên tai vang lên. Thanh âm này, như có như không cuồn cuộn, như thần chỉ tại than nhẹ, như tinh không tại kể ra, khiến lòng người khuấy động. Nương theo lấy âm thanh vang lên, Dương Vân Phàm nhìn đến trong đầu của mình xuất hiện rất nhiều ánh sáng. Những điểm sáng kia mới xuất hiện yếu ớt vô cùng, như đom đóm một dạng, lói lên lói lên. Chợt nhìn, những điểm sáng này dường như không có bất kỳ cái gì quy luật. Thế nhưng là nhìn kỹ, lại có thể ý thức được mỗi một ánh sáng liền như là ngôi sao lưu giữ tại vị trí, là huyền diệu như thế. Mỗi người án chiếu lấy phức tạp quý tích, vòng đi vòng lại vận chuyển. Thật thần kỳ, đây chính là quang ám pháp tắc sao? Cùng ta tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Dương Vân Phàm coi là quang ám pháp tắc, tựa như là hắn trên địa cầu nhìn thấy qua giáo đình đại quang minh thần thuật một dạng, cùng loại triệu hoán sao băng diệt thế thuật pháp. Thế mà La Thiên tinh chủ xuất ra lại là hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên uy lực tạm thời nhìn không ra, nhưng lại thần bí tuyệt luôn, khiến người ta đoán không được. Ta làm không được để thời gian quay lại. Thời gian, đó là vũ trụ chí cao pháp tắc, dù ai cũng không cách nào tùy tiện trưởng khống. Thế nhưng là, theo La Thiên Tinh Chủ thanh âm giống như là thủy triều chập trùng. Bỗng nhiên, hắn duỗi ra một ngón tay, điểm tại Dương Vân Phàm cái trán. Ông, chỉ một thoáng, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy, trong đầu của mình, những cái kia lúc sáng lúc tối, giống như đom đóm một dạng tiểu quang điểm, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Soạt giờ khắc này tựa hồ có mấy trăm vầng thái dương tại trong đầu hắn dâng lên, xua tan tất cả hắc ám. Những cái kia hắc ám chính là hắn trong trí nhớ, lưu lại mê vụ. Lúc này, những thứ này mê vụ bị cái này ánh sáng khu trừ. Làm đến trong đầu hắn những cái kia mơ hồ trí nhớ. Tất cả đều không hiểu trở lên rõ ràng. Thật thần kỳ, đây cũng là quang minh pháp tắc bất quá. Quang minh pháp tắc vậy mà có thể chữa trị linh hồn. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình cái kia nguyên bản khô kiệt mỏi mệt tinh thần lực, lập tức đạt được to lớn bổ sung. Kìm lòng không được phía dưới, hắn mở to mắt. Ông, hắn trong đôi mắt, tam đối màu trắng ngọc la sát linh văn, nhanh chóng lưu chuyển. Xuyên suốt ra hai vệt thần quang chui vào đến phía trước hư không bên trong. Trong chớp nhoáng này, linh hồn hắn tầng thứ bị động tăng lên, tựa hồ đạt tới mức cực hạn. Dưới loại trạng thái này, nguyên bản trong mắt hắn đã thành thói quen thế giới, biến đến lạ lẫm thần bí. Lúc này, hắn phát hiện cái kia không có vật gì hư không biến thành từng sợi thần kỳ pháp tắc sợi tơ. Mỗi một chỗ không gian pháp tắc sợi tơ đều là hoàn toàn khác biệt, có các loại cấu tạo. Loại kia cấu tạo vô cùng phức tạp, thế nhưng bên trong bao hàm lấy một loại nào đó thần bí huyền ảo. Tựa như khi còn bé, hắn tại ma ếp sao trông được thế giới một dạng, tràn ngập các loại thần bí đồ án. Có lẽ đây là một loại pháp tắc quy luật. Mà lại, chỉ cần hắn thoáng nháy mắt mấy cái này pháp tắc sợi tơ liền bắt đầu kịch liệt biến hóa. Mỗi một chỗ không gian pháp tắc sợi tơ đều không hoàn toàn giống nhau, ẩn chứa vô số biến hóa. Quá huyền ảo, vừa mới ta nhìn thấy pháp tắc sợi tơ, chẳng lẽ là không gian pháp tắc cố giống như sao? Dương Vân Phàm thần sắc ngưng kết, cảm giác được tinh thần lực lập tức lại khô kiệt lên, choáng đầu hoa mắt. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, không còn dám nhìn nhiều. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn dường như nhìn đến trong vũ trụ tối thần bí pháp tắc một trong không gian pháp tắc đến cùng là như thế nào vận chuyển. La Thiên Tinh Chủ hắn thật không phải chí tôn cường giả sao? Thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng. Thời gian tựa như một dòng sông dài, nhân sinh tựa như là nước sông. Nước sông một đường hướng phía trước, từ trước tới giờ sẽ không lui lại nửa bước. Đúng vào lúc này, La Thiên Tinh Chủ cuồn cuộn như có như không thanh âm lại lần nữa vang vọng tại Dương Vân Phàm trong đầu. Chúng ta sinh hoạt tại trong vũ trụ, nhất định phải phù hợp vũ trụ chí cao pháp tắc, thời gian quy luật. Người ta tựa như trong nước sông cá bơi, muốn đi ngược dòng nước, đi thăm dò thời gian bí mật, hoặc là nỗ lực to lớn đại giới, hoặc là đủ cường đại, đủ để ngăn chặn thời gian lưu động quán tính. Dương Vân Phàm, hiện tại ngươi còn quá yếu, không cách nào ngăn cản thời gian quán tính. Liền một chút dừng lại một tia đều khó mà làm đến. Có điều thử ra sức nhảy một cách đi. Thử nghiệm ngắn ngủi nhảy ra sông dài. Tại tiết điểm kia quay đầu nhìn lại liếc một chút. Nhìn một chút. Ngươi trí nhớ sông dài ngọn nguồn là bộ dáng gì? Dương Vân Phàm trong đầu vang lên từng đợt rộng rãi vô cùng, thần bí khó lường ngâm tụng thanh âm. Theo thanh âm này dẫn đạo, trong đầu hắn tất cả trí nhớ nhất thời biến thành vô số ánh sáng dịch. Mỗi một ánh sáng bên trong đều chứa đựng một cách một đoạn ký ức. Bọn họ hóa thành vô số nước, rơi tại khô cạn lòng sông bên trong, tạo thành một đầu trùng trùng điệp điệp sông dài. Cách này một dòng sông dài kéo dài vô cùng, thông hướng mơ hồ không biết nơi xa. Ai cũng thấy không rõ lắm. Dương Vân Phàm phát hiện chính mình biến thành một đầu mười phần nhỏ yếu cá nhỏ, ở vào cách này trường hà bên trong, bị trùng điệp mãnh liệt nước sông lôi cuốn lấy, một đường hướng phía trước, không cách nào lui lại nửa bước. liền chần chờ một chút đều làm không được. Nhảy ra ngoài quay đầu nhìn một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến La Thiên Tinh chủ nhắc nhở. Lúc này, hắn khiến cho ra sức lực toàn thân, ra sức hướng về sông kia mặt bơi đi. Nhanh nhanh nhanh, hắn càng lúc càng nhanh. Đến mặt sông phủ cận, chỗ đó tồn tại một tầng yếu kém điểm tới hạn, tựa hồ có thể dễ như trở bàn tay đánh tan. Oanh Dương Vân Phàm cắn răng một cái, ra sức xông lên, soạt nước sông nổi lên một tầng gợn sóng. Dương Vân Phàm nhảy lên một cái, trời cao biển rộng. Giờ khắc này, nội tâm của hắn có một loại không hiểu nhẹ nhõm, còn có một loại không nói ra vui vẻ, tựa hồ có một loại siêu thoát cảm giác. Bất quá, rất nhanh, hắn lại cảm thấy đến một trận to lớn sức hấp dẫn, muốn đem hắn kéo về đến trong nước sông. Đúng, quay đầu nhìn một chút, đột nhiên, hắn nhớ lại cái kia thanh âm thần bí. Lúc này, hắn vô cùng gian nan thay đổi thân thể. Giống quay đầu nhìn lại liếc một chút. Nước sông ngọn nguồn đó là... Chỉ là... Cái nhìn này lại làm cho Dương Vân Phàm đột nhiên kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt xuyên thấu sương mù dày đặc. Hắn nhìn đến một đảo thánh tuyền từ trời rơi xuống, nương theo lấy thánh tuyền từ trên trời rơi xuống. Các loại phục trang đẹp đẽ, ánh sáng dị sắc, từng đảo lưu chuyển ra đến, khiến người ta hoa mắt thần cách. Những cái kia ánh sáng đại biểu cho các loại linh bảo, thậm chí chí bảo, đếm cũng đếm không xuể. Tiếp tục theo cái kia thánh tuyền nước chảy hướng trên trời nhìn qua, Dương Vân Phàm nhìn đến từng đóa thanh sắc liên hoa ấm ký bắt đầu nở rộ ra, thần thánh tự nhiên, chọc rửa rõ ràng sóng gợn mà không yêu, cao quý phi phàm, mang theo đại đạo khí tức. Thế mà đây cũng không phải là kết thúc, thanh liên chập chờn to lớn như tinh không đồng dạng hồ sen bên trong có một chiếc ruộng gì không lâu thuyền, giống như là hư đồ phác họa một dạng, gần như hơi mỏng một trang giấy, tuy nhiên lại to lớn vô cùng, dường như gánh chịu lấy một mảnh tinh không, phát ra lôi quang lấp lóe, theo cái kia trong hư vô chảy đi ra. Cái này to lớn lâu thuyền, như ẩm như hiện, chậm rãi mở ra, theo gió vượt sóng, phảng phất muốn đến cái kia thời không cuối cùng. Đây là phong ma di tích cổ bên trong xuất hiện hư đồ lâu thuyền. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được toàn thân lỗ chân lông co vào. Hình tượng này cùng hắn tại phong ma di tích cổ nhìn đến thiên đạo kim sách xuất thế trước đó hình ảnh gần như hoàn toàn tương tự. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà lại tại chính mình trí nhớ ngọn nguồn nhìn đến tình cảnh như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng, không đúng. Chờ một chút, na lâu trên thuyền, tựa hồ có người. Lúc này, Dương Vân Phàm bóng người dần dần muốn bị cái kia to lớn dẫn lực lôi kéo hồi đến thời gian trường hà bên trong. Bất quá, hắn nhìn liếc qua một chút, nhìn đến tại cái kia thần bí lâu thuyền tối đỉnh phong, có một người nam tử chính nhìn chăm chú chính mình. Người kia bộ dáng vậy mà cùng mình có thất tám phần tương tự. Phụ thân. Huyết mạch tương liên rung động, để Dương Vân Phàm dù là ngăn cách vô tận thời không, cũng trong nháy mắt thì nhận ra người kia. Đợi một chút, chỉ là trong nháy mắt thì rút sạch Dương Vân Phàm chỗ có sức lực. Hắn phù phù một chút, rơi vào thời gian trường hà bên trong. Chỉ bất quá thanh sắc hồ sen bên trong thánh tuyền dâng trào, một chiếc to lớn cổ quái lâu thuyền chậm rãi lái vào. Hình ảnh kia vĩnh hằng dừng lại tại Dương Vân Phàm trong trí nhớ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 120 chương 2390 không cách nào dung hợp. Thời gian như là nước chảy nhanh chóng hướng phía trước chảy tới. Dương Vân Phàm thân ở tại thời gian trường hà bên trong, không cách nào thay đổi. Nước chảy bèo trôi, qua không biết bao lâu, hắn cảm giác được chính mình linh hồn mặt ngoài một loại không hiểu giam cầm biến mất. Xoát mở to mắt, La Thiên Tinh chủ, ta vừa mới trở lại hiện thực. Dương Vân Phàm không khỏi ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn lấy La Thiên Tinh chủ. Vừa mới hắn gần như là bị thôi miên một dạng, tiến vào cấp độ sâu nhớ lại bên trong. Tại những cái kia hắc ám thấy không rõ lắm trong sương mù, tìm kiếm mất đi đoạn trí nhớ kia. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhìn đến đồ vật, cũng bất quá là hắn mất đi những ký ức kia bên trong một góc của băng sơn. Chỉ là hình tượng này thật sự là dường dị vô cùng, đồng thời cũng để cho hắn cả đời khó quên. Khụ khụ. Một bên khác, La Thiên Tinh chủ lại là thần sắc uể oải vô cùng. Nguyên bản hắn đôi mắt thần quang tràn ngập các loại màu sắc, sáng chói phi phàm. Lúc này lại là một mảnh hôi bại, giống như ngôi sao chôn vùi, không có bất kỳ cái gì lộng lẫy. Đồng thời, hắn cổ họng kịch liệt ho khan, một ám kim sắc máu tươi theo khóe miệng của hắn tràn ra tới. Hiển nhiên, vừa mới vì trợ giúp Dương Vân Phàm, hắn hao tổn to lớn, mà lại không hiểu thụ thương. Lão sư, ngươi làm sao? Hạ Tử Ngưng vội vàng đỡ lấy La Thiên Tinh chủ, có thần sắc có một ít kinh ngạc nói. Trong mắt của nàng cơ hồ không gì làm không được La Thiên Tinh chủ, vậy mà thụ thương. Mà lại là không có dấu hiệu nào tâm thần bị hao tổn. Ta không sao. Chỉ là vận dụng cấm thuật, bị thiên đạo pháp tắc phản phệ. La Thiên Tinh chủ nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một số tinh lực, nhìn lấy Dương Vân Phàm, thần sắc mười phần quái dị. Sau một hồi lâu, hắn thăm thắm thở dài nói, mặc dù không có để ngươi thấy toàn bộ trí nhớ. Bất quá, có một chút, ta ngược lại là có thể xác định. Dương Vân Phàm một mặt thỉnh giáo. La Thiên Tinh chủ thủ đoạn không thể tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng có người có thể đem thần thông tu hành đến trình độ này. Cái này đã không là đơn thuần lực lượng tầng thứ cảnh giới, là càng cao tầng thứ một loại thủ đoạn. Là pháp tắc sao? Có lẽ đây mới thực sự là pháp tắc tái diễn đi. Dương Vân Phàm trước kia kiến thức, vô luận là ma sát chi chủ Vạn Giao Hoàng Tuyền Đồ, vẫn là huyết không thần chủ tịch Diệt Thần Cung, cũng chỉ là một loại sức mạnh phía trên cường đại, mà cũng không phải là có loại này khiến người ta theo sâu trong linh hồn sinh kính sợ cảm giác. Lúc này, La Thiên Tinh chủ lau một xuống khóe miệng vết máu, thanh âm nhẹ nhàng nói, ngươi trí nhớ cũng không phải là bị người xóa đi, mà bị người lấy một loại nào đó mạnh đại thủ đoạn triệt để phong cấm lại. Lấy ta suy đoán, cái này một cái phong cấm muốn triệt để giải khai, ngoại nhân chỉ sợ giúp không ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi nỗ lực. Có lẽ các loại thực lực ngươi đạt tới cái nào đó trình độ, so như thần chủ cảnh giới, linh hồn thuế biến một lần, nó sẽ tự nhiên giải khai. Phong cấm ta trong linh hồn trí nhớ là bị phong cấm. Dương Vân Phàm trong lòng một trận cổ quái. Bất quá, nhớ tới cái kia thần bí lầu trên thuyền, nhìn đến cái nào thân ảnh quen thuộc, hắn dần dần minh ngộ cái gì. Cái kia một chiếc kỳ quái cổ thuyền là mình trí nhớ ngọn nguồn. Chẳng lẽ chính mình sinh ra ở cái kia một con thuyền cổ phía trên sao? Dương Vân Phàm mò sờ cằm, lâm vào trầm tư. Đáng giận, rõ ràng có một chút cảm giác, thế nhưng là vì cái gì một chút cũng nghĩ không ra. Chỉ là suy tư một hồi, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được đầu muốn nổ tung một dạng, đau nhức khó có thể chịu đựng. Đồng thời, hắn lại cảm thấy đến từng đợt bối rối đánh tới, thần hồn tràn ngập mỏi mệt. Đoán chừng là vừa mới trong nháy mắt đó, theo thời gian trường hà bên trong dãy rua đi ra nhảy lên, hao hết hắn tinh lực. Tử Ngưng ta. Chỉ là trong chốc lát, hắn thì cũng nhìn không được nữa, mắt tối sầm lại trực tiếp đã hôn mê. Dương đại ca, Hạ Tử Ngưng nhìn thấy Dương Vân Phàm gọi mình một tiếng, thì ngã xuống. Thân thể lói lên, đi thẳng tới Dương Vân Phàm bên cạnh, nhẹ nhàng ôm hắn. Đồng thời, nàng ánh mắt lo nghĩ nhìn về phía La Thiên Tinh chủ. Lão sư, Dương đại ca hắn không có sao chứ? Hơi hơi lắc đầu. La Thiên Tinh chủ ánh mắt bình tĩnh liếc mắt một cái nơi xa bầu trời, tựa hồ thấy cái gì, than nhẹ một tiếng nói, linh hồn hắn cùng thân thể còn chưa triệt để dung hợp, hôn mê là tình huống bình thường. Lấy hắn thần hồn cảnh giới, cưỡng ép chiếm cứ thần chủ thân thể, hậu di chứng cũng không phải là như vậy cho dễ dàng liền có thể vượt qua. Ta hy vọng hắn lưu tại La Thiên Tinh cung, cũng không phải muốn dùng ngươi đến áp chế hắn, để hắn lưu lại vì ta hiệu lực, mà chính là ta cũng rất tò mò trên người hắn gánh vác bí mật. Dù sao lão phu lòng hiếu kỳ luôn luôn rất nghiêm trọng. Tử Ngưng minh bạch, đa tạ lão sư hôm nay xuất thủ. Hạ Tử Ngưng khẽ gật đầu, mang theo một chút cung kính. Nàng đương nhiên tin tưởng La Thiên Tinh chủ cũng sẽ không hãm hại nàng Dương đại ca. La Thiên Tinh chủ tính cách cũng mười phần bình thản, cùng nàng giống nhau y hệt, không phải một cách ra thích tranh cường háo thắng người. Nếu không, La Thiên Tinh cung không biết chỉ chiếm cứ tại cách này cực đông chi địa nho nhỏ một cái thần vực, mà là hoàn toàn có thể hướng phương Bắc, phương Nam mở rộng, chiếm cứ hơn 10 cái thần vực địa bàn. Khoảng cách La Thiên Tinh cung đại khái 3.000 dặm bên ngoài trên bầu trời. Theo tới gần La Thiên Tinh cung, trên mặt đất người ở dần dần nồng đậm lên. Đã có thể lẻ tẻ nhìn đến top 5 top 3 tu sĩ tại phủ cận tính tòa tu luyện, quan sát thiên địa vạn vật sinh trường, tìm kiếm vũ trụ vận chuyển chân lý. Dương Vân Phàm hóa thanh vận sư tỷ, hóa thành hai đạo cầu vồng từ trên trời bay qua. Dưới đáy những cái kia La Thiên Tinh cung đệ tử cũng đều không để bụng, tiếp tục chính mình tu luyện. Sư tỷ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trên bầu trời, một bộ kim sắc thần bào hỏa diễm Dương Vân Phàm kiến thức vừa mới thời gian trường hà bên trong cái kia ruột gì một màn, như cũ ở vào cực độ chấn kinh bên trong. Thật vất vả lấy lại tinh thần, trong lòng của hắn liền có vô số cái vấn đề muốn tìm được đáp án. Vấn đề gì? Thanh vận sư tỷ kinh ngạc nhìn một chút Dương Vân Phàm, luôn cảm thấy hôm nay Dương Vân Phàm vấn đề đặc biệt nhiều. Giả dụ ta trí nhớ thật có tàn khuyết, phu tử lão nhân gia ông ta có thể giúp ta tìm về mất đi trí nhớ sao? Dương Vân Phàm đã biết La Thiên Tinh chủ tại đối mặt loại tình huống này cách làm, liền muốn biết thực lực càng thần bí Càn Nguyên Thánh chủ hội làm thế nào. Có lẽ có thể chứ? Thanh vận sư tỷ ngữ khí không thế nào xác định, nàng hơi hơi trầm ngâm một chút, nói bổ sung: trí nhớ thiếu thốn dính đến linh hồn, lão sư cũng không am hiểu linh hồn pháp tắc. Bất quá lão sư càn hư thế giới thần bí phi phàm, phong phú toàn diện, chỉ cần lão sư lấy trong lòng ngươi một đoạn ký ức, liền có thể dùng càn hư thế giới trở về thôi diễn ra vô số khả năng. Bên trong nào đó một loại khả năng hẳn là ngươi tránh thức trí nhớ. Bất quá cái kia loại biện pháp tốn thời gian quá dài, trở về thôi diễn sao làm sao nghe rất như là máy vi tính toàn cuộc theo mô phỏng đại thôi diễn. Trên đời này thực sự có người có thể làm đến hoàn toàn mô phỏng hết thảy sao? Tối cường thần y Hỗn Đô thị 120 chương 2391 gen z. Bất quá Dương Vân Phàm đã từng tiến vào càn hư thế giới, biết càn hư thế giới hết thảy đều là lấy chân thực nhân vật, chân thực hoàn cảnh làm khuôn mẫu sáng tạo ra tới. Thậm chí vị kia đại hạ bộ lạc dũng sĩ càng là có thể giác tỉnh ra một tia chính mình trí nhớ. Cái này đã không phải mô phỏng thế giới giả tưởng, mà là thế giới chân thật hình chiếu, mà lại có thể không nhìn thời gian ràng buộc, đem vạn năm trước đó nhân vật hình chiếu đến bây giờ tới. Mặt khác, tại càn hư thế giới bên trong, tu hành thiên đạo pháp tắc cùng thế giới chân thật pháp tắc càng là có thể lẫn nhau sinh ra cộng minh. Dương Vân Phàm hỏa diễm pháp tắc chính là tại càn hư thế giới tu luyện tới cực hạn, tại thế giới chân thật tiếp nhận thiên đạo pháp tắc tẩy lễ, bước vào thần cảnh Càn Nguyên Thánh chủ. Đây mới thực là đem thiên đạo pháp tắc tu luyện tới cực hạn a. Một tia một sợi như trong lòng bàn tay xem văn, vô cùng rõ ràng. Chí tôn cường giả không có một cách nào đơn giản. Thế nào, ngươi không tin sao? Gặp Dương Vân Phàm không nói lời nào, thanh vận sư tỷ còn tưởng rằng Dương Vân Phàm đối đáp án này không ra, trên mặt lộ ra có nhỏ hơn gấp. Nàng bận biểu nói bổ sung: hoặc hứa lão sư mấy trăm năm nay khổ tu, tu vi lại có một ít tinh tiến cũng không tiện nói. Chờ ta hướng lão sư xin chỉ thị về sau, liền dẫn ngươi đi lão sư chỗ đó nhìn một cách đi. ta tin tưởng, lấy lão sư thủ đoạn, hẳn là có thể cho ngươi một đáp án. Sư tỷ, ta làm sao lại không tin ngươi? Dương Vân Phàm gặp Thanh Vận sư tỷ khuôn mặt cuống cuồng bộ dáng, khẽ lắc đầu. Trấn An nói, chỉ là mấy ngày nay phát sinh đây hết thảy, thật sự là không thể tưởng tượng, lại quan hệ đến ta phụ mẫu hạ lạc, cho nên ta có một ít vội vàng sao động. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Gặp Dương Vân Phàm ngữ khí nhu hòa xuống tới, Thanh Vận sư tỷ khẽ gật đầu, ôn nhu nói, việc quan hệ cha mẹ ngươi hạ lạc, ngươi gấp một số, ta có thể lý giải. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta tin tưởng cha mẹ ngươi người hiền tự có thiên tướng. Bọn họ tuy nhiên tạm thời không cách nào theo ngươi gặp mặt, nói không chừng bọn họ một mực tại trong bóng tối bảo hộ lấy ngươi. Trong bóng tối bảo hộ đúng A Phong ma di tích cổ bên trong cái kia một chiếc hư đồ lâu thuyền. Vì cái gì không hiểu xuất hiện đến tại thiên đạo kim sách, người khác không cách nào hái, liền lôi phạt thành trọng thiếu gia đều thất bại, lại vẫn cứ tự động bay đến trong tay mình. Đây hết thầy, chẳng lẽ là phụ thân đang giúp đỡ? Dương Vân Phàm càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, trong lòng liền không khỏi cao hứng trở lại. Nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Vận sư tỷ, hắn lộ ra một cái cởi mở nụ cười, nói: Thanh Vận sư tỷ, cảm ơn ngươi an ủi ta, có sảnh mời ngươi ăn cơm. Mời ta ăn cơm? Thanh Vận sư tỷ như nước mùa xuân đồng dạng trong đôi mắt nhất thời hiện hiện một tia ngạc nhiên. Không biết mời nàng ăn cơm là có ý gì? Nàng cách này một bộ bản tôn, thần vương đỉnh phong tu vi, động một tí tại tổ long thành khổ tu mấy trăm năm, đã sớm quên mất thực vật là tư vị gì. Bất quá Dương Vân Phàm mời nàng ăn cơm, tựa hồ là một kiện hiếm thấy sự tình, nàng liền không có cự tuyệt, gật gật đầu, lộ ra một tia ôn nhu vô cùng nụ cười, nói: Được. Là Thiên Tinh Cung chủ điện bên ngoài, một bộ ngân sắc tinh không chiến giáp Hải Luân Helen công chúa, chung với cương vị công tác, dẫn theo chính mình dưới trướng mấy trăm tên chiến sĩ, bảo vệ tại chủ điện ngoài cửa lớn, phòng ngừa người không liên quan qua tới quấy rầy. Tại cường giả như Mây La Thiên Tinh Cung bên trong, âm dương cảnh thực lực chẳng qua là nhập môn đệ tử trình độ. Chư điện bên trong, tùy tiện đi ra mấy cái tinh anh đệ tử, đều có thể đem cái này mấy trăm người tùy tiện giải quyết. Lúc này, sắc trời dần dần tối xuống. La Thiên Tinh Cung còn lại địa phương, đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Vô số tu sĩ tại kết thúc một ngày việc học về sau, top 5 top 3 nâng chén đối ẩm, tọa đàm học vấn. Duy chỉ có cái này chủ điện trước đó vắng ngắt, không người dám tiếp cận. Hưu hưu, đúng lúc này, một đạo kim sắc cầu vồng cùng một đạo màu xanh nhạt cầu vồng lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua bầu trời, rơi tại đây chủ điện trước đó. Thanh Vận sư tỷ chính là nơi này. Bay một vạn dặm cuối cùng đến, nương theo lấy một đạo nhẹ nhõm thanh âm rơi xuống, kim sắc cầu vồng dần dần thu lại, đi tới một vị hai mươi mấy tuổi thanh niên. Hắn người mặc một bộ hỏa diễm lượn lờ kim sắc thần bào, dài đến mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng. Riêng là trên trán có một cái thầm phù văn màu vàng lưu chuyển, giống như kim sĩ đại bằng, dương cánh muốn bay, khí thế bất phàm. Ma Vân Điện chủ đại nhân nhìn đến thanh niên này từ bên ngoài bay tới, Hải Luân Helen công chúa nhìn không được nháy mắt mấy cái, còn cho là mình nhìn lầm vị đại nhân này. Không phải trong chủ điện cùng La Thiên Tinh chủ thương lượng cách đại sự gì sao? Làm sao từ bên ngoài bay tới, còn nói cái gì bay một vạn dặm? Đây là cái gì tình huống? Chờ một hồi, vị đại nhân này trên thân cái kia nồng đậm hủy diệt khí tức làm sao biến mất, thay vào đó lại là một cỗ thần thánh cao quý hỏa diễm khí tức? Trong nháy mắt, Hải Luân Helen não tử có một ít choáng váng. A Hải Luân Helen, ngươi làm sao một mực thủ ở bên ngoài? Dương Vân Phàm nhìn đến Hải Luân Helen công chúa vậy mà mang theo hộ vệ mình một mực bảo vệ tại cung điện bên ngoài, lộ ra có một ít ngoài ý muốn. Gặp qua đại nhân nghe xong đối phương nhẹ nhõm gọi ra bản thân tên. Hải Luân Vê Len công chúa không còn hoài nghi. Nhỏ khẽ thở phào một cái. Sau đó ưỡn ngực. Nghiêm mặt nói. Hạ Tử Ngưng lão sư phân phó Hải Luân Vê Len. Thủ ở bên ngoài. Hải Luân Vê Len không dám tự động rời đi. Nếu không cô phụ lão sư nhờ vả. Có ý tứ tiểu nha đầu. Dương Vân Phàm mỉm cười, tiểu nha đầu này thực lực, người ngược lại là rất cố chấp. Bất quá, cũng chỉ có dạng này chấp nhất người, mới hội có thành tựu đi. Đại nhân, vì sao ngài theo bên kia trở về Hải Luân Hê Len công chúa nhìn không được hỏi ra trong lòng vấn đề. Có điều nàng rất nhanh ý thức được. Chính mình khả năng hỏi một số cấm kỵ. Vội vàng cúi đầu nói. Tha thứ Hải Luân Hê Len vô lễ. Đại nhân nếu là không nguyện ý trả lời. Ngươi nếu là Tử Ngưng đệ tử, nói cho ngươi cũng không có gì. Dương Vân Phàm tùy ý cười nói, ở trong đó bất quá là ta một bộ phân thân. Hiện tại cùng ngươi đối thoại, cũng chỉ là ta một bộ phân thân. Ta bản tôn, còn tại xa xôi cực bắc chi địa ngủ say. Phân thân thần chủ cường giả cấp bậc phân thân chẳng lẽ vì đại nhân này bản tôn là... Hải Luân Hê Len chỉ cảm thấy mình biết cái gì không được bí mật trong lòng nhìn không được nổi sóng chập trùng lên. Trách không được. Vị kia đại nhân. Dám ở La Thiên Tinh chủ trước mặt chậm rãi mà nói. Không có sợ hãi nguyên lai. Hắn lại là bực này nhân vật cường hãn đại nhân. Quấy dày ngài. Hơi hơi khom người, Hải Luân Hê Len nhanh chóng lui sang một bên trái tim nhỏ nhìn không được nhanh chóng nhảy lên. Thật sự là như giống như nằm mơ, chính mình vậy mà nhận biết như thế vĩ đại tồn tại. Dương Vân Phàm rất là kỳ lạ nhìn một chút cái tiểu nha đầu này im lặng lắc đầu. Thanh Vận Sư Tỷ, mời tới bên này. Hắn xoay người sang chỗ khác. Đối với một bên áo xanh lục nữ tử hơi hơi ý chào một cái. Sau đó nhấc chân lên. Liền hướng trong chủ điện đi ra. Vân Phàm. Ta cảm nhận được ngươi cái kia một bộ thần chủ thân thể. Hắn khí tức làm sao biến đến như thế yếu ớt vừa mới. Có phải hay không phát sinh cái gì tại bên cạnh hắn. Thanh Vận Sư Tỷ một bộ nhạc quần áo màu xanh lục. Che mặt. Toàn thân trên dưới có một cỗ xương mù mông lung quanh quẩn. Đứng tại chủ điện bên ngoài. Mấy trăm người to lớn hộ vệ đội ngũ. Nàng nhìn như không thấy. Ngẩng đầu. Đôi mắt lấp lóe một chút. Tựa hồ xuyên thấu cung điện vách tường. Nhìn đến trong chủ điện tình hình. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lúc này. Thanh Vận Sư Tỷ thông qua vách tường. Nhìn đến trong cung điện. Dương Vân Phàm cái kia nửa thân trần lấy thân thể. Đang nằm tại một cái áo tím nữ tử trong ngực. Nữ tử kia khuôn mặt tinh xảo. Đôi mắt như tinh thần đồng dạng mỹ lệ. Lúc này chính là một mặt lo lắng nhìn qua Dương Vân Phàm. Hiển nhiên, nữ tử này cùng Dương Vân Phàm ở giữa quan hệ không ít. Nữ tử kia trên mặt lo lắng thần sắc. Tựa như là một cái thây tử. Đang lo lắng chồng mình một dạng. Lộ ra là thản nhiên như vậy. Không có chút nào bất luận cái gì ngượng ngùng vị đạo. Nàng là ai nhìn thấy một màn này Thanh Vận Sư Tỷ hơi hơi cau mày một cái. Dưới khăn che mặt môi đỏ. Nhìn không được mím chặt lên. Áo xanh lục thủy tổ phía dưới thon thon tay ngọc. Cũng không nhìn được hung hăng nắm một chút. Tối cường thần ý hỗn đô thị 120 chương 2392 trung tu nhất biệt, Hạ Tử Ngưng. Vô ý thức Thanh Vận Sư Tỷ liếc liếc một chút bên cạnh Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm thần sắc tự nhiên. Không có chút nào bất luận cái gì xấu hổ. Hiển nhiên. Hắn biết. Chính mình cái kia một thân thể. Đang nằm tại tử sam nữ tử kia trong ngực. Mà thần sắc hắn tựa hồ cũng tại cao tốc người khác. Hắn cùng nữ tử này quan hệ bất phàm. Phát sinh bất luận cái gì thân cận hành động đều có thể lý giải. Vị kia áo tím nữ tử. Ta tựa hồ tại Hỏa Vân đại ca phần thiên trong tháp gặp qua nàng. Nàng là lúc đó trừ vân thường bên ngoài. Vị thứ hai xông qua thông thiên kiều. Hạ Tử Ngưng Vân Phàm. Hắn lúc nào cùng La Thiên Tinh cung đệ tử. Cũng có tầng này quan hệ thân mật vừa nghĩ đến đây. Thanh Vận Sư Tỷ trong lòng. nhìn không được có một ít gen rét lên. Còn có một số không hiểu chua xót. Tính toán, cái này có quan hệ gì với ta? Sau một hồi lâu, Thanh Vận sư tỷ trong lòng đắng chát thở dài, lại cảm thấy mình loại này không hiểu tâm tình tựa hồ hoàn toàn không cần thiết. Nắm chặt song trường, lần nữa chậm rãi buông ra. Sắc mặt cũng biến thành như là băng xương một dạng rõ ràng lạnh lên. Két két, Dương Vân Phàm vung tay lên. Không khí chung quanh nhất thời cùng bốc cháy lên một dạng. Một trận phồng lên. Tướng chủ điện cửa lớn dễ như trở bàn tay mở ra. Chính giữa cung điện, La Thiên Tinh chủ ngồi ngay ngắn ở trong hư không. Quanh người hắn có không hiểu tinh quang lấp lóe. Từng viên kim cương một kích cỡ tương đương ngôi sao ánh sáng. Phủ đầy hắn toàn thân cao thấp. Vô số ngôi sao lưu chuyển. Theo trong hư không vũ trụ. Hấp thu suốt thần bí khó lường năng lượng sợi tơ. Chui vào đến La Thiên Tinh chủ trong thân thể. Theo hắn một hít một thở, trên người hắn ngôi sao cũng là lúc sáng lúc tối, ẩn chứa không hiểu huyền ảo khí tức. Lúc này, tựa hồ cảm ứng được cái gì. La Thiên Tinh chủ mở to mắt, nhìn lấy một bầu ngọn lửa màu vàng quanh quẩn Dương Vân Phàm. Đôi mắt ngưng tụ, lập tức lộ ra một tia buồn vô cớ hối hận thần sắc. Cảm khái nói, Dương Vân Phàm, ngươi khí vận quả thật bất phàm. Lại đạt được đế diễm tâm, lão phu ngược lại là có một ít hối hận. Nắm giữ đế diễm tâm hỏa diễm thần phân thân, hiển nhiên so chỉ là cưu sơn chúa tể thần chủ thân thể càng có tiềm lực đến mức thái cổ huyết ma huyết mang đồ truyền thừa. Chỉ là thái cổ huyết ma, dù là nắm giữ chí tôn tiềm lực, thế nhưng là lại như thế nào so ra mà vượt đã từng đứng tại chí tôn đỉnh phong thiên đế hơn. Mạch truyền thừa, đáng tiếc. Lời đã nói ra khỏi miệng, lúc này La Thiên Tinh chủ muốn đổi ý đều không được. Dương đại ca, Hạ Tử Ngưng ánh mắt nháy một chút. Nàng nhìn không được nhìn một chút trong ngực cái này một vị hôn mê, sắc mặt tái nhợt, gần như không có huyết sắc Dương Vân Phàm. Giây lát về sau, lại ngẩng đầu nhìn một chút cung điện cửa. Cái kia một bộ kim sắc thần bào, toàn thân hỏa diễm quanh quẩn, trên trán một cái thần điểu phù văn lưu truyền, tuấn lãng bất phàm Dương Vân Phàm. Trong lúc nhất thời, nàng cũng cảm thấy có một ít rối loạn. Hai cái Dương đại ca, hình tượng này thật sự là cổ quái. Nàng mặc dù biết Dương Vân Phàm tu luyện phân thân, thế nhưng là hai cái phân thân, tuy nhiên khí chất hoàn toàn khác biệt, thế nhưng là cái kia thực chất bên trong khí tức nhưng lại xuất từ Dương Vân Phàm. Mỗi một cách đối với nàng tới nói đều có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, không để cho nàng biết như thế nào phân chia. Tử Ngưng cảm thấy cổ quái, sao như thế, ta là không đúng. Hỏa diễm Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, bóng người dao động động một cái, hóa thành từng sợi ngọn lửa màu vàng, hưu một chút chui vào đến cái kia ma thần Dương Vân Phàm thể nội. Oanh, trong nháy mắt, cái kia ma thần Dương Vân Phàm thân thể đột nhiên sôi trào lên, quanh thân trong lỗ chân lông không khỏi lưu chuyển ra một tầng kim sắc không hiểu hỏa diễm khí tức. Sau đó, cái kia khuôn mặt tái nhợt phía trên một chút hồng nhuận phơn phớt khí tức như ba sơn hổ một dạng một lần nữa lưu chuyển. Ông bỗng nhiên hắn mở to mắt, trong đôi mắt tam đối màu trắng ngọc la sát nhanh chóng lưu chuyển. Cùng lúc đó, tại trong mắt phía dưới có một vệt ngọn lửa màu vàng khí tức không ngừng ngưng tụ, đem trong mắt huyết sắc khu trục nhiễm lên một tầng thần thánh cao quý kim sắc. Mặt khác, hắn trên trán huyết sắc lục mang tinh bên trong cũng là thêm ra một đạo nhàn nhạt hỏa diễm thần điểu phù văn ấm ký. Răng rắc, hơi hơi vặn vẹo chua xót thân thể, Dương Vân Phàm chậm rãi đứng dậy. Tuy nhiên còn có một số khó khăn, thế nhưng là hắn cảm giác được cố thân thể này bên trong cái kia một cố to lớn thần chủ lực lượng, hắn miễn cưỡng có thể vận dụng một tia. Oanh, giờ khắc này duỗi ra đại thủ, thể nổi to lớn thần lực giống như là thủy triều điên cuồng sôi trào lên. Tại trước người hắn hư không chỗ, từng sợi đen nhánh năng lượng sợi tơ ẩm chứa cực hạn hủy diệt khí tức, bắt đầu ở đầu ngón tay hắn quanh quẩn lên. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là quanh quẩn lên. Lấy hắn lúc này trạng thái, hoàn toàn không cách nào dùng các loại ấm phù đem những thứ này pháp tắc sợi tơ ngưng tụ thành hình. Ai, chỉ là duy trì một lát, hắn cũng cảm giác được thân thể phụ tải đạt đến cực hạn, mỏi mệt vô cùng. Hủy diệt pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, hai cái thần cách thần lực chồng chất lên nhau, vậy mà chỉ có thể sử dụng một tia thân này thân thể năng lượng. Xem ra ta tu vi xác thực không cách nào triệt để vận dụng cái này một bộ thần chủ thân thể. Dương Vân Phàm tán đi tất cả hủy diệt năng lượng, yên tĩnh cảm thụ được thần lực trong cơ thể biến hóa. Sau một hồi lâu, cuối cùng minh bạch chính mình bây giờ tình trạng, hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng trầm ngâm nói, thời khắc mấu chốt, liều lĩnh lời nói, ngược lại là có thể miễn cưỡng thi triển ra có thể mạnh hơn thần chủ người toàn lực xuất thủ trình độ. Đáng tiếc, chỉ có thể xuất thủ một lần. Nếu như bình thường, không trên diện rộng độ điều động thần lực lời nói, lấy trạng thái bình thường tu hành, ngược lại là có thể một mực bảo trì thanh tỉnh. Bất quá, dạng này ý nghĩa liền không lớn. Chẳng những cần cái này ma thần thân thể, còn phải bồi lên cái này nắm giữ đế diễm tâm, tiềm lực vô hạn hỏa diễm thần phân thân. Tính so sánh giá cả quá thấp. Chỉ là thử một chút thân thể này năng lượng, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được có một ít mỏi mệt. Hắn chà chà cái trán mồ hôi. Như thế nào Thanh Vận Sư tỷ không biết khi nào xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng thần sắc đạm mạc, nhìn một chút La Thiên Tinh Chủ, sau đó vừa nhìn về phía Dương Vân Phàm, lời ít mà ý nhiều. Không ngại sự tình, bình thường phi hành nên vấn đề không lớn. Dương Vân Phàm biết Thanh Vận Sư tỷ đang hỏi cái gì. Hắn bản tôn còn tại Phiêu Tuyết Thành, để Thanh Vận Sư tỷ chiếu cố. Ngọn lửa này thần phân thân chạy tới, vốn là vì dung hợp cái này một bộ phân thân, tiến về Phiêu Tuyết Thành, phục sinh bản tôn. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền rời đi đi. La Thiên Tinh Cung, dù sao không phải ta Càn Nguyên Thánh Cung. Người ta lưu tại nơi này, để người không biết chuyện biết, chỉ sợ rước lấy một số chỉ trích. Thanh Vận Sư tỷ thanh âm trong trẻo lạnh lùng, như băng tuyết một dạng lạnh lùng, tại trong cung điện chập trùng ra. Nghe nói như thế, Hạ Tử Ngưng nhất thời kinh ngạc nhìn một chút Thanh Vận Sư tỷ, sau đó một chút nhíu mày, nhìn không được nói, vì cô nương này, Dương đại ca thân thể không thoải mái, hắn đã đáp ứng tại ta La Thiên Tinh Cung tu dưỡng một đoạn thời gian, không bằng ngươi là người phương nào. Thanh Vận Sư tỷ bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm Hạ Tử Ngưng ánh mắt lạnh lẽo. Tạch tạch tạch. Trong nháy mắt, một cỗ to lớn thần uy kìm lòng không được từ trên người nàng phát ra, như băng tuyết hàn khí đập vào mặt mà đi, bao phủ Hạ Tử Ngưng. Rất nhanh, Hạ Tử Ngưng cũng cảm giác toàn thân đều muốn đông cứng, linh hồn đều vướng víu lên. Hạ Tử Ngưng toàn thân cơ hồ bị đóng băng. Tại cái này thần uy phía dưới, nàng khuôn mặt phía trên, gần như lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bao trùm lên một tầng hơi mỏng xương trắng. Chỉ là thần cảnh, nơi đây khi nào đến phiên ngươi nói chuyện. Thấy cảnh này, Thanh Vận Sư tỉ lạnh hừ một tiếng, lộ ra có một ít chẳng thèm ngó tới. Ông, Dương Vân Phàm nhìn không được dối ra ngón tay, một tia ngọn lửa màu vàng vuốt ve Hạ Tử Ngưng trên thân. Trong nháy mắt vì hắn khu trục rơi cái kia cực hạn đóng băng hàn ý. Lo lắng nói. Tử Ngưng, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Hạ Tử Ngưng khẽ lắc đầu. Chỉ bất quá, nàng lại lần nữa nhìn về phía cái kia áo xanh lục nữ tử trong đôi mắt, lại là lộ ra một cỗ bất khuất quật cường. Soạt, đúng lúc này, chính giữa cung điện, Chu Thiên tinh thần thu nhập thể nội, vô tận quang mang thu lại. La Thiên Tinh Chủ rộng thùng thình tay áo hất lên, đem Hạ Tử Ngưng bao phủ tại sau lưng. Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm áo xanh lục nữ tử, trong đôi mắt dần dần lộ ra một tia lạnh lẽo hàn quang. Tránh xa người ngàn dặm nói: Thanh Diệp thần chủ, Ma Vân điện chủ, lời không hợp ý không hơn nửa câu, mời đi. Cáo tử La Thiên tinh chủ trong đôi mắt tinh quang thôi sán, ẩm chứa không hiểu linh hồn công kích. Thanh Diệp thần chủ biết quang mang này mười phần dịu dị, lấy nàng thực lực thậm chí không dám cùng La Thiên tinh chủ đối mặt. Nàng hơi hơi chắp tay, sau đó quả quyết xoay người chuẩn bị rời đi. Đi mấy bước, nàng gặp Dương Vân Phàm không cùng phía trên, nhìn không được khiển trách quát mắng: Dương Vân Phàm sư đệ, không nghe thấy La Thiên tinh chủ lời nói sao? Hắn đã hạ lệnh trục khách đúng. Sư tỷ Dương Vân Phàm khẽ thở dài một tiếng, hắn biết chính mình hỏa diễm thần phân thân vừa đến cũng là cùng Tử Ngưng ly biệt thời khắc, như vậy gặp nhau thực sự quá ngắn ngủi. Thế mà trên người hắn còn có chưa hoàn thành sứ mệnh, không thể ở chỗ này phí thời gian. Mọi loại gặp nhau trung tu nhất biệt, Tử Ngưng ta đi, ngươi thật tốt bảo trọng, ta trở lại thăm ngươi. Dương Vân Phàm thâm tình nhìn hạ Tử Ngưng liếc một chút, sau đó cắn răng một cái, xoay người sang chỗ khác. Đi ra cung điện, hắn bóng người vút qua, hướng lên chân trời, hóa thành một đảo cầu vồng, hướng về tây bắc phương hướng mà đi. Xoát xoát xoát, Dương đại ca. Hạ Tử Ngưng bước liên tục nhanh thực sự, truy tới cửa. Thế nhưng là Dương Vân Phàm đã hóa thành một đảo cầu vồng, bay ra mấy trăm dặm. Ta chờ ngươi, nàng nhìn không được hướng về bầu trời tận tình hô lớn. Giống như hoa lan trong cốc vắng đồng dạng ôn nhu trên mặt, hai hàng thanh lệ im ắng trượt xuống. Giờ khắc này trong nội tâm nàng tràn ngập không hiểu bi phẫn tâm tình. Vừa mới cái kia thối nữ nhân nàng đến cùng là ai, dựa vào cái gì dám uống khai thác Dương đại ca? Tử Ngưng, không nên tức giận. Coi là sư xem ra, Thanh Diệp thần chủ nữ nhân kia chỉ sợ nhìn đến Dương Vân Phàm đối ngươi như thế thân cận, trong suy nghĩ không hiểu sinh ra một tia ghen ghét, cho nên mới ức hiếp ngươi. Đúng lúc này, La Thiên tinh chủ xuất hiện tại Hạ Tử Ngưng bên cạnh, hơi hơi an ủi sờ một chút nàng thon gầy bả vai, tự ái an ủi. La Thiên tinh chủ thấm nhuần nhân tâm, vừa mới liền phát giác được Thanh Diệp thần chủ tâm tư, cho nên hắn không có lập tức xuất thủ. Ta thua cho Khinh Tuyết, bởi vì Khinh Tuyết chính là Dương đại ca phổ thân di bên trong nhận định thây tử, bởi vậy ta không cùng Khinh Tuyết tranh giành. Ta thua cho Hồng Tụ, bởi vì Hồng Tụ đã hoài Dương đại ca hài tử, đó là Dương đại ca duy nhất hài tử. Ta không thể cùng Hồng Tụ tranh giành Thanh Diệp thần chủ, nàng tính là gì? Hạ Tử Ngưng đôi mắt dần dần kiên định, trên trán tử vi tinh mang không hiểu lóe ra rung động lòng người quang huy. Nàng hít sâu một hơi, xoay người, phù phù một chút, quỳ sát tại La Thiên tinh chủ trước người, nói: Lão sư, ta muốn học La Thiên ngôi sao thần kiếm thuật. Ngài đã từng nói, đây là chư thiên thần vực bên trong nhanh nhất đạt tới thần chủ cảnh giới công pháp, ngươi muốn học, lão sư tự nhiên dạy ngươi. La Thiên tinh chủ cười ha ha một tiếng, hai tay vung lên, một trận gió nhẹ liền đem Hạ Tử Ngưng kéo lên. Rất sớm trước đó, hắn liền muốn đem chính mình cái môn này thần thuật dạy cho Tử Ngưng. Thế nhưng là, Tử Ngưng thiên phú mặc dù không tệ, nhưng hắn tính tình lại quá bình thản, không thích hợp học cái môn này thần thuật. Thế mà hôm nay Tử Ngưng bị Thanh Diệp thần chủ cái này một kích thích, cái này một tia cơ hội cuối cùng đến, ha ha. Giờ khắc này, nhìn trên trời cái kia hai đạo cầu vồng đi xa, La Thiên tinh chủ ngửa mặt lên trời cười to, bởi vì hắn biết không lâu sau đó La Thiên tinh cùng tức đem nghênh đón trong truyền thuyết vị thứ tư thánh đồ tối cường thần. Ý Hỗn Đô thị 120 chương 2393 Tuyết nữ. La Thiên tinh cung bên ngoài, một đạo nhạt lục sắc quang mang phi tốc vô cùng rời xa La Thiên tinh cung, hướng về phương xa mà đi. Trầm mặc vô cùng, một đạo khác hào quang màu vàng sẫm theo sát về sau, tốc độ hơi chậm một tia. Ai, ta cứ như vậy đi, Tử Ngưng nhất định thương tâm vô cùng. Dương Vân Phàm đi theo Thanh Vận sư tỷ sau lưng, trên mặt có một ít nhàn nhạt ưu sầu. Sư tỷ vừa mới cũng thế, không nên hung áp như thế Tử Ngưng. Tử Ngưng vẫn chưa làm gì sai. Đối với Thanh Vận sư tỷ vừa mới ngang ngược, Dương Vân Phàm tuy nhiên có một ít không hiểu, nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, liền có thể lý giải Thanh Vận sư tỷ dụng tâm lương khổ. Dù sao, hắn cái này một bộ ma thần thân thể chính là trước mắt hắn chiến đấu lực tối cao phân thân. Nếu như như vậy lưu tại La Thiên Tinh Cung, thật sự là quá mức lãng phí. Không bằng dung hợp tiến bản tôn, một lần hành động đột phá đến thần chủ cảnh giới, các loại chính mình thực lực ổn định, đến lúc đó một dạng có thể trở về tìm Tử Ngưng. Nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm trong lòng cái kia một tia ưu sầu liền nhạt lại không ít. Hô đại khái bay ra ngoài 3.000 dặm địa, hai bên Thanh Vận sư tỷ bóng người bỗng nhiên dừng lại. Nàng quay đầu đi, như nước mùa xuân một dạng đôi mắt nhàn nhạt nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, thanh âm tận lực bình tĩnh nói: Vân Phàm, ngươi cái này một thân thể như thế nào còn có thể khống chế sao? Dương Vân Phàm cẩn thận cảm thụ một chút, gật đầu nói: không có gì đáng ngại, bất quá thân thể này dù sao cũng là thần chủ thân thể, ta thần hồn cường độ không đủ, một ngày chỉ có thể vận chuyển 10 giờ hai bên, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi, khôi phục thần hồn. 10 giờ nói cũng là đầy đủ. Thanh Vận sư tỷ gật gật đầu, không nói gì nữa. Riêng là không có nói ra vừa mới Hạ Tử Ngưng sự tình, nàng tựa hồ bản năng đem Hạ Tử Ngưng cấp quên mất, coi như làm chưa bao giờ thấy qua Hạ Tử Ngưng một dạng. Trầm ngâm một chút, Thanh Vận sư tỷ lại nói: đã ngươi chịu đựng lấy, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức mở ra thứ nguyên thông đạo, mang ngươi tiến về Phiêu Tuyết Thành. Bất quá tiến về Phiêu Tuyết Thành trước đó, ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, một cái điều kiện. Dương Vân Phàm trong lòng có một số cổ quái, lập tức hắn không biết nghĩ đến cái gì, cười nói: sư tỷ, mời nói đi. Ngươi vì cứu ta trước sau tốn không ít công phu, đừng nói một cách điều kiện, lại nhiều một ít, chỉ cần ta có thể làm được, cũng tuyệt không chối từ. Yên tâm, ta không biết làm ngươi khó xử. Thanh Vận sư tỷ nhẹ nhàng cười một tiếng, gặp Dương Vân Phàm tựa hồ không có vì vừa mới sự tình sinh khí, trong lòng nhỏ khẽ thở phào một cái. Sau đó, nàng nghiêm mặt nói: điều kiện này rất đơn giản. Cái kia chính là chờ một chút, vô luận ta tỉ tỉ đưa ra cái gì không hợp lý yêu cầu, ngươi cũng không cần phản bác, càng không muốn có kẻ mặc cả, cứ việc một lời đáp ứng. A Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhất thời sững sờ. Bất quá, không chờ hắn hỏi xảy ra vấn đề gì, Thanh Vận sư tỷ lại là dẫn đầu giải thích nói: bằng vào ta đối ta tỷ tỷ giải, nàng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi, nhất định sẽ đối ngươi gây khó khăn đủ đường, đến lúc đó ngươi một mực đáp ứng. Còn những cái kia điều kiện làm sao hoàn lại, ngày sau tự nhiên có ta vì ngươi hóa giải. A, thì ra là thế. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời hiểu ý, cười một tiếng. Thanh Vận sư tỷ đây là muốn để cho mình giả ý đáp ứng, sau đó không nhận nợ a. Mà nàng làm Phiêu Tuyết Thành chủ thân muội muội, dù là sau lưng chơi xấu không nhận nợ, nàng vì kia thân tỷ tỷ cũng sẽ không đối nàng làm cái gì. Ngươi minh bạch liền tốt. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cười rộ lên, Thanh Vận sư tỷ trong mắt cũng lộ ra một tia giảo hoạt chi ý. Ông, sau một khắc, nàng ngón tay một chút, một cái thanh diệp đạo văn trong nháy mắt bắn ra giữa không trung. Thanh diệp đạo văn quanh quẩn ra từng tầng hơi nước đồng dạng khí tức, trực tiếp nghiền toái hư không, cấu trúc ra một cái có thể cung cấp hai người thông qua thứ nguyên thông đạo. Thông đạo đối diện cũng là Phiêu Tuyết Thành, sao thật sự là lạnh a. Rất nhanh, không gian chi lực thăm thẳm lưu chuyển vô tận cuối thông đạo, Dương Vân Phàm không hiểu cảm giác được một trận băng lãnh thấu xương hàn ý. Đi thôi, Thanh Vận sư tỷ bóng người lay động, dẫn đầu bước vào cái kia thứ nguyên thông đạo bên trong. Dương Vân Phàm theo sát về sau, cũng tiến vào thứ nguyên thông đạo. phiêu tuyết thành đồng tước cung. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn. Đã phía dưới vài ngày. Phía ngoài cung điện trên quảng trường. Đã trải lên thật dày một tầng tuyết hoa. Bất quá. Đồng tước cung bên trong vô số cung điện. Trừ tu luyện trên quảng trường không có bố trí trận pháp. Còn lại kiến trúc phía trên. Lúc này đều tản ra yếu ớt hào quang. Đem trên bầu trời rơi xuống tuyết hoa tiêu trừ ở vô hình. Ông. Lúc này. Một trận kịch liệt không gian ba động về sau. Đồng tước cung bên ngoài trên bầu trời. Bỗng nhiên xuất hiện một cái cử đại không gian vết nứt. Soạt một đạo nhạt bóng người màu xanh lục theo cái kia vết nứt không gian bên trong chui ra. Như hồ điệp một dạng. Nhanh nhẹn xuất hiện. Hai chân điểm nhẹ trên mặt đất. Nàng vung tay lên hô. Một trận nhẹ nhàng. Lại vô cùng minh mông khí tức. Bỗng nhiên bao phủ lái đi. Không chờ một lúc. Liền biến thành một cái tràn ngập ôn nhuận màu xanh nhạt phù văn. Phù văn những nơi đi qua. Toàn bộ đồng tước cung bên trong tất cả tuyết động. Đều bị thôn phệ không còn. Rất nhanh. Mặt đất khôi phục khô ráo cùng nhẹ nhàng khoan khoái bộ dáng. Thì cả thiên không phía trên tuyết hoa cũng dần dần thưa dần lên. Tựa hồ có một thanh khổng lồ dù. Ngăn tại đỉnh đầu nàng. Che chắn lấy tuyết lạc. Nôn. Áo xanh lục nữ tử về sau. Theo sát lấy một người mặc kim sắc thần bào thanh niên. Theo thứ nguyên thông đạo bên trong đi ra. Thanh niên dài đến phong thần tuấn lãng. Một bộ thần bào làm nổi lên lấy hắn khí chất cao quý phi phàm. Chỉ bất quá. Theo thứ nguyên thông đạo vừa ra tới. Thanh niên liền nhìn không được hai chân mềm nhũn, nằm dạp trên mặt đất. Ngăn không được nôn mửa ra ngoài. Người nào. Tự tiện xông vào đồng tước cung Dương Vân phàm hóa thanh vận sư tỷ vừa rơi xuống. Cái kia kịch liệt năng lượng ba động. Trong nháy mắt gây nên đồng tước cung bên trong không ít phiêu tuyết thành đệ tử. Xoát xoát xoát ba nói thân ảnh màu trắng theo đồng tước cung tối tăm chỗ nhanh chóng lóe ra. Trên người các nàng được một tầng nhàn nhạt màu trắng quang vụ. Nhìn kỹ. Các nàng gương mặt cũng mười phần cổ quái. Không có loại kia huyết nhục cảm giác. Trắng bệch, còn có một chút xương trắng đang lưu chuyển. Các nàng sinh mệnh khí tức cũng mười phần cổ quái, không giống người bình thường. Ba người này chính là phiêu tuyết thành chủ lấy thánh tuyền đạo văn dựng dục ra đến sinh mệnh đặc thù. Tuyết nữ mỗi một cái tuyết nữ, đều có thần cảnh tu vi. Ba người hợp kích, diễn hóa trận thế, cũng có thể ngăn cản một vị thần chủ cường giả xâm phạm. Chỉ bất quá. Trong lúc các nàng thấy rõ ràng người đến kia bộ dáng, riêng là khuôn mặt phía trên cái kia một khối thanh nguyệt xa, nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười, hơi hơi khom người nói: "Bái kiến Thanh Diệp thần chủ u." Vinh. Quy. Quy. Mơ. Áo xanh lục nữ tử nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhìn ba người liếc một chút, lập tức ngữ khí không hề bận tâm nói: "Ta tỷ tỷ đâu?" Ba vị tuyết nữ liếc nhau. Bên trong một vị tu vi cao nhất tuyết nữ đứng ra. Nói. Bẩm báo Thanh Diệp thần chủ. Chủ nhân ba ngày trước đó. Rời đi phiêu tuyết thành. Tiến về hỗn độn chi địa tìm kiếm một vị linh dược. Đến bây giờ còn chưa trở về. Còn chưa có trở lại sao? Thanh Diệp thần chủ khẽ nhíu mày. Sau đó hất lên tay áo. Lấy nửa người chủ nhân tư thái nói. Đã như vậy. Các ngươi mang ta đi tỉ tỉ hư thiên thần điện đi. Ta đưa tới cái kia một cỗ nhục thân, nó chủ nhân đến. Cái kia một cỗ nhục thân chủ nhân ba vị tuyết nữ không tự chủ được nhìn về phía một bên. Chính tại trên mặt đất ói lên ói xuống Dương Vân Phàm. Hắn dung mạo cùng cái kia một cỗ thi thể xác thực giống như đúc. Đến mức khí tức. Lại là hoàn toàn khác biệt. Dù sao. Cái kia một cỗ thi thể chính là chết người. Trước mắt cái này một vị thanh niên thể nổi. Thì là tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Chỗ càng sâu tựa hồ dựng dục một loại lực lượng kinh khủng. Làm cho các nàng cảm giác được cử đại uy hiếp. Hơi hơi trầm ngâm một lúc sau. Ba vị tuyết nữ gật đầu nói. Hai vị. Mời bên này đi tối cường thần y hỗn đô thị 120 chương 2394 xấu ta trong sạch phiêu tuyết thành chủ hư thiên thần điện bên trong. Tư thiên thần điện trung ương nhất, một tòa thần bí thánh tuyền cuồn cuộn phun trào. Thánh tuyền dưới đáy, một cái trắng như tuyết tiên thiên đạo văn dựng dục ra từng cái thần bí năng lượng sợi tơ, thỉnh thoảng lấp lóe, mỹ lệ như ngân hà một dạng. Một chút sinh mệnh khí tức nương theo lấy thánh tuyền lưu động đi ra, tư dưỡng thánh tuyền xung quanh. Các loại kỳ hoa dị thảo tranh nhau mở ra, đủ mọi màu sắc, sinh cơ rạc rào. Ui! Dương Vân Phàm, ngươi thật có thể sống sót sao? Một cái xinh xắn đáng yêu thiếu nữ ghé vào cầu thang đá bên cạnh, thỉnh thoảng Sở Trường chỉ túm một chút Dương Vân Phàm gương mặt. Hắn trên gương mặt thịt không lại một mảnh hôi bại, mà chính là tràn ngập co giãn. Xúc cảm cũng mười phần không tệ, có sinh mệnh khí tức. Mặt khác, thánh tuyền chi thủy tẩy lễ về sau, Dương Vân Phàm da thịt biến đến trong suốt sáng long lanh, giống như trẻ sơ sinh, liền một tia nếp nhăn cũng không có. Da thịt càng là tinh tế tỉ mỉ vô cùng, thì như là dương chi ngọc tràn ngập lộng lẫy. Gặp này, thiếu nữ lộ ra mỉm cười, hai tay kéo lấy cái cằm, mắt to chớp lấy, nhìn lấy Dương Vân Phàm, thầm nói: Dương Vân Phàm, ta ngày ngày cho ngươi dùng thánh tuyền chi thủy tẩy lễ, ngươi bây giờ thân thể trừ không thể động bên ngoài, cùng người sống không có khác nhau. Ngươi nhanh tỉnh lại đi, Khinh Tuyết tỷ tỷ nhìn đến ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Một người chiếu cố Dương Vân Phàm hai ngày thời gian, thiếu nữ là cách không chịu ngồi yên người, liền coi Dương Vân Phàm là thành là người sống, tùy ý nói chuyện phiếm, giải quyết tịch mịch. Giống như lại đến cho ngươi tắm rửa thời gian lúc này. Thiếu nữ tính toán một ít thời gian, liền bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ thánh tuyền chi thủy, để Dương Vân Phàm hấp thu. U, V, Quy, Quy, mơ, có người đến, thật mạnh thần. Ui, chẳng lẽ là tổ sư trở về? Chỉ là đúng lúc này, thiếu nữ cảm ứng được một loại không hiểu cường đại thanh lãnh thần uy bao phủ tới. Nàng nhất thời thần sắc biến đổi, có một ít bắt đầu vui vẻ, tổ sư trở về nhất định là tìm tới linh dược. Dương Vân Phàm nhất định lập tức liền có thể phục sinh, quá tốt soát. Chỉ là sau một khắc, nàng lại là nhìn đến người mặc một bộ nhạc quần áo màu xanh lục, che mặt cô gái xa lạ xuất hiện tại trước mắt nàng. Không phải tổ sư a? Nàng có một ít thất vọng. Bất quá, nhìn đến tại cách này cô gái xa lạ sau lưng ba vị tuyết nữ thủ vệ, thì là cung cung kính kính theo ở phía sau, liền không nói gì nữa. Thật là kỳ quái đâu, cách này khí tức nữ nhân cùng tổ sư giống như a? Nàng là ai? Áo xanh lục trên người nữ tử phun trào lấy bàng đại uy nghiêm khí tức, để Lạc Thu Nha đầu không dám nhúc nhích, cung kính tùy tùng đứng ở một bên. Bất quá, nàng vụng trộm lại là vụng trộm nghiêng đi đầu đi đánh giá đột nhiên xuất hiện thần bí nữ nhân. Tuy nhiên thấy không rõ lắm thanh diệp thần chủ dưới khăn che mặt dung mạo, bất quá Lạc Thu Nha đầu có một loại trực giác, cái này cô gái xa lạ cần phải cùng rõ ràng Lam tổ sư quan hệ không ít. A, chỉ là theo thanh diệp thần chủ sau lưng nhìn qua, Lạc Thu Nha đầu rất nhanh phát hiện một vị người mặc kim sắc thần bào, mang trên mặt bừng bừng hào hứng thanh niên, chính khắp nơi đang quan sát thần điện, tựa hồ đối với nơi này hết sức cảm thấy hứng thú. Thanh niên kia dung mạo tuấn lãng, đôi mắt thâm thúy, một đôi lông mày bay xéo nhập tấn, tướng mạo khí khái hào hùng bừng bừng. Dương Vân Phàm chỉ là thấy rõ ràng thanh niên này bộ dáng, Lạc Thu Nha đầu lại là nhìn không được trợn tròn chính mình trong mắt. Ta không phải nhìn lầm a? Dương Vân Phàm không phải nằm tại trên bệ đá sao? Làm sao lại? Vô ý thức, thiếu nữ nhìn xem nằm tại trên bệ đá cái kia một cỗ thi thể, lại nhìn xem bên kia tinh thần vô cùng phấn chấn Dương Vân Phàm. Ta nhất định nhìn lầm. Nàng nháy mắt mấy cái, lại cầm lấy tay nhỏ xoa xoa chính mình ánh mắt, hoàn toàn không thể tin tưởng. Chỉ là đợi nàng làm xong đây hết thảy, trước mắt hình ảnh không có chút nào biến hóa, vẫn là hai cái Dương Vân Phàm. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm không chết trong nháy mắt? Lạc Thu Nha đầu nghĩ đến cái gì, trong lòng liền có một cấu ngăn không được tức giận. Phun trào tới đáng giận Dương Vân Phàm. Hắn vậy mà không chết quá làm người tức giận. Uổng ta một mực như thế dùng lòng chiếu cố lấy hắn thiếu nữ vừa nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ chiếu cố Dương Vân Phàm thân thể. Chờ đợi lấy tổ sư trở về. Cứu sống Dương Vân Phàm. Để Khinh Tuyết tỉ tỉ cao hứng một chút. Mấy ngày nay. Trong nội tâm nàng tha thiết chờ đợi. Chịu mệt nhọc chiếu cố Dương Vân Phàm. Không cầu bất luận cái gì hồi báo. Thế nhưng là. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Dương Vân Phàm vậy mà không chết nàng lập tức tức giận lên. Cũng mặc kệ cái gì tôn ti. Chạy đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Nổi giận đùng đùng nói. Dương Vân Phàm. Ngươi đã không chết. Vì cái gì không sớm một chút đến Phiêu Tuyết Thành ngươi gạt ta lừa gạt thật khổ tiểu nha đầu này là ai a rất là kỳ lạ bị một tiểu nha đầu quát tháo. Dương Vân Phàm lập tức sườn sốt. Hắn cúi đầu xuống. Nhìn lấy cách này người tướng mạo đáng yêu. Một đôi mắt to như đồng thoại bên trong đi ra đồng dạng thiếu nữ. Kỳ quái nói. Tiểu nha đầu. Ta biết ngươi sao ta lúc nào lừa qua ngươi vừa nói chuyện. Hắn một bên đánh lượng bốn phía một cái. Phát hiện cái này hư thiên thần điện bên trong trừ tiểu nha đầu này tựa hồ không có có người khác. Mà chính mình cái kia nguyên bản bị huyết mang đồ tra tấn vỡ vụn hơn phân nửa thân thể. Lúc này đã khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại thân thể tràn ngập linh vận. Đoán chừng. Tiểu nha đầu này một mực tận tâm tận lực đang chiếu cố chính mình. Vừa nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm sờ sờ lạc thu nha đầu đầu. Ôn nhu nói. Tiểu nha đầu. Mấy ngày nay. Là ngươi đang chiếu cố ta sao cảm ơn ngươi. Đúng. Ngươi tên là gì ta gọi lạc thu. Lạc thu nha đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm vậy mà đem mình làm tiểu hài tử một dạng. Dùng loại giọng nói này nói chuyện. Mà lại. Hắn rõ ràng không có việc gì. Một thân thực lực cũng thâm bất khả chắc. Vậy mà không tìm đến Khinh Tuyết tỷ tỷ hại Khinh Tuyết tỷ tỷ. Ngày ngày tưởng niệm hắn. Tương tư thành mau thật sự là quá đáng giận nghĩ tới đây. Lạc thu nha đầu nhìn Dương Vân Phàm thì càng phát ra khó chịu. Lúc này. Nàng trong mắt linh lợi chuyển một cái. Không biết nghĩ đến cái gì. Cười hắc hắc. Trên mặt lộ ra một tia ác thú vì ý cười. Lại bổ sung. Ta gọi Lạc thu. Cố Nhược Thu Dương Vân Phàm. Ngươi còn nhớ rõ Tương Đàm sao Cố Nhược Thu. Tương Đàm Moa nghe được Cố Nhược Thu cái tên này. Còn có Tương Đàm cái này địa danh. Dương Vân Phàm bóng người nhìn không được một trận. Kém chút không có thở nổi sau một khắc. Hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Nhìn chằm chằm tiểu nha đầu kia trên dưới nhìn kỹ. Lạc Thu mọc ra một đôi linh động mắt to. Thoạt nhìn như là mùa xuân trong sông du động cá nhỏ. Lói lên lói lên. Mười phần hoạt bát. Mang theo một tia trò đùa quái đản vị đạo. Nàng khuôn mặt dài đến mười phần tú lệ đáng yêu. Cùng Cố Nhược Thu loại kia thon gầy nữ vương mặt. Cũng không làm sao tương tự. Nhưng là. Nữ đại 18 biến nha đầu này trong ánh mắt. Loại kia đối với mình khiêu khích vị đạo. Cùng Cố Nhược Thu. Quả thực không có sai biệt. Giống thật đúng là có một chút giống. Bất quá. Cũng chỉ thế thôi cái nha đầu này khí tức. Rõ ràng cùng Cố Nhược Thu hoàn toàn không giống. Điểm này. Dương Vân Phàm rõ ràng có thể cảm ứng ra tới. Chỉ bất quá. Nha đầu này vậy mà biết Cố Nhược Thu. Đây mới là để hắn ngoài ý muốn. Không biết nghĩ đến cái gì. Dương Vân Phàm hô hấp biến đến dồn dập lên. Trong lòng hắn cái kia chờ mong. Tựa hồ muốn tìm tới đáp án. Lạc Thu. Là ai nói cho ngươi. Cố Nhược Thu sự tình ngươi có thể nói cho ta biết không giờ khắc này. Đối mặt cái này vinh váo tự đắc tiểu nha đầu. Dương Vân Phàm ngữ khí. Lại là vô cùng nhu hòa. Trên mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì bị trêu đùa phẫn nộ. Có chỉ là chờ mong. Có thể biết Cố Nhược Thu cùng Tương Đàm cái này Lạc Thu nha đầu nhất định là gặp qua Khinh Tuyết. Nhìn đến Dương Vân Phàm không có chút nào sinh khí. Ngược lại một mặt khẩn trương nhìn lấy chính mình. Lạc Thu nha đầu trong lòng tức giận thiếu một tia. Bất quá. Vấn đề này. Không thể cứ như vậy tính toán, nàng lão khí hoành thu chắp hai tay sau lưng. Liếc mắt nhìn trắng liếc một chút Dương Vân Phàm. Đắc ý nói. Dương Vân Phàm. Ngươi thật muốn biết sao? Nếu như ngươi thật muốn biết. Người nào nói cho ta biết Cố Nhược Thu sự tình. Liền đi ta chỗ ở tìm ta đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đến lúc đó. Khinh Tuyết tỉ tỉ nhìn đến Dương Vân Phàm tìm tới cửa, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bất quá, Khinh Tuyết tỉ tỉ hẳn là sẽ rất vui vẻ. Khinh Tuyết tỉ tỉ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, trên mặt liền nhìn không được lộ ra vui vẻ nụ cười. Bất quá, nàng nhìn xem đứng ở trước mặt nàng Dương Vân Phàm, lại nhìn xem nằm tại trên bể đá cái kia một cỗ thi thể, trên mặt lộ ra một tia bất mãn, khẽ lắc đầu nói: Dương Vân Phàm, ngươi cách này một bộ dáng cũng quá kỳ quái, ngươi vẫn là khôi phục bình thường về sau lại tới tìm ta đi. Không phải vậy, hồi hù đến Khinh Tuyết tỉ tỉ. Khinh Tuyết là Khinh Tuyết, thanh âm tuy nhiên không lớn, thế nhưng là Dương Vân Phàm rõ ràng nghe được. Lạc Thu Nha đầu nâng lên Khinh Tuyết hai chữ, trong lòng của hắn kích động vạn phần. Giờ khắc này, hắn thậm chí có một loại ngửa mặt lên trời cười to xúc động, tìm tới rốt cuộc tìm được Khinh Tuyết dưới sự kích động. Dương Vân Phàm nhìn không được ôm chặt lấy Lạc Thu Nha đầu đầu. Đối với nàng cái chán, hung hăng hôn một chút. Mừng rỡ như điên nói. Lạc Thu, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết Khinh Tuyết hạ lạc. Ngươi là ta gặp qua trên đời đáng yêu nhất nữ tử, rất đa tạ ngươi. Đối mặt Dương Vân Phàm bất chợt tới tập kích, thiếu nữ lập tức kinh ngạc đến ngây người. Đại não một lát trống không về sau, Lạc Thu Nha đầu lập tức lấy lại tinh thần. Vừa mới phát sinh cái gì? Nàng nhìn không được hoảng sợ quát to một tiếng, liều mạng rằng co: thả ta ra. Dương Vân Phàm, mau buông ta ra, ngươi cái này thối lưu manh. Ngươi xấu ta trong sạch, ta muốn theo ngươi đồng quy vu tận. Tối cường thần ý hỗn đô thị 120 chương 2395 tử lôi trúc. Ha ha. Nhìn đến cái tiểu nha đầu này một mặt thẹn quá hóa giận bộ dáng, tựa như là bị người ta tóm lấy con mèo nhỏ, ra sức đang giãy giụa một dạng. Dương Vân Phàm nhìn không được cười ha ha. Tốt, không đùa ngươi. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm sờ sờ Lạc Thu Nha đầu đầu, đem nàng buông ra. Dương Vân Phàm, ngươi dám nhục nhã ta, ta theo ngươi liều. Tiểu nha đầu chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ, một phát bắt được Dương Vân Phàm cánh tay, liền muốn hung hăng cắn đinh. Chỉ là Dương Vân Phàm bước vào thần cảnh về sau, da thịt đã sớm như kim cương một dạng cứng rắn, mà lại hắn cái này một bộ thân thể, thế nhưng là cưu sơn chúa tể thần chủ thân thể, linh bảo đều không nhất định có thể tổn hại. Lạc Thu Nha đầu hàm răng lại cứng rắn, cũng không cắn nổi Dương Vân Phàm ra thịt a. Nàng hàm răng vừa rơi xuống, cũng cảm giác được chính mình cắn được một khối đá một dạng, căn bản cắn không đi vào. Nàng ai u gọi một chút, lập tức nhả ra oán hận nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm, ngươi cái này tên đại bại hoại, ngươi khi dễ ta. Nàng cong miệng lên, cảm thấy mình mất mặt ném lớn, trong lòng ủy khuất vô cùng, nhìn không được liền muốn thúc thích đi ra. Lạc Thu, không được vô lễ. Ba vị tuyết nữ đã sớm chú ý tới bên này, không biết Dương Vân Phàm cùng Lạc Thu Nha đầu làm sao bỗng nhiên rùm beng. Bên trong một vị tuyết nữ đi tới, nhìn một chút Lạc Thu Nha đầu nói: Lạc Thu, ngươi lần này nhiệm vụ hoàn thành rất tốt. Ngươi hẳn là cũng mệt mỏi. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Các loại Lạc Ly trở về, ta sẽ để cho nàng cho ngươi cách một công. Tuyết nữ thân phận tại Phiêu Tuyết Thành hết sức đặc thù, không phải phổ thông đệ tử, mà chính là rõ ràng Lam Tổ Sư bên người nô bộc. Biết. Ta lập tức ở giữa. Lạc Thu không dám cùng tuyết nữ mạnh miệng, quay đầu đi. Oán hận nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, làm một cái ngươi chờ xem động tác, sau đó liền giận dữ cáo từ rời đi. Vân Phàm, ngươi cùng nha đầu này nhận biết? Thanh Vận Sư tỷ không biết khi nào xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh, Nhìn lấy Lạc Thu Nha đầu dẫm lấy trùng điệp cước bộ rời đi bóng lưng, nghĩ đến Dương Vân Phàm vừa mới thất thố bộ dáng, quả thực có một ít mừng rỡ như điên, cảm thấy có một ít kỳ quái. Không biết, bất quá nha đầu này rất có ý tứ. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, nghĩ đến Lạc Thu Nha đầu vừa mới ngây ngốc nói thầm lấy Khinh Tuyết tỉ tỉ, quả thực manh xấu. Nhìn bộ dáng của nàng, cần phải cùng Khinh Tuyết quan hệ không tệ. Bảo trì Khinh Tuyết bộ dáng, càng là cùng Cố Nhược Thu có chút tương tự. Khinh Tuyết ngược lại là vận khí tốt, đi vào vực ngoại, còn nhận biết cái này a một cái vì nàng muốn bản thân. Bất quá, lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý tự nhiên đâm ngang, nói sang chuyện khác, dò hỏi: "Thanh Vận sư tỷ, ta thân thể đã chết, tuy nhiên linh vận nhìn như bảo trì không tệ, thế nhưng là sớm đã không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Ta hiện tại trạng thái chỉ sợ không cách nào trực tiếp dung hợp bản tôn a." Ngươi đây cũng là không cần cuống cuồng. Thanh Vận sư tỉ mỉm cười nói: "Di hồn đoạt xá mà thôi, ta tỉ tỉ khẳng định có biện pháp. Chúng ta tạm thời ở chỗ này chờ nhất đẳng các loại ta tỉ tỉ trở về, hẳn là có thể giải quyết vấn đề này." Tốt, Dương Vân Phàm gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có biện pháp gì, hoàn toàn đem hy vọng đều ký thác vào rõ ràng Lam thần chủ trên thân. Xoát các loại sau một lát, một trận rất nhỏ năng lượng ba động truyền đến. Lập tức, cái này hư thiên thần điện nhẹ nhàng dao động động một cái. Từ không bên trong xuất hiện một cái không gian vết nứt. Sau đó, Dương Vân Phàm nhìn đến một vị thân thể mặc đồ trắng váy áo, mỹ như tiên tử nữ tử, từ trên trời giáng xuống. Nàng dáng người cao gầy, tóc dài tùy ý khoác vầy, nhất cử nhất động ở giữa tràn ngập không hiểu thần uy. Thế nhưng là nữ tử này khí tức cao lãnh chi cực, tránh xa người ngàn dặm. "Ngươi chính là Dương Vân Phàm?" Nữ nhân kia ánh mắt dài đến hóa Thanh Vận sư tỷ giống nhau y hệt, giống như là mùa xuân đào hạnh, mười phần ôn nhu. Thế nhưng là nàng nhìn người ánh mắt lại tràn ngập băng xương giống như lãnh ý. So với Thanh Vận sư tỷ loại kia nhu hòa, nàng trong ánh mắt tựa hồ có một loại đâm người sắc bén. "Vãn bối Dương Vân Phàm, gặp qua Phiêu Tuyết thành chủ, loại nữ nhân này xem xét thì không dễ chọc." Dương Vân Phàm cũng không dám cười đùa tí tưởng, tranh thủ thời gian khom mình hành lễ. Chính mình bản tôn có thể hay không phục sinh, có thể toàn ở đối phương một ý niệm. Nhất định phải bảo trì 12 phần tôn kính. U Vinh Quy Quy Mơ. Phiêu Tuyết thành chủ gặp Dương Vân Phàm tư thái cung kính như thế, trên mặt hàn ý hơi khiêm tốn một chút. "Tỷ tỷ, như thế nào?" Thanh Vận sư tỷ nhìn đến tỷ tỷ mình trở về, thì là bước lên phía trước một bước, nhíu mày nhìn một chút Dương Vân Phàm bản tôn thân thể, dò hỏi. Phiêu Tuyết thành chủ hơi hơi gật gật đầu, trên mặt miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, nói: "Vận nhi, ngươi hiếm thấy mời ta hỗ trợ, ta tự nhiên hết sức. Ngươi nhìn đây là cái gì?" Nói, Phiêu Tuyết thành chủ từ trong ngực móc ra một gốc ánh sáng dị sắc linh dược. Cái này tựa hồ là một đoạn đoạn trúc, chỉ là toàn thân trên dưới tản ra tử sắc thần bí pha trộn, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Mặt khác, tại cái này tử sắc pha trộn bên trong, Dương Vân Phàm rõ ràng cảm giác được một chút hơi thở thân quen. Từ từ, lúc này Dương Vân Phàm chợt thấy cái này đoạn trúc phía trên tử sắc pha trộn bên trong có từng đợt lôi đình lói lên. Này khí tức hỗn độn thần lôi, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, trong lòng mười phần kinh ngạc. Trên đời này lại còn có loại này thần kỳ giống loài, bên trong bao hàm lấy một tia hỗn độn thần lôi, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực khó có thể tưởng tượng. Dù sao hỗn độn thần lôi uy lực phi phàm, đủ để hủy diệt hết thảy. Đây là tử lôi trúc, sinh trưởng tại hỗn độn chi địa lôi trì phủ cận, bị trong lôi trì hỗn độn thần lôi thai nghén. Chỉ có bị hỗn độn thần lôi thai nghén một đá ngoài ngàn năm cây trúc, mới lại biến thành tử sắc. Nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này tử lôi trúc, phía trên truyền đến từng đợt tia điện, để Phiêu Tuyết thành chủ ngón tay có một ít tê dại. Có điều nàng tâm tình vô cùng tốt, vì Dương Vân Phàm giải thích nói, loại trúc này có nghịch chuyển âm dương hiệu quả thần kỳ. Đúng lúc trong cơ thể ngươi có một tia hỗn độn thần lôi khí tức, có thể làm ngươi thần hồn cùng bản tôn nhục thể dung hợp cầu nối. Đa tạ Phiêu Tuyết thành chủ lần này an tình. Dương Vân Phàm tuyệt sẽ không quên mất. Dương Vân Phàm tuy nhiên chưa từng tiếp xúc qua cái này tử lôi trúc, bất quá cái này tử lôi trúc phía trên truyền đến loại kia hỗn độn thần lôi đặc thù khí tức, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Dù sao hắn nhưng là bị Quỷ Long phủ tra tấn gần một tháng. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ngươi cái này phân thân liền toàn bộ tiến vào bản tôn đi. Phiêu Tuyết thành chủ vung tay lên, Dương Vân Phàm bản tôn liền tung bay bay lên, trực tiếp rơi tại đây ở giữa thần điện phía kia thánh tuyển bên trong. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản an tính an lành thánh tuyển bỗng nhiên sôi trào lên, cuồn cuộn bốc lên bọt khí, như có hỏa diễm ở phía dưới đốt cháy đồng dạng. Hưu Dương Vân Phàm nhìn đến bộ dáng này không dám chút nào chần chờ, bóng người nhất động, ngọn lửa màu vàng ấm này thần phân thân trực tiếp dung nhập vào bản tôn thể nội. Hỏa diễm thần cách, hủy diệt thần cách, huyết mang đồ truyền thừa, sơn hà đồ truyền thừa, tất cả đều tiến vào bản tôn bên trong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 120 chương 2396 đại địa thần cách ông. Bản tôn thể nổi, hồng mông thần thủ khẽ đung đưa một chút. Cao nhất thượng đế diễm tâm quả thực nguyên bản tối sầm, lúc này theo lên hỏa diễm thần cách tiến nhập thể nổi, đế diễm tâm quả thực liền bắt đầu lưu chuyển ra một trận ngọn lửa màu vàng quang mang, có khôi phục xu thế. Cùng lúc đó, bao vây lấy đế diễm tâm quả thực vài miếng huyết sắc thần diệp, tại hủy diệt thần cách quang mang chiếu rọi phía dưới, dần dần hấp thu huyết mang đồ truyền thừa. Huyết sắc thần diệp phía trên chậm rãi diễn dịch ra cái kia ruộng gì huyết sắc linh văn, không lại như là trước đó một dạng hoàn toàn không cách nào hấp thu, chỉ là điên cuồng phá hư Dương Vân Phàm thân thể. Lúc này huyết mang này đồ truyền thừa vậy mà an an tính tính, giống như là một dòng sông ngầm một dạng, yên tĩnh tại hồng mông thần trên cây diễn sinh ra tới. Theo cái kia huyết sắc thần diệp khai bắt đầu, cái kia ruộng gì huyết mang đồ linh văn một đường hướng xuống, dọc theo thân cây, bao trùm tại thiên đạo kim sách phía trên, một đường kéo dài đến cái kia sâu không thấy đáy rễ cây bên trong. Ào ào ào, hồng mông thần dưới cây ngũ sắc thần thổ cũng đều cùng nhau lấp lóe một chút, nhuộm dần phía trên một tầng không hiểu huyết sắc. Không lâu sau đó, huyết sắc rút đi, hồng mông thần thổ rễ cây bên trong liền quấn quanh ra một cỗ không hiểu hủy diệt khí tức. Đến mức sơn hà đồ, hồng mông thần thụ đã sớm hấp thu vũ hoàng một thần huyết. Lúc này, cái này thần huyết vậy mà chậm rãi tan ra đến, hình thành một bộ to lớn huyền vũ hư ảnh. Sau đó, dọc theo thần bí quý tích, tại Dương Vân Phàm bản tôn trong thân thể khắp nơi lưu chuyển. Qua một lát, cái này huyền vũ hư ảnh giảm đi, lưu lại bảy ngôi sao đồng dạng ánh sáng, rơi vào Dương Vân Phàm tứ chi, đầu não, trái tim, đan điền bảy chỗ. Chỉ là mấy hơi thở, Dương Vân Phàm bản tôn thì cường hãn không ít. Vô luận là sinh mệnh lực hay là năng lượng tầng thứ đều tăng lên trên diện rộng, đến gần vô hạn thần chủ trình độ. Ùm ùm ùm, nương theo lấy Dương Vân Phàm thể nội cử đại biến hóa, hắn bên ngoài cơ thể sôi trào thánh tuyền chi thủy càng phát ra cuồng loạn, tựa hồ bị đun sôi một dạng. Nguyên một đám bọt khí xuất hiện, sau đó vỡ tan, một mảnh pha trộn hơi nước bốc hơi. Tựa hồ chỉ cần một cơ hội, hắn liền có thể hồi tỉnh lại tử lôi trúc. Đi thôi, Phiêu Tuyết thành chủ nhìn một chút trong tay tử lôi trúc, giơ tay lên, cái này cây trúc liền tự động bay ra ngoài, rơi vào cái kia sôi trào thánh tuyển bên trong. Ông chỉ là trong nháy mắt, cái kia sôi trào thánh tuyền chi thủy trong nháy mắt yên tĩnh lại. Sau một khắc, tử lôi trúc vỡ vụn, hóa thành từng mảnh hư vô, hóa tan ở trong nước. Chỉ bất quá, rất nhanh trong suối nước, lại thêm ra một đầu tử sắc, giống như là cá nhỏ một dạng tia điện. Suy suy. Cái này tử sắc tia điện tại thánh tuyền bên trong du động, rất nhanh liền tìm tới Dương Vân Phàm bản tôn. Nó vòng quanh Dương Vân Phàm bản tôn đi dạo vài vòng. Bỗng nhiên cảm ứng được cái gì? Hưu một chút. Liền chui vào đến Dương Vân Phàm thể nội. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm bản tôn thể nội. Hắn thần hồn tràn ngập sinh mệnh lực. Tươi sống vô cùng. Thế nhưng là nhục thể tuy nhiên hoàn hảo. Lại không có một tia sinh mệnh khí tức. Cả hai hoàn toàn không cách nào tương dung. Hắn chính gấp vô cùng. Lại tại lúc này, hắn cảm giác được một đạo hào quang màu tím chui vào trong cơ thể mình, không ngừng du động, lập tức đi vào hắn linh hồn hạch tâm. Hào quang màu tím kia mang theo một tia lôi điện khí tức tuyệt dị phi phàm. Nó tựa như là một đạo thần kỳ cầu nối, vậy mà có thể liên thông chính mình thần hồn cùng nhục thể. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình thần hồn chi lực, vậy mà có thể thông qua đạo này hào quang màu tím, không ngừng rót vào bản tôn đã chết trong thân thể. Lôi điện pháp tắc lại còn có loại công năng này, xứng sờ một chút. Dương Vân Phàm rất nhanh nhớ tới, hắn tại phong ma di tích cổ bên trong nhìn thấy qua một đầu to lớn lôi thú, nghe nói nó là theo trong lôi chỉ sinh ra. Lúc này hắn mới ý tứ đến, lôi điện pháp tắc chính là một loại sinh mệnh cùng hủy diệt. Hai loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau thần kỳ pháp tắc. Trong truyền thuyết, thần cảnh tu sĩ muốn đạt tới thần chủ cảnh giới, cần phải tiếp nhận một lần thiên địa kiếp lôi tẩy lễ. Cái kia lôi kiếp thì là một loại đặc thù hỗn độn thần lôi, có thể không nhìn không gian địa điểm. Mặc kệ ngươi tránh ở nơi nào, chỉ cần phát động thiên đạo tẩy lễ thì sẽ trực tiếp buông xuống. Mười phần thần kỳ lôi điện pháp tắc, chẳng những có thể lấy hủy diệt hết thảy, tựa hồ cũng có thể để sinh mệnh phát sinh thối biến. Cạch lúc này, đang lúc Dương Vân Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình thần hồn một trận vặn vẹo. Hắn mắt tối sầm lại, liền bất tỉnh nhân sự. Thân thể của hắn không ngừng tại tử lôi trúc cùng thánh tuyền dưới tác dụng thối biến lấy. Sinh cơ tái diễn, âm dương nhịp chuyển. Qua không biết bao lâu, hắn cảm giác được tinh thần dồi dào, hoắc địa mở to mắt. Ông, ngay tại hắn mở to mắt trong nháy mắt, trong cơ thể hắn sơn hà đồ lại là điên cuồng lưu chuyển, hóa làm một điểm điểm màu nâu nhạt linh quang, tràn ngập hắn kinh mạch toàn thân. Hắn cảm giác được mình có thể tùy thời hóa thành vô số đại địa nguyên tố, cùng khắp nơi dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời, hắn lại cảm thấy đến chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Giơ tay vừa nhấc chân ở giữa, đều có xé trời nứt đất bản sự. Vân Phàm, ngươi rốt cuộc tỉnh. Lúc này, Thanh Vận sư tỷ thanh âm mang theo một vẻ vui mừng, theo bên cạnh truyền tới. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm thần sắc mê hoặc, không khỏi cười nói, ngươi cũng đã biết, ngươi đã mê man ba ngày lại không tỉnh, ta muốn phải mang theo ngươi đi tìm lão sư. Cũng may, ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Thế nào thân thể có thể có cái gì không thoải mái? Thanh Vận sư tỷ, ta không có việc gì. Cũng là cảm giác được. Dương Vân Phàm vừa muốn nói gì, ầm ầm tư thiên thần điện, một trận không hiểu pháp tắc phun trào, giống như là thủy triều, thanh thế to lớn hạ xuống tới. Xem ra, ngươi bản tôn muốn đột phá thần cảnh. Thanh Vận sư tỷ cảm ứng được trong thiên địa một trận pháp tắc chi lực hàng lâm xuống, nhất thời minh bạch cái gì, mỉm cười, thân thể rời đi xa đi. Bản tôn chẳng lẽ là đại địa pháp tắc cảm ứng được cái này quen thuộc thiên địa uy năng? Dương Vân Phàm trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hỏa diễm thần cách, hủy diệt thần cách, tăng thêm lần này đã là hắn lần thứ ba ngưng tổ ra thần cách. Bất quá trước hai cái thần cách đều là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ có đại địa pháp tắc mới là thuộc về chính hắn hơn I, E, T, mạch truyền thừa. Hắn nhưng là địa cầu nhất mạch, thân thể chảy xuôi lấy vũ hoàng huyết mạch, tự nhiên muốn lấy đại địa pháp tắc làm chủ. Ông ông! Bên trong thiên địa, tràn ngập từng đợt pháp tắc chi lực. Rất nhanh, những pháp tắc kia chi lực bắt đầu bao trùm tại Dương Vân Phàm thần hồn mặt ngoài. Cùng hỏa diễm pháp tắc bá đạo dữ dằn khác biệt, cũng cùng hủy diệt pháp tắc u ám, khát máu băng lãnh khí tức khác biệt. Cái này đại địa pháp tắc khí tức lộ ra đường hoàng vô cùng, trầm ổn phi phàm, có giống như núi bất động như chuông bành trướng khí thế. Ông, pháp tắc tẩy lễ là một loại thần kỳ thể nghiệm. Dù là Dương Vân Phàm đã trải qua hai lần, cái này lần thứ ba pháp tắc tẩy lễ như cũ để hắn cảm giác được trầm mê. Loại cảm giác này tựa như là mệt nhọc một ngày người dễ chịu ngâm mình ở trong phòng tắm, mặc cho cái kia dòng nước ấm bao phủ toàn thân, cọ rửa trên thân mỏi mệt, khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Đại địa thần cách Dương Vân Phàm hưởng thụ nheo mắt lại. Hắn nội thị phía dưới, rất nhanh phát hiện chính mình linh hồn hạch tâm không có gì ngoài hủy diệt thần cách, hỏa diễm thần cách bên ngoài lại thêm ra một cái kỳ lạ thần cách. Sơn Hà đồ lưu chuyển lấp lóe, một chút không hiểu Sơn Hà hoa văn khí tức quanh quẩn tại hắn thần hồn phía trên, diễn dịch ra một đầu to lớn thổ long nấn ná giữa thiên địa, vắt ngang tại đại địa phía trên, thây lương bi trắng quanh quẩn ra nhạt màu nâu nhạt lộng lẫy. Thỉnh thoảng có to lớn huyền vũ hư ảnh tại hắn sau lưng dần hiện ra tới. Cùng lúc đó, hắn trên trán liền dần dần hiển lộ ra một đạo nhàn nhạt huyền vũ ấm cái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 120 chương 2397 một kiếm tam huyền ảo u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thế mà, cái này tựa hồ cũng không phải là kết thúc. Hắn cảm giác được trong thân thể còn có mặt khác một cỗ lực lượng chính đang phun trào đi ra, đó là tiềm tàng ở trong cơ thể hắn thần bí lực lượng. Tại hắn chưa từng ngưng tụ ra đại địa thần cách trước đó, lực lượng này một mực tiềm phục tại hắn huyết mạch bên trong, không cách nào kích hoạt. Thế nhưng là giờ khắc này, hồng mông thần trên cây một mực đóng chặt lại một đóa thần diệp bỗng nhiên giãn ra. Một bản thần bí phong cách cổ xưa bảo bối bay ra ngoài. Nguyên một đám cổ lão phù văn bắt đầu tản mát ra hào quang ấm ánh. Đây là ô mông bảo bối. Cùng lúc đó, một kim sắc thần huyết theo hắn huyết mạch bên trong chậm rãi bị đè ép đi ra, sau đó tí tách một chút rơi vào hắn đại địa thần cách phía trên, để cái kia màu nâu đại địa thần cách nhiễm lên một tầng không hiểu ánh sáng màu vàng ấm, biến thành cao quý thần bí ám kim sắc. Đây là ô mông chí tôn lưu lại thần huyết. Cùng lúc đó, theo ô mông bảo bối tản mát ra quang mang, côn động thần thuật ảo nghĩa, ô mông lĩnh vực phân tích, huyết mạch thối biến con đường, hắc bạch đạo cung thăm dò đồ, vô số tu luyện bút ký, tựa như là thủy triều một dạng, điên cuồng đánh thẳng vào Dương Vân Phàm não hải. Tốt nhiều thần thông thuật pháp, còn có bí thuật. Đây là ô mông chí tôn lưu lại. Ô mông bảo bối truyền thừa. Dương Vân Phàm bỗng nhiên nhớ tới. Đây là hắn tại phong ma di tích cổ bên trong trong lúc vô tình đạt được một vị viễn cổ thời điểm chí tôn truyền thừa. Đó là một vị vô số năm trước thì vẫn lạc chí tôn, đến mức vì sao vẫn lạc, người nào cũng chưa từng biết được. Bất quá, dù sao cũng là một vị chí tôn cường giả, hắn lưu lại thần thông thuật pháp tự nhiên quý giá vô cùng. Đợi một chút hắn đồ vật ta đều có thể lý giải. Hắc bạch đạo cung thăm dò đồ, đây là cái gì đồ chơi? Dương Vân Phàm cảm giác được rất là kỳ lạ, nhìn không được thần thức tiếp xúc, muốn đi lật qua lật lại cái kia hắc bạch đạo cung thám hiểm đồ. Thế mà cái kia một phần cuộn tranh tựa hồ có vạn cân chi trọng, Dương Vân Phàm vậy mà không cách nào lật qua lật lại một tờ về phần hắn cuộn tranh tu luyện bút ký lại là không có chút nào vướng víu, có thể tùy ý lật qua lật lại. Cho dù là ô mông lĩnh vực phân tích, người thần chủ này cấp bậc tu luyện bút ký cũng có thể tự nhiên xoay tròn. Thật là kỳ quái, cái này rốt cuộc là thứ gì? Dương Vân Phàm chưa từ bỏ ý định, lần nữa dùng thần thức đi lật qua lật lại cái kia hắc bạch đạo cung thám hiểm đồ. Hắn sử xuất bú sữa sức lực, vẫn là không cách nào lật qua lật lại. Xem ra thực lực của ta không đủ, không cách nào lật qua lật lại một quyển này thám hiểm đồ. Dương Vân Phàm nếm thử mấy cái lần về sau, thực sự không cách nào lật qua lật lại, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá, cái này hắc bạch đạo cung hắn chưa từng nghe nói qua, lại xuất hiện tại Ô Mông Chí Tôn truyền thừa ký ức bên trong. Đoán chừng đây cũng là chư thiên thần vực một chỗ mật cảnh, mà lại liền Ô Mông Chí Tôn đều không có triệt để làm rõ ràng. Không phải vậy nói thứ này thì không nên gọi thám hiểm đồ, mà chính là phải gọi hắc bạch đạo cung toàn cảnh đồ. Vân Phàm, ba cái thần cách dung hợp tại bản tôn bên trong, có thể có cái gì đặc thù cảm giác ngay tại lúc này. Thanh vận sư tỷ nhìn thấy Dương Vân Phàm ánh mắt dần dần trong suốt, biết hắn đã ngưng tụ đại địa pháp tắc thần cách, đi tới dò hỏi. Tăng thêm trước đây Dương Vân Phàm đã nắm giữ hỏa diễm pháp tắc, hủy diệt pháp tắc thần cách, hắn một trong thân thể đã nắm giữ ba loại khác biệt thần cách. Một người nắm giữ ba loại thần cách, đến cùng là một loại gì thể nghiệm? Thanh vận sư tỷ đối với cái này hết sức tò mò, không có gì đặc thù cảm giác. Cũng là thần lực so với trước đó càng dày đặc một chút. Dương Vân Phàm cảm ứng một chút, cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Hắn bản tôn vốn liền có thể sử dụng nhiều loại thuộc tính linh khí. Chỉ bất quá bước vào thần cảnh về sau, những linh khí này đều chuyển hóa thành thần lực, uy lực càng lớn mà thôi. Mặt khác, ba cái thần cách có thể dựng dục ra ba bộ thần phân thân, để hắn nhất tâm tam dụng, tu luyện tốc độ so với bình thường người mau hơn không ít. Nhưng là trừ cái đó ra, tựa hồ không có cái gì đặc thù. À, không đúng, trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện chính mình bản tôn bên trong Ô Mông Chí Tôn cái kia một thần huyết, vậy mà tại dần dần đồng hóa dung hợp Cưu Sơn Chúa Tể thần chủ thân thể, làm đến bản tôn nhục thân cường độ đắc đắc tăng lên trên diện rộng. Bất quá loại này đồng hóa tốc độ rất chậm, Dương Vân Phàm xem chừng cần đại thời gian nửa năm mới có thể triệt để đem Cưu Sơn Chúa Tể thần chủ thân thể hấp thu dung hợp. Đến lúc đó hắn thì là chính thức có được thần chủ thân thể. Mặt khác, hắn ba cái thần cách thần lực xếp cùng nhau điều động người thần chủ này thân thể, chứ không có lính ngộ thần uy lĩnh vực, hắn chiến đấu năng lực cùng yếu nhỏ một chút thần chủ cường giả gần như không có khác nhau. Nói cách khác, trước mắt hắn thực lực không sai biệt lắm tương đương một vị vừa bước vào thần chủ cấp bậc cường giả. Gặp phải huyết không chi chủ dạng này thần chủ cường giả, hắn đã có lực đánh một trận, mà không phải giống trước đó như thế liền phản kháng chỗ trống đều không có. Nhìn ngươi biểu lộ, lần này nhất định có đại thu hoạch. Nói thật, ta đối với ngươi thực lực bây giờ cũng tương đối hiếu kỳ đây. Thanh vận sư tỷ nhìn đến Dương Vân Phàm tươi cười rạng rỡ, vậy bản tôn nhục thể càng là cường hãn không ra cái gì, cùng mình bản tôn so sánh tựa hồ cũng không có yếu hơn bao nhiêu. Dù sao, đại địa pháp các tu sĩ luôn luôn là lấy lực lượng cùng nhục thể cường hãn lấy xưng. Trong nội tâm nàng có chút hiếu kỳ, liền cười nhìn bốn phía một cái. Một mực bồi ở chỗ này ba vị tuyết nữ, nói: các ngươi ba cái đem hết toàn lực đi thử một lần Vân Phàm thực lực. Chủ nhân, ba vị tuyết nữ thờ ơ nhìn về phía một bên nhắm mắt nghỉ ngơi Phiêu Tuyết thành chủ. Ba ngày này Dương Vân Phàm một mực tại thích ứng thân thể, mà Phiêu Tuyết thành chủ cùng Thanh Diệp thần chủ thì là ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này Phiêu Tuyết thành chủ mở to mắt nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó đối ba vị tuyết nữ khẽ gật đầu: vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút hắn thực lực, các ngươi ba cái đi thử một lần hắn thực lực, không dùng lưu thủ. Đúng, chủ nhân, ba vị tuyết nữ. Thế nhưng là Phiêu Tuyết thành chủ lấy đặc thù tiên thiên đạo văn dựng dục ra đến, mỗi một cách đều là thần cảnh tu vi. Ba người liên hợp cũng có thể hình thành một loại không hiểu trận thế. Chiến đấu lực tăng lên trên diện rộng. Tại thần cảnh bên trong, cơ hồ không có đối thủ. Bất quá, hơi thua kém tại thần chủ cường giả. Phiêu Tuyết thành chủ tự nhận là ba người liên thủ cần phải có thể tùy tiện cầm xuống Dương Vân Phàm. Xoát xoát xoát, ba vị tuyết nữ tốc độ cực nhanh. Bóng người lướt động. Chiếm tốt ba cái vị trí. Đem Dương Vân Phàm đang bao vây. Công tử. Mời các nàng ngón tay một chút. Trong không khí vô số thủy nguyên tố. Liền ngưng động. Biến thành ba thanh hàn băng trường kiếm. Dùng kiếm có ý tứ, Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, ngón tay cũng là theo chân một chút. Ông, đại địa pháp tắc vận chuyển lại, hắn trên trán huyền vũ phù văn nhàn nhạt lưu chuyển một chút. Rất nhanh, dưới chân hắn trên mặt đất, đại địa nguyên tố phập phù lên. Trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh ám kim sắc phong cách cổ xưa trường kiếm. Thấy cảnh này, Phiêu Tuyết thành chủ khẽ gật đầu. Trong ánh mắt cũng lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Vừa ngưng tụ đại địa thần cách, liền có thể tùy tiện làm đến nguyên tố hóa hình trình độ. Mà lại, cái này đại địa nguyên tố ngưng tụ ra trường kiếm, vô luận là hình dáng vẫn là kết cấu bên trong, đều mười phần hoàn mỹ. Tiểu tử này đúng là một thiên tài. Công tử cẩn thận, ba vị tuyết nữ liếc nhau, bóng người bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ. Trong cung điện, tựa như là nổi lên một trận gió tuyết. Kiếm ảnh không ngừng lói lên. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Mang theo không hiểu hàn băng khí tức. Hướng về Dương Vân Phàm bao phủ tới. Cái này tuy nhiên không phải lĩnh vực. Có thể cũng đã đến gần vô hạn lĩnh vực. Đây chính là ba người các nàng hợp kích thủ đoạn mạnh nhất. Thần cảnh tu sĩ. Linh hồn tầng thứ không cao. Không hiểu được lĩnh vực huyền diệu. Bình thường các nàng một chiêu này xuất ra, liền có thể tùy tiện chiến thắng. Oanh, các nàng coi là Dương Vân Phàm hội né tránh, lại không nghĩ rằng Dương Vân Phàm trường kiếm một chút, một ngọn lửa màu vàng hóa thành một cái to lớn kim xí đại bằng điểu, ầm vang dương cánh, vô tận hỏa diễm đốt cháy, vậy mà đưa các nàng sáng tạo ra cái này giống như băng tuyết lĩnh vực một dạng linh hồn uy áp. Trực tiếp phá vỡ, xoát xoát xoát, sau một khắc, Dương Vân Phàm trường kiếm xẹt qua, đãng xuất ba đóa rực rỡ kiếm hoa. Suy suy suy, ba vị tuyết nữ liền phản ứng cũng không kịp. Trên bờ vai, nhất thời tuôn ra từng đoàn tuyết hoa. Làm sao lại như vậy, các nàng không khỏi thân thể rung chuyển một chút. Sau đó lui về phía sau ba bước, mỗi người ôm đầu vai. Có một ít khó có thể tin nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ta bị một kiếm này. Lực lượng rất lớn. Tựa hồ có trọng lực dẫn sắt tập kích ta một kiếm này. Nắm giữ khủng bố hủy diệt khí tức. Còn có tinh thần khóa chặt. Ta dù là cảm ứng được hắn xuất kiếm góc độ. Thế nhưng trốn không thoát, thật nhanh một kiếm giống như một cái kim xí đại bằng điểu lao xuống cướp bóc. Bạo phát tốc độ. Như tốc độ ánh sáng. Căn bản không có cách nào tránh ba cái tuyết nữ mỗi người ý thức trao đổi. Dương Vân Phàm một dưới thân kiếm. Vậy mà thai nghén ba loại pháp tắc huyền ảo. Quả thực không thể tưởng tượng, công tử kiếm thuật cao minh. Chúng ta bội phục, ba vị tuyết nữ hơi hơi chắp tay. Lui sang một bên. Nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt. Tràn ngập kính nể. Dương Vân Phàm cái tuổi này. Lại có loại thực lực này. Mấu chốt là hắn một dưới thân kiếm ngưng tụ ra ba loại pháp tắc chi lực. Như vậy đại chư thiên thần vực, chỉ sợ tìm không ra người thứ hai. Người này tuổi còn trẻ, thực lực đã đạt tới loại này trình độ kinh khủng. Tương lai độ cao, thật sự là bất khả hạn lượng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 120 chương 2398. Một cách nhân tình đa tạ. Dương Vân Phàm vung tay lên, trong tay đại địa khí tức ngưng tổ ám kim sắc trường kiếm nhất thời vỡ vụn ra, hóa thành vô số nguyên tố khí tức tiêu tan dung tại trong lòng đất. Vừa mới hắn một kiếm sử xuất, vô ý thức liền đem ba loại pháp tắc chi lực vận dùng đến. Cái này cũng làm đến hắn kiếm pháp càng thêm phiêu hốt, khó có thể dự đoán. Cho nên, một dưới thân kiếm, ba vị tuyết nữ dù là hình thành một loại trận thế, cũng khó có thể ngăn cản. Dương Vân Phàm, thực lực ngươi, thế nhưng là so ta tưởng tượng mạnh hơn không ít. Lúc này, một bộ áo trắng phiêu tuyết thành chủ đi đến Dương Vân Phàm trước mặt, đôi mắt lóe lên, đánh đo một cái Dương Vân Phàm. Nàng đôi mắt thăm thẳm lưu chuyển, dễ như trở bàn tay nhìn đến Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm chỗ. Chỗ đó, ngọn lửa màu vàng thần cách, huyết sắc hủy diệt thần cách, màu nâu đại địa thần cách, ba cái thần cách đều phân bố tại Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm ba nơi hẻo lánh mặt, hình thành cùng loại hình tam giác một dạng ổn định kết cấu. Ba cái thần cách lẫn nhau tản mát ra mỗi người độc hữu khí tức, lại là đồng thời tư dưỡng Dương Vân Phàm thần hồn bản chất, khiến cho đến hắn thần hồn bản chất choáng nhiễm lên ba loại khác nhau nhan sắc, lộ ra phá lệ mỹ lệ. Hắn thần hồn cũng xác thực so với bình thường thần cảnh cường giả mạnh hơn rất nhiều, đã tiếp cận thần chủ cảnh giới. Bất quá thần cảnh tu vi, tiểu tử này thần hồn cường độ vậy mà đạt tới thần chủ sơ giai trình độ. Một khi tiểu tử này bước vào thần chủ cảnh giới, thần uy lĩnh vực thi triển ra, uy lực tất nhiên mười phần không tầm thường. Vừa nghĩ đến đây, phiêu tuyết thành chủ trong lòng tránh qua cái gì suy nghĩ, trên mặt mỉm cười, lộ ra một tia tính toán đến, nói ra: Dương Vân Phàm, ta lần này tại hỗn độn chi địa tìm kiếm Tử Lôi Trúc, cùng Lôi Phạt Thành một mạch vài đầu hỗn độn lôi thú phát sinh xung đột, tổn hại một số bảo vật, tính mệnh của ngươi ta nhìn tại Vận Nhi trên mặt mũi cứu. Thế nhưng là ta bảo vật cũng không thể bạch mất không. Đến nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời hiểu rõ Vận Sư Tỷ đường đi phía trên, nói với hắn nói: Phiêu Tuyết Thành Chủ có thể sẽ đưa ra một số quá phần yêu cầu. Bất quá, cứu lúc trước hắn, Phiêu Tuyết Thành Chủ không có nói những chuyện này, Dương Vân Phàm còn tưởng rằng đối phương quên. Không nghĩ tới, lúc này, Phiêu Tuyết Thành Chủ cứu sống hắn về sau, nhìn đến hắn thực lực không tầm thường, tiềm lực càng là bất phàm, liền sinh ra khác ý nghĩ. Chỉ là, Phiêu Tuyết Thành Chủ lấy ra Tử Lôi Trúc, xác thực công hiệu bất phàm. Dương Vân Phàm cũng không phải một cái vong ăn phụ nghĩa người, đương nhiên sẽ không để Phiêu Tuyết Thành Chủ trắng trắng cứu mình. Bất quá, nghĩ đến Thanh Vận Sư Tỷ trước đó nhắc nhở, hắn liền mặt dày mày dạn cười cười, nói: Phiêu Tuyết Thành Chủ, ngài đối vãn bối ăn cứu mạng, vãn bối khắc trong tâm khảm. Bất quá, ngài cũng minh bạch, vãn bối chỉ là thần cảnh tu vi, đáng tiền nhất đồ vật cũng bất quá là bản này tôn trên thân một kiện linh bảo pháp áo, Lãnh Nguyệt Thú Văn Giáp. Chỉ là cái này Lãnh Nguyệt Thú Văn Giáp tại huyết mang đồ xâm nhiễm phía dưới, linh văn đã đại bộ phận phá nát, chỉ sợ cũng không có cách nào lại mặc. Ngài đoán chừng cũng chướng mắt. Mặt khác, vãn bối trong tay còn có một số truyền thừa công pháp. Chỉ là ngài là tu luyện thủy hệ pháp tắc, Phiêu Tuyết Thành lại có viễn cổ quan thiên bia truyền thừa, vãn bối trong tay công pháp, ngài đoán chừng cũng chướng mắt. Đến đi phất phất tay, Phiêu Tuyết Thành chủ đối Dương Vân Phàm sách những vật này, tia không có hứng thu chút nào, dễu cợt nói: Ai mà thèm trong tay ngươi những thứ này rách dưới, ta biết ngươi đạt được đồ vật bên trong có giá trị nhất là thiên đạo kim sách. Bất quá, ngươi đạt được cái kia một quyển thiên đạo kim sách quá trình quá cổ quái, muốn tất thứ này ta phải cũng không cách nào dùng, không bằng kể một ít thực tế. Nhìn đến Dương Vân Phàm sắc mặt ngượng ngùng, Phiêu Tuyết Thành chủ lơ đĩnh nói: Ngươi còn trẻ, người trẻ tuổi trong tay không có tích xúc, cái này rất bình thường. Bất quá, ta cứu người cho tới bây giờ cũng sẽ không miễn phí xuất thủ. Ngươi mặc dù là muội muội ta bằng hữu, nhưng là quy củ này cũng không thể xấu. Như vậy đi, một cách nhân tình lần này ta ra tay giúp ngươi, ngươi nợ ta một món nợ ăn tình. Chờ ta lúc nào cần, ngươi trả lại ăn tình này của ta. Như thế nào một cách nhân tình? Dương Vân Phàm ngược lại là không nghĩ tới Phiêu Tuyết Thành chủ hội đưa ra yêu cầu này. Bất quá yêu cầu này xác thực không quá phận, đối phương nói thế nào cũng cứu mình một lần. Mà cái kia tử lôi trúc đúng là một kiện có giá trị không nhỏ bảo vật. Ăn cứu mạng đổi một cách nhân tình. Tiền bối, ngài có thể lỗ lớn a. Dương Vân Phàm chế nhạo cười một tiếng. Đối với phiêu tuyết thành chủ đề nghị này, hắn cũng không phản cảm. Ngược lại cảm thấy phiêu tuyết thành chủ tuy nhiên sắc mặt lãnh đảm, không tốt ngôn từ, thế nhưng là làm người cũng rất không tệ. Một bên thanh vận sư tỷ gặp này cũng là mỉm cười, đối tỷ tỷ mình ném đi một cái cảm kích ánh mắt. Không lỗ, không lỗ. Ngươi nhớ đến là được. Nhìn thấy muội muội mình hiếm thấy đối với mình lộ ra sắc mặt tốt, phiêu tuyết thành chủ tâm tình cũng mười phần không tệ. Sau đó, nàng nhìn Dương Vân Phàm cũng càng thêm thuận mắt. Nhắc nhở. Dương Vân Phàm, ngươi lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc. Tại ta thánh tuyền bên trong tẩy lễ mấy ngày, thể nội huyết mạch bên trong thêm ra một tia thủy hệ pháp tắc linh vận. Đã như vậy, ngươi liền tại ta phiêu tuyết thành lưu một đoạn thời gian đi. Nhân cơ hội này, ngươi có thể đi quan sát một chút tuyết thần đồ quan thiên bia. Nhìn xem có phải hay không có thể nhờ vào đó ngưng tụ thủy hệ thần cách. Đa tạ phiêu tuyết thành chủ. Nghe vậy, Dương Vân Phàm vui mừng quá đỗi. Phiêu tuyết thành truyền thừa, mười phần cổ lão, có thể nói cùng lôi phạt thành niên đại một dạng đã lâu. Phiêu tuyết thành chủ thực lực càng là thâm bất khả chắc. Có lẽ chưa tới chí tôn cảnh giới, nhưng làm cực bắc băng nguyên đệ nhất cường giả, thanh diệp thần chủ tỷ tỷ, cùng càn nguyên thánh chủ cũng là ngang hàng luận giao tồn tại. Phiêu tuyết thành chủ truyền thừa tu luyện, há lại chỉ là hư danh Vân Phàm. Ngươi cũng đừng cô phụ ta tỷ tỷ có ý tốt. Thanh vận sư tỷ cũng là hết sức cao hứng, khó. Đến tỷ tỷ mình vậy mà cũng sẽ nhìn Dương Vân Phàm thuận mắt, đây thật là một kiện hiếm lạ sự tình. Ý tuyết, mang Dương Vân Phàm ra ngoài đi. Ta cùng Vận Nhi nói ra suy nghĩ của mình. Phiêu tuyết thành chủ nói xong hết thảy, ngữ khí liền lãnh đạm lên, đối một bên một vị tuyết nữ phân phó nói. Đúng. Chủ nhân, một vị tuyết nữ đi tới. Đối với Dương Vân Phàm cung kính nói. Dương Vân Phàm công tử, mời đi theo ta được. Dương Vân Phàm cũng biết phiêu tuyết thành chủ cùng thanh vận sư tỷ đoán chừng rất nhiều năm không có gặp mặt. Hiếm thấy tỷ muội gặp mặt, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Hắn tự nhiên không tốt lưu tại nơi này vướng bận. Phiêu tuyết thành chủ, thanh vận sư tỷ, ta đi trước một bước. Dương Vân Phàm đối với hai vị chắp tay một cái, sau đó liền đi theo tuyết nữ, rời đi cách này hư thiên thần điện. Các loại Dương Vân Phàm sau khi đi, hư thiên thần điện bên trong chỉ còn lại có thanh diệp thần chủ cùng phiêu tuyết thành chủ hai người. Phúc phiêu tuyết thành chủ lại cũng không cần bất kỳ dấu giếm nào. Nàng bỗng nhiên che ngực, ho khan một chút, một ngụm máu tươi theo trong miệng nàng phun ra ngoài. Tỷ tỷ, thanh diệp thần chủ không nghĩ tới phiêu tuyết thành chủ vậy mà thổ thương, trên mặt bận bịu khẩn trương lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 120 chương 2399, ta muốn tìm Lạc Thu, ta không sao cả. Phiêu tuyết thành chủ phất phất tay, vội vàng dùng tay cầm che miệng. Bất quá, nàng thổ thương quá nghiêm trọng. Một hồng sắc máu tươi từ bàn tay nàng trong khe hở tràn ra tới, rơi trên mặt đất, hóa thành từng mai nước đá tử. Suy suy suy, chỉ bất quá, này huyết sắc nước đá tử chi phía trên thì là có từng đảo màu đen lôi quang đang lói lên. Bất quá một lát, cái này màu đen lôi quang liền đem cái này nước đá tử đánh nát, biến mất không thấy gì nữa. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Thấy cảnh này, thanh diệp thần chủ quá sợ hãi. Tỷ tỷ nàng thực lực, nàng lớn nhất quá là rõ ràng. Trong thiên hạ, có thể làm cho nàng thổ thương người, ít càng thêm ít. Mà nhìn tới trên mặt đất, cái kia một chút màu đen lôi quang lấp lóe, thanh diệp thần chủ sắc mặt lại là biến đổi. Nhìn không được nói, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi gặp phải lôi tôn sao? Khổ khổ. Phiêu tuyết thành chủ sắc mặt tái nhợt, hít thở một hơi thật sâu, trong nháy mắt cảm giác được thể nội có một trận nhói nhói. Nàng vội vàng điều động thần lực trị thương cho chính mình. Qua một hồi lâu, đè xuống trong cơ thể cái kia một trận cuồng bạo lôi đình khí tức. Nàng lúc này mới mở to mắt, lắc lắc đầu nói, nếu là Lôi Tôn xuất thủ, ta chỉ sợ sớm đã bàn giao. Không phải Lôi Tôn, là Lôi Trì thủ hộ thần thú, cái kia một đầu lôi côn. Ta ngắt lấy từ lôi trúc thời điểm, bị nó phát hiện, ta tốc độ đã rất nhanh. Bất quá, vẫn là bị nó cách đuôi quét một chút. May mắn, cũng chỉ là quét đến một chút mà thôi, không phải vậy nói, nếu là bị nó chính diện đánh trúng. Ta thương thế này không có mấy trăm năm, chỉ sợ đều không thể khôi phục. Nghe đến đó, Thanh Diệp thần chủ trên gương mặt nhất thời một trận xương lạnh bao trùm xuống tới. Hừ lạnh nói, chỉ là ngắt lấy lôi phạt thành một gốc tử lôi trúc mà thôi. Cái này lôi phạt thành, nhỏ mọn như vậy, cái này đều muốn động thủ, ta đi tìm lão sư, nhất định thay tỷ tỷ ngươi tìm về chàng tử này. Giáo huấn xúc sinh kia một trận phiêu tuyết thành chủ nghe nói như thế, trong lòng một trận ấm áp chảy qua. Bất quá, nàng còn có lý trí, lúc này cười khổ một tiếng, lại là lắc lắc đầu nói, tính toán, Vận Nhi, vấn đề này chúng ta không chiếm ý. Lôi Trì vốn là lôi phạt thành cấm địa, liền lôi phạt thành con cháu đích tôn, ra vào lôi trì, đều muốn thân phận lệnh bài. Huống chi ta vẫn là len lén lẻn vào. Nghe xong lời này, Thanh Diệp thần chủ cũng biết sự kiện này phía bên mình không chiếm ý. Càn Nguyên thánh chủ dù là nguyện ý vì nàng ra mặt, cũng chân đứng không vững, chỉ sợ còn muốn tại Lôi Tôn trước mặt mất mặt. Chỉ là phiêu tuyết thành chủ vì cứu Dương Vân phàm thổ thương, Thanh Diệp thần chủ vẫn có một ít băn khoăn. Gặp Thanh Diệp thần chủ dầu dĩ không vui, phiêu tuyết thành chủ lại là ào ào cười một tiếng, không chút nào để ý chính mình thổ thương, ôn nhu nói, Vận Nhi, không cần lo lắng, ta chỉ là thụ một chút thương tổn. Lần này, nói thật, ta cũng có một chút quá phận. Muốn là lén lút ngắt lấy một đoạn tử lôi trúc, đoán chừng xúc sinh kia cũng thì mở một con mắt, nhắm một con mắt. Quái thì quái ta nhất thời bị ma dược ám ảnh, vậy mà lẻn vào đến lôi trì dưới đáy, muốn nhìn một chút cái kia hảo thiên lôi trùy. Thăm thắm thở dài một tiếng, phiêu tuyết thành chủ mười phần hối hận nói, không nghĩ tới cái kia một đầu xúc sinh thực lực như thế. Luận cảnh giới, đầu kia lôi côn cùng ta không sai biệt lắm. Thế nhưng là nó là tiên thiên thần thú, thần lực trong cơ thể bành trướng, một cái cách đuôi vung tới, tựa như là một tòa thần sơn chấn áp xuống một dạng, căn bản cản không được. Hảo thiên lôi trùy chính là lôi phạt thành chấn tộc chí bảo, sinh ra tại lôi trì dưới đáy, thiên nhiên dựng dục hỗn độn thần lôi khí tức. Có rất nhiều người suy đoán, cũng là bởi vì cái này hảo thiên lôi trùy, cho nên trong lôi trì mới sẽ sinh ra một số lôi thuộc tính yêu thú. Dù sao trừ lôi trì bên ngoài, địa phương khác cơ hồ không có lôi thuộc tính yêu thú. Phiêu tuyết thành chủ tu luyện tới thần vương đỉnh phong cảnh giới, càng an hiểu sinh mệnh pháp tắc, thai nghén sinh mệnh. Mà thủy hệ pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc vốn là có một tia nội tại liên hệ, nàng cũng muốn khoảng cách gần quan sát một chút hảo thiên lôi trùy, nói không chừng có thể hiểu thông một điểm gì đó chỗ mấu chốt. Ai biết bị lôi trì thủ hộ thần thú phát hiện, chuyện này chỉ có thể trách nàng vận khí không tốt. Tỷ tỷ, ngươi cũng thực sự là. Lôi trì chính là lôi phạt thành cấm địa, cho dù là lấy lão sư thực lực cũng không dám tùy tiện xông loạn. Thanh Diệp thần chủ nghe xong phiêu tuyết thành chủ nói, cũng là không còn gì để nói. Nàng nhìn phiêu tuyết thành chủ thổ thương rất nặng, hoàn toàn không giống phiêu tuyết thành chủ nói như thế, chỉ là hơi thổ thương. Nhân tiện nói, tỷ tỷ, trong cơ thể ngươi lưu lại cái kia lôi côn một tia hủy diệt thần lôi khí tức, dựa vào chính ngươi khôi phục quá chậm. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi tìm lão sư. Trung quy là mình thân tỷ tỷ, dù là trước kia có một ít hiểu lầm, Thanh Diệp thần chủ tự nhiên cũng sẽ không nhìn lấy tỷ tỷ mình bị thần lôi tra tấn. Cũng tốt, ta vừa vặn có một ít chuyện muốn thỉnh giáo một chút Càn Nguyên thánh chủ. Phiêu tuyết thành chủ không có cự tuyệt, mỉm cười thuận theo đáp ứng. đến mức nàng rời đi về sau, cái này phiêu tuyết thành sẽ có hay không có người nhớ thương, nàng lại là không thèm quan tâm. Dù sao, nơi này ít ai lui tới. Duy nhất làm loạn, cũng là băng nguyên phía trên những cái kia yêu thú. Hai năm này có một ít không an phận. Bất quá, những cái kia yêu thú bất quá là giới tiện chi tật. Nàng chưa từng có đem những cái kia yêu thú để ở trong lòng. Tỷ tỷ, đi thôi. Nhìn thấy tỷ tỷ đáp ứng, Thanh Diệp thần chủ mỉm cười, mà hậu chiêu chỉ một chút. Hưu một đạo Thanh Diệp đạo văn bay ra ngoài. Mở ra một cái thứ nguyên thông đạo. Có thể trực tiếp buông xuống đến hỗn độn chi địa. Sau một khắc, đạo văn lấp lóe một chút. Nàng đỡ dậy phiêu tuyết thành chủ. Hai người liền biến thành hai đạo quang mang. Tiến vào thứ nguyên thông đạo bên trong. Phiêu tuyết thành quanh năm phiêu tuyết, thật đúng là danh phó thực. Dương Vân Phàm theo ý tuyết đi vào hư thiên thần điện bên ngoài. Nơi này chính là toàn bộ phiêu tuyết thành hạch tâm Đồng Tước Cung. Đồng Tước Cung bên ngoài có một cái quảng trường khổng lồ, chính là phiêu tuyết thành đệ tử hạch tâm nơi tu luyện. Tại Đồng Tước Cung phía tây càng vừa có một khối cử đại viên lâm trồng lấy rất nhiều thiên tài địa bảo. Theo dược viên này một mực hướng chỗ sâu đi, thì là một tòa quanh năm tuyết rơi, lạnh lẽo lạnh thấu xương tuyết sơn. Đỉnh tuyết sơn phong, tòa lạc một khối cổ lão bia đá. Phía trên hoàn chỉnh bảo lưu lấy tuyết thần đồ quan thiên bia. Bất quá, cái kia tuyết sơn quá lạnh lẽo, liền linh hồn đều sẽ bị đóng băng. Trừ phi là tu luyện tuyết thần bí điển đã nhập môn, lại thực lực đạt tới thần cảnh trở lên. Nếu không, bất kỳ người nào, cho dù là thần chủ cường giả, tùy ý tiến vào, đều sẽ bị đông thành băng côn. Chỉ bất quá, giờ khắc này, Dương Vân Phàm đối tại cái gì truyền thừa, thiên tài địa bảo gì, hết tất cả cũng không có hứng thú. Hắn vừa ra tới, liền đối với tên kia vì y tuyết tuyết nữ, dò hỏi, y tuyết cô nương, ta muốn đi một vị nữ đệ tử, Lạc Thu. Ngươi có thể vì ta dẫn đường sao? Lạc Thu y tuyết nhíu mày trầm tư một chút. Bất quá, nàng ý thức được, phiêu tuyết thành chủ liền tuyết thần đồ quan thiên bia đều đồng ý để Dương Vân Phàm tùy ý quan sát. Đây chính là phiêu tuyết thành lớn nhất hạch tâm cơ mật. Phiêu tuyết thành trên dưới cũng không có cái gì hắn bí mật cần muốn giấu riêng Dương Vân Phàm. Một cách đệ tử bình thường, Dương Vân Phàm muốn đi tìm nàng, chính mình tựa hồ cũng không cần thiết ngăn đón. Lạc Thu chỉ là một cách đệ tử bình thường. Nàng phụ trách chiếu cố dược viên linh thảo, tạm thời ở tại Đồng Tước Cung phía tây. Công tử đã muốn đi tìm nàng, liền đi theo ta đi. Y tuyết không có cử tuyệt, dẫn Dương Vân Phàm vòng qua Đồng Tước Cung vách tường, rất nhanh liền đi vào Lạc Thu chỗ cung điện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 120 chương 2400 ngươi không phải khinh tuyết. Lạc Thu chỗ ở tại Đồng Tước Cung bên ngoài một cái trạch viện. Cái này trạch viện có 3 tiến 3 lùi viện tử cùng một cái tiểu hình diễn võ trường. Trừ cái đó ra, liền không có gì đặc thù. Khinh tuyết liền ở lại đây sao? Dương Vân Phàm theo ý tuyết đi vào một cái trong sân nhỏ. Khu nhà nhỏ này bên trong có một cái phòng ngự trận pháp. Bên trong lộ ra 10 phần ấm áp. Trong góc thậm chí còn trồng không ít chịu rét hoa cỏ. Trong sân, một cái lò sưởi chính bốc lên khói xanh lượn lờ, phía trên còn nấu lấy một bình trà. Hiển nhiên, viện này chủ nhân ở nhà. Dương Vân Phàm đi vào viện tử. Phát hiện, tại sân nhỏ góc tường phía dưới, có một cái bàn tròn tử. Vây quanh 3 cái mấy ghế gỗ tử. Trên mặt bàn bày biện 3 bức trà cụ. Trong sân nhỏ sinh hoạt, rất là ấm áp, mà lại cần phải có 3 người ở lại. Trừ Khinh Tuyết cùng Lạc Thu, còn có một người là phiêu tuyết thành hắn đệ tử sao? Dương Vân Phàm nói thầm trong lòng một chút. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nghe được cái gì thanh âm theo bên cạnh truyền tới. Vô biên lạc mục tiêu tiêu phía dưới quay lại ngắm trăng. Nhất kiếm vô huyết trạch viện bên ngoài diễn võ trường không có phòng ngự trận pháp. Tuyết hoa tàn phá bừa bãi phiêu đãng. Giữa thiên địa, một trận màu trắng tịch mịch. bên kia có người đang luyện kiếm lần theo thanh âm, Dương Vân Phàm theo ý Tuyết liền tới đi ra bên ngoài diễn võ trường. Hắn còn chưa đi vào diễn võ trường, liền nghe được diễn võ trường bên kia có một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng, ngay tại ngâm tụng kiếm quyết. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm cảm ứng được lần lượt sắc bén vô cùng xuất kiếm. Thanh âm này, cái này kiếm pháp coi như không tệ. Bất quá Dương Vân Phàm bản thân liền là kiếm đạo tông sư, cái này kiếm pháp hắn thấy thì không ngoài như vậy. Chỉ bất quá hắn nghe được thanh âm này thời điểm, lờ mờ cảm thấy có một ít quen thuộc. Vô ý thức, Dương Vân Phàm tăng tốc cước bộ. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Trong diễn võ trường, một cách bạch y nữ tử, người mặc bó sát người quần áo luyện tung, chân mang vân văn giày thêu, thân thể uyển chuyển, kiếm quang lấp lóe, như một đầu khói mù giống như du long, tại trong gió tuyết bôn tàu du động. Theo nàng kiếm quang tốc độ càng lúc càng nhanh, khói bụi du long thì là càng ngày càng mơ hồ. Mơ hồ hóa thành từng mảnh tuyết hoa, tựa hồ cùng thiên địa này phiêu tuyết hóa làm một thể. Xoẹt, kiếm quang bỗng nhiên xé sách trường không. Trong chớp nhoáng này, Dương Vân Phàm vừa tốt bước vào diễn võ trường, nhìn đến kiếm quang này ánh mắt nhất thời nhíu lại. Hắn tựa hồ nhìn đến kiếm quang này xẹt qua địa phương, không gian có một tia không hiểu rung động. Kiếm quang này phía dưới xác thực ẩn chứa khủng bố khó lường uy lực. Tại âm dương cảnh giới bên trong, nữ tử này vậy mà có thể sử dụng kiếm pháp làm đến trình độ này, xác thực đủ để tự ngạo. Hô, hôm nay đến đây là kết thúc. Nữ tử kia tựa hồ cũng rất hài lòng chính mình sử xuất một kiếm này, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Sang sảng nàng thu kiếm vào vỏ, thấp hạ thân, đem đặt ở trên bàn đá đấu bồng nhất vung, một lần nữa khoác trên người mình, tựa hồ chuẩn bị muốn ra cửa. U, vinh, quy, quy, mơ. Chỉ bất quá, tại nàng xoay người trong nháy mắt, nhìn đến cửa hiên phía dưới có hai bóng người lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi đó. Riêng là bên trong một cái nam tử, phong thần tuấn lãng, tùy ý hất lên áo bào xanh, mang trên mặt một tia nhàn nhạt ý cười. Rất quen thuộc dung nhan à. Phong tuyết thổi tới, trong nháy mắt, nữ tử kia ánh mắt hoảng hốt một chút. Nàng cho là mình nhìn lầm. Khinh tuyết chỉ là cửa hiên phía dưới vị kia thanh niên, lại là trừng thẳng ánh mắt, hô hấp cũng dồn dập lên, nhìn lấy nữ tử kia. Sau một khắc, thanh niên kia mí mắt không hiểu bắt đầu hiện bắt đầu nóng, hình như có thiên ngôn vạn ngữ chắn ở ngực muốn đối với mình tố nói ra. Đó là một loại bao hàm thâm tình ánh mắt, bất kỳ người nào nhìn đến đều có thể hiểu được cái kia trong ánh mắt kinh hỉ cùng kích động. Dương Vân Phàm thật là người bạch y nữ tử kia khuôn mặt lãnh diễm, như là thần tiên tử một dạng thánh khiết mà không thể khinh nhờn. Cùng cách này bay đầy trời tuyết thanh hơi lạnh hơi thở dung hợp lại cùng nhau, như là thế gian đẹp nhất cảnh tuyết. Nhìn đến thanh niên trong tích tắc, bạch y nữ tử cũng là sững sờ một chút, lập tức không hiểu kích động lên. Khinh tuyết, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Dương Vân Phàm mừng rỡ như điên, thân thể nhất động, cơ hồ nhìn không thấy tàn ảnh. Sau một khắc, hắn liền đến cái kia bên cạnh cô gái, hung hăng ôm chặt lấy nàng. Dương Vân Phàm, nữ tử kia bị Dương Vân Phàm ôm lấy, thân thể đột nhiên cứng ngắc một chút, tựa hồ có một ít không quen. Bất quá, nàng nhìn thấy quen thuộc thân nhân, cũng hết sức cao hứng, hơi hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ giờ khắc này vuốt ve an ủi. Nàng thân thể thẳng băng một hồi, sau đó tựa hồ là chậm rãi thói quen loại này bị ôm ấp ấm áp, trên mặt đỏ rực, giống như là uống say, trái tim cũng nhảy cực nhanh. Chờ một lúc, nàng nhẹ nhàng đem tay đặt ở Dương Vân Phàm trên lưng, cẩn thận từng ly từng tí ôm ấp lấy hắn. Giữa thiên địa tựa hồ không còn có thanh âm hắn. Không, không, ngươi không phải khinh tuyết, chỉ bất quá loại này ấm áp cảm giác chỉ là duy trì không đến mấy hơi thở. Dương Vân Phàm đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn tựa hồ ý thức được cái gì không đúng, đẩy ra nữ tử. Nhìn từ trên xuống dưới cái này cùng Diệp Khinh Tuyết dung mạo cực kỳ tương tự nữ tử. Chờ một lúc, hắn nhìn ra một số khác nhau đến, nhỏ giọng nói: "Khinh Mi, ngươi không phải Khinh Tuyết, ngươi là Khinh Mi đại tỷ." Trong lòng của hắn vô hạn thất vọng, không phải Khinh Tuyết, lại là Khinh Mi đại tỷ. "Khinh Tuyết, ngươi đến cùng ở đâu ai?" Nhìn đến Dương Vân Phàm thất vọng ánh mắt, Diệp Khinh Mi trong lòng một trận nhói nhói, không hiểu ai thán một tiếng. Khinh Tuyết lại là Khinh Tuyết, ai cũng đem Khinh Tuyết làm thành là trọng yếu nhất người. Mà chính mình đâu là một cái dâu ria người qua đường sao? Trong lòng tuy nhiên thất lạc vô cùng. Thế nhưng là Diệp Khinh Mi biết, lúc này không phải mình phát cáu thời điểm. Trên mặt nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói sang chuyện khác: "Dương Vân Phàm, ngươi là làm sao tìm được chúng ta?" Chúng ta Dương Vân Phàm chú ý tới Diệp Khinh Mi nói, trong lòng lại lần nữa cao hứng trở lại, cười nói: "Khinh Mi đại tỷ, Khinh Tuyết cũng ở nơi đây à?" U Vinh Quy Quy Mơ. Diệp Khinh Mi hơi hơi gật gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Khinh Tuyết cùng ta cùng một chỗ rơi vào băng tuyết ngập trời bên trong, là Lạc Thu nha đầu kia cứu chúng ta, còn mang bọn ta bái sư tiến vào Phiêu Tuyết Thành. Không có Lạc Thu, ta cùng Khinh Tuyết chỉ sợ sớm đã chết ở chỗ này." Lạc Thu nghĩ đến cái kia cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười. Trước đó chọc ghẹo một chút cái nha đầu kia, không biết cái nha đầu kia có thể hay không ghi hận trong lòng. Bất quá, nàng cứu Khinh Tuyết cùng Khinh Mi đại tỷ, có thể là mình một nhà ân nhân. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ rất là thích hoa hoa thảo thảo. Chính mình trong túi chứ vật, có không ít chân quý dược tài hạt giống. Chờ một chút cầm vật này, nịnh nọt một chút cái nha đầu này. Một bên suy nghĩ miên man, Dương Vân Phàm một bên thò đầu ra nhìn hướng trong phòng nhìn qua, la lên: "Lão bà đại nhân, ngươi có ở đó hay không?" Tối cường thần ý hỗn đô thị 120 chương 2401 Dương Vân Phàm nhao nhao chết người nào đang kêu lão bà Lạc Thu nha đầu chính trong phòng cho một gốc hoa cỏ xới đất. Lúc này nghe phía bên ngoài la hét ầm ý thanh âm, nhất thời nổi giận đùng đùng cầm lấy cái xẻng nhỏ lao ra. Cái này chán ghét thanh âm, cũng dám ở bên ngoài hô to gọi nhỏ Dương Vân Phàm. Lại là ngươi, ngươi cũng dám tới tìm ta đi đến bên ngoài viện. Lạc Thu nhìn đến Dương Vân Phàm trong nháy mắt liền nhớ tới đến mấy ngày trước đó, gia hỏa này rất là kỳ lạ, hôn chính mình một miệng, xấu chính mình trong sạch. Mấy ngày nay nàng chính lo lắng không biết nên như thế nào cùng Khinh Tuyết tỷ tỷ giải thích sự kiện này. Cũng may Khinh Tuyết tỷ tỷ ra ngoài chấp hành tuần tra nhiệm vụ, một mực chưa có trở về, nàng mới buông lỏng một hơi. Ai biết chính mình cũng kém chút quên sự kiện này. Dương Vân Phàm ra hỏa này, vậy mà lại xuất hiện Dương Vân Phàm. Ngươi cái này âm hồn bất tán ra hỏa, bản cô nương theo ngươi liều. Lạc Thu vừa thấy được Dương Vân Phàm, cái kia là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, quát to một tiếng, liền cầm lấy trong tay cái xẻng nhỏ tiến lên, muốn cùng Dương Vân Phong liều mạng. Dương Vân Phàm ngón tay một chút, đại địa pháp tắc thần lực lưu chuyển, từng tầng không hiểu huyền ảo phù văn tràn ngập tại Lạc Thu mặt ngoài thân thể. Trong nháy mắt, Lạc Thu cũng cảm giác được chính mình giống như có một tòa núi lớn một dạng, liên thủ cũng không ngẩng lên được, dưới chân càng là như bị dính tại trên mặt đất một dạng, căn bản bước bất động bước chân. Đây là đại địa pháp tắc bên trong lực lượng huyền ảo đã 10 phần tiếp cận trọng lực lĩnh vực tầng thứ. Dương Vân Phàm, ngươi thả ta ra. Lạc Thu nha đầu nhìn đến quanh thân quanh quẩn rực rỡ phù văn, lại nhìn Dương Vân Phàm một mặt cười khẽ nhìn lấy chính mình. Làm sao không biết, đây là Dương Vân Phàm đang làm trò. Phượng Dương Vân Phàm, ngươi đừng tới đây, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Ngươi lại tới, ta liền gọi. Nàng trong nháy mắt nghĩ đến cái gì có thể lo sự tình, nhìn không được rằng co. Vạn nhất Dương Vân Phàm hôn lại nàng một chút, nàng sẽ phải nổi điên. Tốt tốt tốt, ta không đến. Dương Vân Phàm biết Lạc Thu Nha đầu đang lo lắng cái gì. Hắn cười ngượng ngùng một chút, kiên nhẫn giải thích nói: Rơi thu cô nương, lần trước sự tình thật sự là một cái hiểu lầm. Ta không phải có ý khinh bạc ngươi, lần này ta cũng không phải tới tìm ngươi. Muốn tìm Khinh Tuyết, nàng tại không ở nơi này, ngươi để cho nàng đi ra nhìn một chút ta. Ta nhớ qua niệm tình nàng, bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy nàng. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia một đảo hơi mỏng cửa gỗ, cơ hồ trông mòn con mắt. Hắn cảm giác được rõ ràng trong viện này, khắp nơi đều là Khinh Tuyết lưu lại khí tức. Nàng nhất định ở chỗ này sinh hoạt thật lâu. Chỉ bất quá, giờ khắc này, hắn thần thức cảm ứng phía dưới, lại không có phát hiện Khinh Tuyết khí tức. Hiển nhiên, Khinh Tuyết không ở nơi này. Cho nên, hắn mới mười phần cuống cuồng. Hứ ngươi đối với ta như vậy, còn muốn để ta giúp ngươi tìm Khinh Tuyết tỷ tỷ? Ngươi nằm mơ! Lạc Thu Nha đầu nhìn Diệp Khinh Mi liếc một chút, biết mình coi như không nói, Diệp Khinh Mi cũng sẽ nói cho Dương Vân Phàm. Vừa nghĩ tới Dương Vân Phàm cũng dám tại tổ sư trước mặt khinh bạc chính mình, Lạc Thu vừa thẹn vừa giận. Lúc này không có lấy đao chém chết Dương Vân Phàm, liền xem như cho Khinh Tuyết tỷ tỷ mặt mũi, chỗ nào sẽ còn thiện ý đối Dương Vân Phàm. Một bên Diệp Khinh Mi nhìn đến Dương Vân Phàm quan tâm như vậy muội muội mình, trong lòng tuy nhiên có một ít thất lạc, có thể lại vì Khinh Tuyết cảm giác được cao hứng, giải thích nói: Dương Vân Phàm, ngươi đừng vội, Khinh Tuyết ra ngoài tuần tra, không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay liền nên trở về. Đêm nay sao? Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nguyên bản lo lắng nhất thời quét sạch sành sanh, lại cao hứng trở lại. Tuyết vực bên trong, hơn 10 cái phiêu tuyết thành đệ tử chính cưới từng đầu tuyết thú tại tuyết vực bên ngoài tuần tra. Diệp Khinh Tuyết hất lên trắng như tuyết áo lông chồn áo choàng, đi theo trong đội ngũ. Dạng này tuần tra thường lệ, nàng đã theo đội ngũ trải qua không ít lần, cũng coi là quen tay hay việc. Chỉ là không biết vì sao, hôm nay kết thúc mỗi ngày, nàng luôn luôn có một ít cảm giác khác thường. Tựa hồ hôm nay đêm sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hồng Nhạn sư tỷ, ngươi tới xem một chút, đây là cái gì? Lúc này đội ngũ tuần tra bên trong có một tên nữ đệ tử tại trên mặt tuyết phát hiện một con yêu thú thi thể. Nàng từ trên người tuyết thú nhảy xuống, lấy kiếm nhọn lật động một cái yêu thú thi thể, lại là phát hiện tại yêu thú kia trong ngực ôm lấy một bản phong cách cổ xưa màu đen sắt lá. Cái này màu đen sắt lá chất liệu rất kỳ lạ. Dẫn đầu Hồng Nhạn sư tỷ xuất ra mũi kiếm, đụng chút cái này màu đen sắt lá, phát hiện thứ này mười phần kiên cố. Dùng cái này bảo vệ bảo kiếm dùng lực đâm một cái, vậy mà không cách nào đâm xuyên. Đợi một chút, Hồng Nhạn sư tỷ. Diệp Khinh Tuyết không biết nghĩ đến cái gì, cũng theo tuyết thú phía trên nhảy xuống. Tí tách, nàng cắn nát đầu ngón tay, ra một máu tươi, rơi vào cái kia màu đen sắt trên da. Ông! Trong nháy mắt, cái kia màu đen sắt lá phát ra một trận chướng mắt quang mang. Trong ánh sáng, mọi người thấy, cái này sắt trên da hiện ra một điểm sáng hư ảnh, diễn dịch ra huyền ảo dị thường kiếm pháp. Mỗi một chiêu rơi xuống, sắt trên da liền có không hiểu sắc bén quang mang lấp lóe, lại biến hóa đa dạng. Tiên nhân múa kiếm thấy cảnh này, các đệ tử đều hết sức kinh ngạc. Hồng Nhạn sư tỷ cười nhẹ nhàng nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết, nói: Cái này màu đen sắt lá tựa hồ là một môn kiếm pháp truyền thừa. Khinh Tuyết, thứ này là ngươi phát hiện, mà lại tỷ tỷ ngươi Khinh Mi rất là thích kiếm pháp. Đã như vậy, thứ này thì về ngươi đi. Phiêu tuyết thành bên trong không bao giờ thiếu cũng là truyền thừa. Mọi người đương nhiên sẽ không là một môn thần bí kiếm pháp bắt đầu tranh đoạt. Cái này kiếm pháp là Diệp Khinh Tuyết phát hiện, tự nhiên về Diệp Khinh Tuyết. Hắn đệ tử cũng không có ý kiến. Cái này kiếm pháp xem ra rất bất phàm, đại tỷ hẳn sẽ thích. Ta thì không cùng Hồng Nhạn sư tỷ khách khí. Diệp Khinh Tuyết lộ ra vẻ mỉm cười, đem màu đen sắt lá thu nhập đến trong túi trữ vật. Diệp Khinh Tuyết một lần nữa nhảy lên tuyết thú, Hơn một năm nay thời gian tại Phiêu Tuyết Thành, nàng đã không còn là cái kia áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng đại tiểu thư. Rất nhiều chuyện đều muốn tự thân đi làm. Đi theo đội tuần tra ngày đêm ở bên ngoài tuần tra, nàng cũng đối mặt qua yêu thú, đã coi như là từng thấy máu hợp cách tu sĩ. Lúc này, nàng cao hứng thu hồi cái này miếng sắt kiếm quyết, chuẩn bị trên đường lại tìm một số yêu thú đảo lộn một cái. Nói không chừng có thể lật đến càng đồ tốt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là, lại tại lúc này, nàng ngẩng đầu, nhìn đến nơi xa một đôi bóng người. Nơi xa một hai trong ngoài, chính một cặp nam nữ tại tuyết bên trong hành tẩu lấy. Nữ tử kia dài đến rất là mỹ lệ, hồng trần yêu diễm, vũ mị như hoa. Mà nam tử kia thì là tay áo lớn đại bào, phong thần tuấn lãng. Lâm Hồng Tụ, Dương Vân Phàm hai người kia dung mạo thường xuyên tại Diệp Khinh Tuyết trong đầu lặp đi lặp lại lấp lóe. Nàng trong nháy mắt liền nhận ra. Chỉ là Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ làm sao lại xuất hiện ở đây, thật kỳ quái. Hồng Nhạn sư tỷ, phía trước một nam một nữ, ngươi thấy sao? Diệp Khinh Tuyết đè xuống trong lòng kinh ngạc, hỏi thăm một bên Hồng Nhạn sư tỷ. Không có a, làm sao? Hồng Nhạn sư tỷ kỳ quái nhìn một chút phía trước, rõ ràng không có cái gì. Nàng hoài nghi Diệp Khinh Tuyết có phải hay không quá mệt mỏi, cho nên xuất hiện ảo giác. Nhân tiện nói, Khinh Tuyết, sắc trời đã tối, mấy ngày nay tuần tra, tất cả mọi người mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi, chúng ta trở về đi. Trở về Diệp Khinh Tuyết lại là lắc đầu. Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ bỗng nhiên xuất hiện ở đây, nàng tìm kiếm Dương Vân Phàm đã nhanh 2 năm, thật vất vả nhìn đến một cái cùng Dương Vân Phàm tương tự bóng lưng, sao có thể thì dễ dàng như vậy trở về đâu. Đương nhiên không được, Hồng Nhạn sư tỷ, các ngươi đi trước, ta đi qua nhìn liếc một chút. Cắn răng một cái, Diệp Khinh Tuyết vỗ một cái vượt dưới tuyết thú, hướng thẳng đến tuyết vực chỗ sâu mà đi. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 120 chương 2402 cổ quái thần điện tuyết vực. Chính là cực bắc băng nguyên chỗ sâu, vết chân càng thêm hy hữu đến. Cho dù là Phiêu Tuyết Thành đệ tử tuần tra thời điểm cũng sẽ không xâm nhập tuyết vực chỗ sâu. Đó là một mảnh trắng xóa thế giới, làm tan băng tuyết chi bên ngoài, không có hắn đồ vật, liền yêu thú đều rất ít gặp. Chỉ có một ít huyết mạch mạnh đại hàn băng thuộc tính yêu thú sẽ ở cái nào đó giai đoạn tiến vào cái này một mảnh tuyết vực, sinh sôi đời sau. Quanh lúc này, tuyết vực chỗ sâu, một tòa phong cách cổ xưa tang thương cung điện trước đó lói lên một cách lấy lôi đình thứ nguyên thông đạo, bị một cái cự trảo xé mở. Trọng thiếu gia, Tịch Giao tiểu thư, lão nô chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. 3 tháng về sau, lão nô sẽ như kỳ lại đến tiếp các ngươi. Thứ nguyên thông đạo bên trong, một cái ồm ồm thanh âm truyền ra ngoài. Thông qua thứ nguyên thông đạo, có thể nhìn đến tại cái kia đen nhánh hư không một phía khác, có một đầu cự đại thái cổ lôi xà, chính lượn vòng lấy to lớn thân thể. Xà thúc, làm phiền ngươi. Không bao lâu, một cái thiếu niên áo tím theo hư không thông đạo bên trong vừa sải bước ra. Hắn có một đầu rõ ràng tóc màu tím, phong thần tuấn lãng, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, trong đôi mắt lưu chuyển ra nhàn nhạt lôi văn hư ảnh, biến ảo thành một đầu lôi long cách bóng, như ẩn như hiện. Hắn xem ra chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, thế mà thực lực đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong. Quanh thân có không hiểu thần uy phát ra. Theo bước chân hắn bước ra, một loại vô cùng cường đại khí tức chậm rãi lan tràn ra. Tuyết vực dưới đáy, một số đang ngủ say yêu thú ào ào tỉnh lại, cảnh giác chú ý thiếu niên này. Xa thúc, gặp lại. Nhớ đến 3 tháng về sau tới đón Tịch Giao. Đi theo sau lưng thiếu niên thì là một vị tóc tím cô nương. Dung mạo của nàng mắt ngọc mày ngài, 13-14 tuổi bộ dáng, dung mạo cùng thiếu niên có chút tương tự, một đôi linh động mắt to, đối với xung quanh hết thảy tựa hồ cũng rất ngạc nhiên. Nàng tay nhỏ đối với thứ nguyên thông đạo bên trong to lớn cái bóng phất phất. Xoay người lại. Trên trán một tia tử lôi phù văn. Hơi hơi lấp lóe một chút. Lộ ra thần bí cao quý. Ha ha. Thứ nguyên thông đạo bên trong truyền đến một trận ôn hòa nụ cười. Sau đó thứ nguyên thông đạo chậm rãi đóng lại. Thiếu nữ ngay từ đầu đối với chung quanh còn rất ngạc nhiên. Dò xét một hồi về sau. Phát hiện nơi đây khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Nàng liền có một ít không thú vị lên. Nói lầm bầm. Nhị ca. Nơi này tựa hồ không có cái gì. Ngươi xác định chúng ta không có đi sai đường sao? Không có. Thiếu niên tóc tím lắc đầu, ngón tay một chút, một bộ linh văn địa đồ xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay. Hắn nhìn một chút địa đồ, rất nhanh xác định một cái phương hướng. Nói, ở bên kia, trên bản đồ biểu hiện, có một cái cung điện. Hẳn là sẽ có huyễn ma nhất tộc cường giả, thủ ở nơi đó. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói, thiếu niên tóc tím liền nhảy lên một cái, hướng về nơi xa bay đi. Thiếu nữ theo sát về sau. Sắc mặt lại có một tia không hiểu. Nói. Nhị ca. Chúng ta tiến về tộc ta tổ địa. Vì cái gì mượn đường U Minh Sơn? U Minh Sơn không phải ma thần nhất tộc địa bàn sao? Việc này nói rất dài dòng. Thiếu niên tóc tím quay đầu nhìn thiếu nữ liếc một chút. Giải thích nói. Ta lôi phạt thành nhất tộc. Chính là tiên thiên thần linh. U Minh Sơn một mạch. Thì là tiên thiên ma thần. Hai chúng ta tộc nguyên bản đều sinh ra ở hỗn độn chi nhãn. Ta lôi phạt thành bên trong tự nhiên cũng có thông đạo, có thể tiến về tộc ta tổ địa. Bất quá, nếu là theo cái lối đi kia đi qua cần kinh nghiệm khảo nghiệm quá phức tạp. Không có thần chủ cảnh giới, chỉ sợ rất khó thông qua khảo nghiệm. Còn U Minh Sơn cái lối đi kia đối ngươi ta tới nói tương đối dễ dàng một số. Lần này phụ thân nắm một cách nhân tình. Để ngươi ta mượn đường U Minh Sơn. Tiến vào tổ địa. Chính là vì quan sát hỗn độn thần lôi thai nghén. Trợ giúp ngươi ta bước vào thần chủ cảnh giới. Thiếu nữ nghe vậy. Trầm ngâm một chút. Lại nói. Phụ thân để cho chúng ta sớm bước vào thần chủ cảnh giới. Là vì nửa năm sau. Huyễn Kim Đảo sự tình sao U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiếu niên tóc tím gật gật đầu. Nói. Chí tôn cường giả. Bị pháp tắc ước thúc. Rất khó buông xuống đến chư thiên thần vực. Chúng ta muốn gặp trong tộc những cái kia chí tôn nhóm một mặt cũng là mười phần khó khăn. Chỉ có Huyễn Kim Đảo rất kỳ lạ. Thông U kiếm chủ cách mỗi một thời gian ngàn năm. Bản tôn hội buông xuống Huyễn Kim Đảo một lần. Cách này một lần cơ hội. Đối rất nhiều người mà nói. Phi thường trọng yếu. Có cái gì trọng yếu? Thiếu nữ lại là bĩu môi không hiểu. Nói. Thông U kiếm chủ. Cũng không so lôi tôn bệ hạ mạnh. Chúng ta lôi phạt thành huyết mạch. Đi Huyễn Kim Đảo bái kiến thông U kiếm chủ. Chẳng phải là cho lôi tôn bệ hạ mất mặt ha ha. Thiếu niên tóc tím nghe lời này. Nhẹ nhàng cười một tiếng thần bí nói thông U kiếm chủ là một cái kỳ nhân. Hắn chí tôn đạt được bí mật truyền thừa đều ra thích che giấu. Mà thông U kiếm chủ người này lại là đặc lập độc hành. Nhìn đến tư chất ưu tú người. Từ trước tới giờ không quản đối phương chính tà. Thiện áp. Đều sẽ truyền thụ kinh thiên động địa kiếm pháp. Huyễn Kim Đào. Kiếm khai thiên môn. 1000 năm một lần. Mặt ngoài là thông U kiếm chủ tuyển nhận môn đồ. Trên thực tế. Đó là thần chủ cường giả thịnh hội. Bởi vì chỉ có đạt tới thần chủ cảnh giới mới có thể trở thành thông U kiếm chủ khách quý. Có tư cách hướng thông U kiếm chủ hỏi một vấn đề. Thiếu niên nói đến đây trong ánh mắt có vẻ mong đợi. Thông U kiếm chủ chính là đệ nhất truyền kỳ nhân vật. Từ xưa đến nay, theo không có người lấy kiếm nói đạt tới qua chí tôn cảnh giới, đều là tu luyện các loại bổn nguyên pháp tắc. Duy chỉ có thông U kiếm chủ, lấy kiếm nhập đạo, lấy kiếm nói làm chủ, dung hợp các loại pháp tắc. Kiếm đạo cuối cùng ai là đỉnh một câu. Liền đủ để thể hiện ra thông U kiếm chủ cường đại ở. Thì ra là thế. Nghe ca ca của mình giải thích thiếu nữ không sai biệt lắm minh bạch cái gì. Bay một hồi. Tịch Giao. Đến. Hẳn là nơi này. Thiếu niên tóc tím nhìn lấy trên lòng bàn tay linh văn địa đồ. Đã không lại biến hóa. Biểu hiện địa phương chính là chỗ này. Hắn từ trên trời rơi xuống, đôi mắt đánh giá bốn phía. Bất quá, bốn phía như cũ một mảnh trắng xóa tuyết ảnh, nhìn không đến bất luận cái gì cung điện cảnh tượng. U Vinh Quy Quy Mơ. Hắn khẽ nhíu mày. Tựa hồ phát giác có cái gì không đúng. Trong không khí có không hiểu pháp tắc ba động. Loại ba động này hình thành một loại ảo giác. Phá vỡ cho ta đôi mắt ngưng tụ. Hắn trong con mắt bắn ra một đạo tử sắc lôi quang. Lôi quang ẩm chứa bên trong thiên địa chí cương chí dương khí tức. Nắm giữ hủy diệt hết thầy. Phá hủy hết thầy ý chí. Kèn kẹp. Trong nháy mắt. Trước mắt hắn tràng cảnh như là tấm gương bị đánh nát một dạng. Bay là tả vỡ vụn ra. Lộ ra nguyên bản bộ dáng. Trừ bông tuyết đầy trời bên ngoài. Cái này trên mặt đất. Xuất hiện một tòa phong cách cổ xưa màu đen cung điện. Cung điện này cửa vào. Tựa như là viễn cổ cự thú miệng. Tính mịt thần bí. Để lộ ra một cỗ tà ác khát máu khí tức. Dường như hồi thôn phể hết thảy. Trọng thiếu gia. Tịch Giao tiểu thư. Đại giá quang lâm. Thật sự là không có từ xa tiếp đón huyễn cảnh bị phá ra trong nháy mắt. Một vị sắc mặt tái nhợt. Toàn thân có lân giáp bao trùm. Đôi mắt hôi bại. Giống như là một cái viên thủy tinh tử. Trên trán mọc ra một cái tinh hồng bảo thạch giống như độc giác thanh niên. Trống rỗng xuất hiện. Trên người hắn có không hiểu âm lãnh khí tức. Không giống như là chư thiên thần vực sinh vật. Càng giống là ám tinh phía trên những cái kia ma thần. Ở bên cạnh hắn. Còn có mấy vị tướng mạo tương tự trung niên nhân. Nhìn bộ dáng tựa hồ là nơi đây hộ vệ. Đều là thần cảnh đỉnh phong cường giả. Mà lại. Tại thanh niên kia chung quanh. Càng là du đãng một cỗ như có như không khí tức. Tựa hồ là một loại thần uy lĩnh vực. Đoán chừng là cái nào đó thần chủ cường giả lưu lại khí tức. Tối cường thần ý hỗn đô thị 120 chương 2403 ô tang công tử huyễn ma nhất tộc thiếu niên tóc tím chú ý tới thanh niên kia đôi mắt. Chỗ đó không có vật gì. Có không hiểu khí tức thần bí đang lưu chuyển. Tùy ý liếc hắn một cái, chính mình tinh thần thì chịu ảnh hưởng, phảng phất có một loại không hiểu nguy hiểm, sắp bạo phát. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác. Thanh niên này đoán chừng đến từ U Minh Sơn Chi bên trong một cách mạnh đại ma thần tộc quần, huyễn ma nhất tộc. Trọng thiếu gia. Hảo nhãn lực cái kia sắc mặt tái nhợt ma thần mỉm cười. Lộ ra một loạt bén nhọn hàm răng. Cùng như là rắn một dạng dài nhỏ đầu lưới. Nhị ca. Hắn làm sao dài đến cái dạng này. Thiếu nữ nhìn thấy thanh niên này dung mạo. Chỉ toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Nội tâm càng là một trận áp hàn. Chết ôm lấy thiếu niên tóc tím cánh tay. Tịch Giao, không cần khẩn trương. Thiếu niên tóc tím an ủi một chút muội muội mình. Lại lần nữa ngẩng đầu. Đánh đo một cái. Vị kia ma thần thanh niên. Giả bộ như tùy ý mở miệng nói. Ta nghe nói. Huyễn ma nhất tộc. Tại U Minh Sơn thế lực rất lớn. Càng có một vị trí tôn nguyên tổ. Tên là Đế Nói Mớ. Không biết Đế Nói Mớ đại nhân quan hệ với ngươi là trọng thiếu gia tốt kiến thức. Cái kia ma thần thanh niên trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Phách lối cười ha hà. Đối với một bên một vị trung niên hộ vệ ánh mắt ý chào một cái. Hộ vệ kia nhất thời ngầm hiểu. Đứng ra. Vinh váo tự đắc vì trọng thiếu gia giải thích. Nói. Đế Nói Mớ bệ hạ. Chính là công tử nhà ta tổ phụ. Tiểu tử, ngươi muốn là đi U Minh Sơn làm chuyện gì? Hiện tại van cầu công tử nhà ta. Nói không chừng công tử nhà ta tâm tình một tốt. Một câu thì cấp cho ngươi thỏa. Im miệng âm hộ vệ kia vừa nói xong, liền bị vị kia ma thần thanh niên một chân đạp bay ra ngoài. Hắn hộ vệ gặp này cũng đều là trong lòng run lên, âm thầm may mắn mới vừa rồi không có nói lung tung. Chậm rãi thu hồi chính mình đại cước. Cái kia ma thần thanh niên nhìn trọng thiếu gia liếc một chút. Cười nói. Ô tang quản giáo không nghiêm. Để trọng thiếu gia bị chê cười. Bất quá trọng thiếu gia nếu như muốn tại U Minh Sơn làm chuyện gì, nói với ta một tiếng, nhất định cấp cho ngươi thỏa. Dù sao, ngươi ta đều là tiên thiên thần ma một mạch bên trong, duy nhất xuống tới tôn quý huyết mạch. Trọng thiếu gia ha ha cười cười, lắc lắc đầu nói, ô tang công tử hảo ý, lôi trọng tâm lĩnh. Bất quá, chúng ta huyên muội chỉ là mượn đường, sẽ không ở U Minh Sơn ở lâu. Ô mượn đường sao? Ô tang công tử tựa hồ minh bạch cái gì? Như có điều suy nghĩ nhìn thiếu niên tóc tím cùng thiếu nữ kia liếc một chút. Đã như vậy, ngược lại là ô tang nhiều chuyện. Việc này không nên chậm trễ, trọng thiếu gia còn có vị này lôi tộc tôn quý tiểu thư, mời đi. Mời. Trọng thiếu gia gật gật đầu. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ đập muội muội mình tay. Theo cái kia ô tang công tử, đi vào trong đường hầm đen kịt. Nhị ca, đằng sau giống như có người theo dõi chúng ta lúc này. Thiếu nữ chợt phát hiện cái gì, truyền âm cho trọng thiếu gia. Thiếu nữ bởi vì khẩn trương, trước đây một mực thần thức buông ra, dò xét lấy bốn phía. Nàng trong lúc vô tình cảm ứng được trong đống tuyết, có một nữ tử bóng người, xuất hiện tại nơi đây. Nữ tử này xuất hiện quá mức bất ngờ, tựa như là theo dõi bọn hắn đến chỗ này một dạng. Không là theo dõi chúng ta. Trọng thiếu gia lại là lắc đầu, phủ nhận nói. Một đường lên, hắn thần thức một mực buông ra, dò xét lấy chung quanh. Có người hay không theo dõi, làm sao lại giấu giếm được hắn thần thức. Huống chi cách nào xuất hiện bạch y nữ tử, chỉ là kim đan tu vi. Loại tu vi này làm sao có thể đuổi theo tốc độ của hắn lúc này. Trọng thiếu gia đôi mắt hơi hơi chuyển động, nhìn đến ô tang công tử trên mặt chính lộ ra một tia dâm tà bộ dáng. Trong nháy mắt không sai tại tâm, truyền âm nói, nữ tử này chỉ sợ là ô tang công tử dùng huyễn thuật dẫn dụ tới. Huyễn ma nhất tộc rất an hiểu khống chế nhân tâm. Cách đó không xa, Diệp Khinh Tuyết ghé vào một khối nham thạch phía dưới, thân thể chôn ở thật dày tuyết lớn bên trong. Nàng nằm dạp trên mặt đất, nhìn phía xa thần bí cung điện. Nơi này là địa phương nào? Vừa mới ta một đường theo dõi Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ, hiện tại bọn họ không cách bóng. Chẳng lẽ tiến vào cung điện kia? Trầm ngâm một chút, Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ cũng giống như ta, rơi tại đây tuyết vực bên trong? Chỉ bất quá đám bọn hắn vận khí không tốt, không có bị lạc thu cứu, ngược lại một mực ẩn cư trong cung điện này. Nghĩ như vậy, Diệp Khinh Tuyết tựa hồ tìm tới một đáp án. Cái này mênh mông tuyết vực, cơ hồ không có cuối cùng. Như không phải có người dẫn đường, chỉ sợ cả đời đều đi ra không được. Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ thật vất vả tìm tới một cái cung điện cổ xưa di tích, trốn ở chỗ này sinh hoạt tu luyện, ngược lại là thật có khả năng. Đi, ta muốn tiến đi xem một cách. Đột nhiên lấy dũng khí, Diệp Khinh Tuyết bắt đầu hướng về cung điện này mà đến. Lúc này Tịch Giao tiểu thư cùng trọng thiếu gia còn tại cửa ra vào. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết hướng về cung điện đi tới. Mà lại nàng ánh mắt mờ mịt, tựa hồ không có phát hiện mình bọn người. Cứ như vậy đần độn đi tới. Nhị ca, nữ nhân kia bị ô tang huyễn thuật mê hoặc, vậy mà không muốn sống xông tới. Tịch Giao tiểu thư nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết đi tới, rõ ràng minh bạch. Chờ một chút, nghênh đón nàng lại là kết cục gì? Song quyền cầm thật chặt, có một ít không đành lòng nhìn. Chớ xen vào việc của người khác, trọng thiếu gia khẽ lắc đầu, thở dài nói, nơi này là huyễn ma nhất tộc cung điện, không biết có bao nhiêu cường giả ở chỗ này. Huống chi chúng ta còn muốn cầu cạnh huyễn ma nhất tộc, không thể lỗ mãng. Nhị ca, ta biết đại cuộc làm trọng, chỉ là ai? Tịch Giao tiểu thư tuy nhiên đồng tình Diệp Khinh Tuyết, thế nhưng là nàng biết mình cái gì cũng không thể làm. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết, trong nội tâm nàng mười phần khó chịu, không đành lòng lại nhìn, khẽ thở dài một cái nói, đáng tiếc huyễn ma nhất tộc ô tang công tử hiển nhiên cũng phát hiện Diệp Khinh Tuyết. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra một tia gian kế đạt được nụ cười. Nhìn trọng thiếu gia cùng Tịch Giao tiểu thư liếc một chút, nói, Trọng thiếu gia, Tịch Giao tiểu thư, ta có một ít chuyện nhỏ, thì không cùng ngươi nhóm đi truyền tống thông đạo. Hắn theo đi theo hộ vệ bên trong, tùy tiện kêu đi ra một cách huyễn ma, nói: ngươi mang theo Trọng thiếu gia cùng Tịch Giao tiểu thư đi truyền tống thông đạo bên kia. Đúng, thiếu gia hộ vệ kia cũng là thần cảnh cường giả, tự nhiên cảm ứng được một vị mỹ lệ phiêu tuyết thành nữ tu sĩ bị chung quanh huyễn thuật ảnh hưởng, chủ động tiến vào thần điện. Cái này chính mình chạy tới có thể cùng bọn hắn ra ngoài trắng trợn cướp đoạt, tính chất hoàn toàn khác biệt. Dù là phiêu tuyết thành chủ cũng không thể nói gì hơn. Thiếu gia, chúc ngài chơi đến vui vẻ. Hộ vệ kia trên mặt lộ ra một bộ dâm đãng nụ cười. Ha ha ha. Ô Tang công tử nghe xong lời này, nhất thời đắc ý cười ha hả. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn đến một vị mỹ lệ vô cùng nữ tử, chính lặng lẽ đi vào cung điện. Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng, như là chấn kinh con thỏ nhỏ một dạng, mười phần đáng yêu. Hắn nhìn không được cười rộ lên. Lần này vận khí không tệ. Cái này nữ tu sĩ, dài đến thật sự là xinh đẹp. Có thể dùng diễm quan quần phương để hình dung. Nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết mỹ mạo, cái kia Ô Tang công tử nhìn không được dối ra dài nhỏ đầu lưới, liếm liếm khóe miệng. Trong lòng một trận dâng lửa xuất hiện, nói: nhân tộc nữ tử, đặc biệt là nữ tu sĩ, tư vị kia xác thực không giống nhau. Đêm nay ta có thể thật tốt tận hứng một lần. Ầm ầm, Ô Tang công tử thần niệm nhất động, thần điện bên ngoài một đạo cửa lớn ầm vang rơi xuống. Hắn đôi mắt chuyển động một cái, bốn phía huyễn thuật nhất thời giống như là thủy triều thối lui. U, vinh, quy, quy, mơ. Trong nháy mắt, Diệp Khinh Tuyết liền phát hiện trước mắt thế giới phi tốc biến hóa. Nguyên bản hoa lệ cung điện biến đến đen nhánh vô cùng, giống như là lòng đất động huyệt một dạng. Mà trước mặt nàng, không biết lúc nào, vậy mà xuất hiện mấy cái người tướng mạo quái vật kinh khủng. Riêng là trung ương nhất quái vật kia, toàn thân lân giáp bao trùm, đôi mắt hôi bại trong suốt, có một cỗ tử khí để lộ ra đến, rất giống là theo trong địa ngục leo ra áp dược, khủng bố làm người ta sợ hãi. Không tốt, mới vừa rồi là huyễn thuật, ta chúng bấy dập trong nháy mắt. Diệp Khinh Tuyết nghĩ đến cái gì, tâm lý một cách lột bột, toàn thân nhìn không được run rẩy. Mỹ nhân nhi, không cần phải sợ, bổn công tử hồi thật tốt thương yêu ngươi. Ô Tang công tử nhìn đến Diệp Khinh Tuyết toàn thân run rẩy, trong mắt lã chã trực khóc, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hắn dục hỏa càng thêm tăng vọt, cơ hồ muốn bốc cháy lên. Không, ngươi đừng tới đây. Diệp Khinh Tuyết toàn thân phát run, nàng quát to một tiếng, nhìn không được quay người liền muốn chạy. Thế nhưng là cung điện cửa lớn đã đóng lại, nàng chỉ có thể như cái con ruồi không đầu một dạng tại cái này to lớn trong cung điện chạy loạn khắp nơi. Cung điện này thập phần lớn lớn, có vô số gian phòng. Giấu đi, ta muốn giấu đi, không thể để cho ác ma kia bắt đến. Diệp Khinh Tuyết hoang mang lo sợ, duy nhất suy nghĩ thì là không thể để Ô Tang công tử bắt lấy. Lúc này nàng tùy tiện chạy vào một cái phòng, đóng cửa phòng lại, trốn ở trong góc mặt run lẩy bẩy. Mỹ nhân nhi, ngươi ra thích chơi chơi trốn tìm sao? Vừa vặn bổn công tử cũng rất ra thích chơi chơi trốn tìm, thì chơi với ngươi chơi đi. Tuy nhiên thần thức quét qua, Ô Tang công tử liền biết Diệp Khinh Tuyết vị trí, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác như đứa bé con một dạng, bắt đầu nguyên một đám gian phòng phá tan đi tìm Diệp Khinh Tuyết. Mà theo hắn nguyên một đám cửa phòng mở ra, khoảng cách Diệp Khinh Tuyết vị trí cũng là càng ngày càng gần. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến Diệp Khinh Tuyết tinh thần sắp sụp đổ, mà hắn chính hưởng thụ lấy loại này tra tấn người tinh thần trò chơi. Tối cường thần y hỗn đô thị 120 chương 2404 xung quanh giận dữ nhị ca. Thật mặc kệ sao hành tẩu trước khi đến truyền tống thông đạo đường. Tịch Giao tiểu thư đã có thể tưởng tượng phía trên phát sinh sự tình. Nàng thật sự là có một ít không đành lòng. Trọng thiếu gia không nói gì, chỉ là trong lòng xác thực có một ít do dự. Cùng lúc đó, phiêu tuyết thành. Vì cho Diệp Khinh Tuyết một kinh hỉ, Dương Vân Phàm hôm nay cố ý xuống bếp, làm tràn đầy cả bàn đồ ăn. Hắn chủ nghệ mười phần không tệ, so với Diệp Khinh Tuyết đến thế nhưng là mạnh hơn. Quả thực là sắc hương vị đều đủ, chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta nước bọt chảy ròng. Diệp Khinh Mi. Đây thật là Dương Vân Phàm làm trước bàn ăn mặt. Lạc Thu Nha đầu cắn ngón tay. Nước bọt chảy ròng. Nàng không sai biệt lắm đã quên cùng Dương Vân Phàm ở giữa cửu oán. Dương Vân Phàm ra hỏa này lại có tốt như vậy chủ nghệ, thật là thơm a, ngửi lên liền biết. Cơm này đồ ăn so Khinh Tuyết tỷ tỷ làm nhưng muốn ăn ngon nhiều. Nếu như Dương Vân Phàm nguyện ý lưu tại nơi này, mỗi ngày nấu cơm cho ta, ta thì tha thứ hắn khinh bạc ta vô lễ cử động. Lạc Thu Nha đầu tâm lý đắc ý nghĩ đến. Lạc Thu, ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng ăn vụng. Dường như biết Lạc Thu Nha đầu ý nghĩ, Diệp Khinh Mi lạnh hừ một tiếng. Lúc này nàng ngồi ở một bên, đang dùng khăn lụa không ngừng lau sạch lấy trường kiếm. Mấy ngày nay nàng tu luyện kiếm pháp đã tiến vào một cái thần bí trạng thái, bên trong tốc độ tăng lên không gì sánh kịp. Bất quá so với trong ấn tượng Dương Vân Phàm kiếm pháp vẫn kém hơn không ít. Nàng quyết định các loại Khinh Tuyết sau khi trở về, người một nhà ăn một bữa bữa cơm đoàn viên. Tối nay nàng liền muốn thêm luyện kiếm pháp. Các loại lúc nào đánh bại Dương Vân Phàm, nàng mới có thể buông lỏng một hơi. Chỉ là nàng nhìn bên ngoài dần dần đêm đen ngày nữa sắc, kỳ quái nói: Khinh Tuyết, làm sao còn chưa có trở lại trước kia? Trước khi trời tối, nàng khẳng định đã đến nhà. Đang khi nói chuyện, nàng nhìn một chút bên cạnh, hai tay hơi hơi nắm chặt, lộ ra mười phần khẩn trương Dương Vân Phàm. Trấn An nói: Dương Vân Phàm, ngươi cũng đừng có gấp. Khinh Tuyết nói không chừng có chuyện gì trì hoãn. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta không vội. Lời tuy như thế, thế nhưng là Dương Vân Phàm nhưng trong lòng thì có một loại không hiểu nhói nhói. Tựa hồ có một ít không chuyện tốt muốn phát sinh. Tùng tùng, đúng vào lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa. Nhất định là Khinh Tuyết tỷ tỷ trở về, ta đi mở cửa. Nghe được thanh âm này, Lạc Thu reo hò một tiếng, vội vàng chạy đi mở cửa. Khinh Tuyết tỷ tỷ trở về, rốt cuộc có thể ăn cơm. Đều nhanh chết đói là Hồng Nhạn sư tỷ a. Mở ra cửa lớn, phát hiện đứng ở cửa không phải Diệp Khinh Tuyết, mà chính là Đỏ Nhan sư tỷ. Lạc Thu Nha đầu trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá Hồng Nhạn sư tỷ đoán chừng cũng có việc mới sẽ tới đi. Vừa nghĩ đến đây, Lạc Thu Nha đầu liền lễ phép tính đạo: Hồng Nhạn sư tỷ, muộn như vậy, ngươi có chuyện gì không? Khinh Tuyết trở về sao? Hồng Nhạn sư tỷ lộ ra có một ít cuống cuồng. Diệp Khinh Tuyết rời đi về sau, sắc trời rất nhanh đêm đen tới. Dựa theo quy định, trước khi trời tối bên ngoài tuần tra đệ tử là muốn trở lại Phiêu Tuyết Thành. Bởi vì tuyết vực bên trong, khi trời tối thì gặp phải rất nhiều quái dị sự tình. Trước kia thì có không ít sư tỷ muội bên ngoài mất tích. Không có à? Khinh Tuyết tỷ tỷ, không phải cùng đi ra tuần tra sao? Lạc Thu Nha đầu lắc đầu, kỳ quái nhìn lấy Hồng Nhạn sư tỷ. Khinh Tuyết tỷ tỷ rõ ràng thì đang đi tuần trong đội, làm sao lại trong nhà đâu? Còn chưa có trở lại cái này có thể hỏng bếp. Hồng Nhạn sư tỷ sắc mặt một chút biến đến thảm trắng lên, vô cùng khẩn trương nói: Trước khi trời tối, Khinh Tuyết không biết thấy cái gì, thì thầm trong miệng Dương Vân Phàm, sau đó rời đi đội ngũ, một người tiến vào tuyết vực chỗ sâu. Dương Vân Phàm, Lạc Thu Nha đầu nghe được danh tự không khỏi sững sờ, kỳ quái nói: Hồng Nhạn sư tỷ, ngươi nói Khinh Tuyết tỷ tỷ tại tuyết vực chỗ sâu nhìn đến Dương Vân Phàm, điều đó không có khả năng đi. Lạc Thu vô ý thức quay đầu nhìn xem trong phòng cách nào một mực ngồi ngay thẳng cao lớn bóng người. Mấy ngày nay Dương Vân Phàm thế nhưng là vẫn ở Phiêu Tuyết Thành bên trong, đến tại xế chiều hôm nay Dương Vân Phàm càng là ở chỗ này vội vàng chuẩn bị đoàn tụ với Khinh Tuyết tỷ tỷ tiệc. Làm sao có thể sẽ tại tuyết vực bên trong đâu, cho dù là phân thân cũng không có khả năng a. Muốn là Dương Vân Phàm đã cùng Khinh Tuyết tỷ tỷ sớm gặp gỡ, hắn sẽ còn ngốc như vậy núp ních chờ ở chỗ này? Hắn lại không phải người ngu, hiện tại trời tối đã không có biện pháp, chỉ có thể sáng mai ta dẫn người tiến về tuyết vực chỗ sâu tìm tòi một chút. Hồng Nhạn sư tỷ không biết Dương Vân Phàm chính ngồi ở bên trong, nàng một mặt lo lắng nói ra, chỉ mong Khinh Tuyết người hiền tự có thiên tướng, đừng ra sự tình. Lúc này nàng đôi mắt nhìn không được liếc mắt một cái cực bắc phương hướng. Trừ Diệp Khinh Tuyết bên ngoài, đội tuần tra bên trong hàng năm đều sẽ mất tích một hai cái tỷ muội. Có người nói tuyết vực bên trong có thần bí quái vật, ra vào không có tung tích, chuyên môn ra thích thôn phệ nữ tử. Tuyết vực, huyễn ma trong cung điện. Ầm Ô Tang công tử, rốt cuộc chơi chán, một chút thì phá tan Diệp Khinh Tuyết tránh né gian phòng. Nhìn đến Diệp Khinh Tuyết trốn ở màn che về sau, hắn cười ha ha một tiếng, trực tiếp xốc lên cái kia màn che, trêu đùa: tiểu mỹ nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đến đây đi, thống thống khoái khoái để bổn công tử hưởng thụ một chút. Chỉ cần ngươi hầu hạ tốt bổn công tử, nói không chừng bổn công tử một cao hứng còn có thể bỏ qua cho tính mệnh của ngươi. Quả nhiên là ma đầu. Nghe vậy, Diệp Khinh Tuyết sắc mặt nhất thời biến, nhìn lấy Ô Tang công tử từng bước một tới gần. Diệp Khinh Tuyết không ngừng lùi lại, một mực thối lui đến vách tường, phát hiện mình không chỗ có thể lui. Nàng tâm hoảng ý loạn phía dưới, bỗng nhiên sờ đến cái gì. Đúng, hộ thân phù. Giờ khắc này nàng đột nhiên nâng lên trên cổ mình một cái hộ thân phù, cảnh cáo nói: ngươi không được qua đây, ta có hộ thân phù, đây là vạn kiếm phù, chỉ cần ta bóp nát vạn kiếm tề phát, ngươi sẽ chết hả? Vạn kiếm phù. Cái kia Ô Tang công tử có chút hăng hái nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết trong tay hộ thân phù, hắn rất nhanh phát hiện phía trên quanh quẩn lấy mỏng manh kiếm khí, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường thần sắc, nói: còn tưởng rằng là bảo bối gì, chỉ là kim đan cảnh luyện chế hộ thân phù, ngươi từ đâu tới dũng khí dám ra tay với bản thiếu gia? Nhìn trước mắt Diệp Khinh Tuyết một mặt khẩn trương sợ hãi, nhưng là nắm hộ thân phù thời điểm lại là lòng tin mười phần. Ô Tang công tử không khỏi nghĩ đến cái gì, cười rộ lên: mỹ nhân nhi, đây là ngươi người yêu tặng cho ngươi à? Tốt, ngươi bóp nát nó đi, bổn công tử vừa vặn muốn nhìn một trận pháo hoa đến chợ chợ hứng. Ma đầu, ta theo ngươi liều. Nhìn lấy cái kia Ô Tang công tử càng đi càng gần, cơ hồ gần trong gang tấc, Diệp Khinh Tuyết cắn răng một cái, đột nhiên bóp nát vạn kiếm phù, hưu hưu hưu hưu, vô số kiếm quang theo ngọc phù bên trong phách thiên cách địa kích bắn ra. Đây là Dương Vân Phàm năm đó ở kim đan cảnh thời điểm vì Diệp Khinh Tuyết luyện chế ngọc phù, chính là hỏa kiếm phù phiên bản thăng cấp, càng là ẩn chứa một tia hắn thần thức kiếm ý, chỉ cần bóp nát là hắn có thể cảm ứng được Diệp Khinh Tuyết phát sinh nguy hiểm. Chỉ bất quá Diệp Khinh Tuyết một mực không có gặp phải nguy hiểm, không có dùng mà thôi. Đinh đinh đinh. Lúc này, cái này vô số kiếm mang bắn tại cái kia Ô Tang công tử trên thân, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, lại ngay cả hắn lân giáp đều không phá nổi, ngược lại để hắn càng phát ra có hứng gây nên, liếm liếm đầu lưỡi, hai mắt nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết: mỹ nhân nhi, ngươi vạn kiếm phù thật xinh đẹp a. Bổn công tử thật sự là càng ngày hưng phấn, vạn kiếm phù không dùng. Nhìn đến Dương Vân Phàm lưu cho mình hộ thân phù vậy mà không hề có tác dụng, Diệp Khinh Tuyết sắc mặt trắng xanh, trong lòng bất lực chi cực. Phiêu Tuyết Thành bên trong, Dương Vân Phàm tâm tình mười phần nôn nóng, đã không cách nào an tĩnh trong phòng chờ đợi. Hắn đi tới, đứng ở trong sân, đứng ngồi không yên. Khinh Tuyết, làm sao vẫn chưa trở lại? Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu lo lắng. Lạc Thu nói, Khinh Tuyết thoát ly đội tuần tra. Thế nhưng là, minh mông tuyết vực, Nàng có thể đi chỗ nào? Lạc Thu mới vừa rồi không có nói với Dương Vân Phàm lời nói thật, mà chính là nói Diệp Khinh Tuyết đang đi tuần quá trình bên trong phát hiện cái gì, cho nên thoát ly đội ngũ. Đoán chừng chờ một lát liền sẽ trở về. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Ta thần thức khí tức Dương Vân Phàm tại Diệp Khinh Tuyết hộ thân phù bên trong lưu lại chính mình một đạo thần thức. Nếu là hắn tại hắn thần vực, Diệp Khinh Tuyết bóp nát hộ thân phù khoảng cách quá xa, hắn khả năng không cảm ứng được. Thế nhưng là nơi này là Phiêu Tuyết Thành, tuyết vực cách nơi này cũng liền vài trăm dặm. Khoảng cách này, lấy bây giờ Dương Vân Phàm thần hồn cường độ, chính mình thần thức ra một tia chấn động, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được. Bất quá, loại cảm giác này rất mơ hồ, chớp mắt là qua. Không có sai, thật là ta thần thức ba động. Dương Vân Phàm trong lòng cổ quái vô cùng. Chính mình thần thức ba động, làm sao xuất hiện ở đây đột nhiên? Hắn nghĩ đến cái gì? Song quyền đột nhiên nắm chặt lên. Nhất định là Khinh Tuyết bóp nát ta đưa cho nàng hộ thân phù, nhất định là như vậy. Khinh Tuyết gặp phải nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm thần sắc đột nhiên đại biến. Đúng, Khinh Tuyết không biết vô duyên vô cớ rời đi đội ngũ tuần tra. Nhất định có người đem Khinh Tuyết lừa gạt cách đội ngũ tuần tra, lừa gạt cách đội ngũ tuần tra. Đối phương nhất định có ý đồ gì, dám động Khinh Tuyết, thật là muốn chết. Dương Vân Phàm tâm lý run lên, toàn thân thần lực trong nháy mắt phồng lên lên. Cưu Sơn Chúa Tể thần chủ thân thể nhìn không được hiển lộ ra, hắn quang hoa trên da rất nhanh toát ra từng tầng vảy cá đồng dạng lớp biểu bì, đôi mắt trong nháy mắt biến thành một mảnh huyết hồng, đồng tử chung quanh tam đối màu trắng ngọc la sát linh văn thăm thắm lưu chuyển. Hắn hướng về bầu trời nhìn lại, nguyên bản vô cùng rõ ràng trên bầu trời xuất hiện một tia yếu ớt ba động. Đó là thuộc về hắn thần thức ba động. Phía bắc 300 dặm chỗ, hắn trong đôi mắt ngọc la sát chuyển động, rất nhanh liền xác định vị trí. Ầm, sau một khắc, dưới chân hắn trùng điệp một cái đạp thực sự, thân thể như lời mũi tên trực tiếp bắn đi ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, vậy mà gây nên một trận âm bạo. Âm bạo sinh ra kỳ dị vòng sáng, lấy mắt trần có thể thấy trình độ tại giữa không trung lan tràn ra. Bất quá mấy hơi thở, hắn thân thể thì biến mất ở chân trời. Ầm vang một chút, trùng điệp buông xuống đến cái kia tuyết vực chỗ sâu Huyễn Ma cung điện phủ cận. Tối cường thần y hỗn đô thị 120 chương 2405 ngược đãi oanh. Dương Vân Phàm hai chân đạp ở tuyết vực bên trong. Bởi vì tức giận, hắn lực lượng toàn bộ khai hỏa. Thân thể rơi vào tuyết vực phía trên. Trong nháy mắt, tựa như là động đất một dạng. Dưới chân hắn toàn bộ khắp nơi đều dốc hết ra động một cái. Tuyết hoa càng là như gợn sóng một dạng. Từng tầng xoay tròn lái đi. Thần thức ba động chính là chỗ này phát ra. Bất quá, Khinh Tuyết đến cùng ở đâu? Trong mắt tam đối màu trắng ngọc la sát linh văn phi tốc lưu chuyển. Hắn rất nhanh phát hiện, cả vùng không gian bên trong có năng lượng rủi gì ba động. Tựa hồ là một loại nào đó tinh thần lực sởi tư, như chi chu kết lưới một dạng, bao phủ cái này toàn bộ tuyết vực phía trên. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ. Giờ khắc này, hắn nhìn đến, cách đó không xa, đại khái ngoài một cây số trên bầu trời, có một chiếc cự đại cổ lão lâu thuyền, chậm rãi phá vỡ hư không, hướng về nơi xa chạy rời đi. Mà tại cái kia lâu thuyền đỉnh đầu phía trên, thì là có một cái dung mạo cùng hắn giống nhau y hệt nam tử. Quay đầu, nhìn chăm chú hắn, phụ thân Dương Vân Phàm tâm lý run lên, nhìn không được liền muốn tiến lên. Không, không đúng, là huyễn thuật. Dương Vân Phàm hai mắt nhắm lại, trong ấp ba cái khác biệt pháp tắc thần cách phi tốc lưu truyền. Rất nhanh, hỏa diễm thần cách thay thế hủy diệt thần cách, chiếm cứ chủ chốt vị trí. Oanh, sau một khắc, Dương Vân Phàm trong đôi mắt màu trắng ngọc la sát linh văn, phi tốc thối lui. Trên thân từng tầng lân giáp đồng dạng lớp biểu bì cũng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một bộ kim sắc thần bào, cùng như ẩn như hiện vĩnh hằng kim diễm, bao vây lấy toàn thân. Cùng lúc đó, một cái kim xí đại bằng điểu linh văn tại trên trán hiện hiện, toàn thân hiển lộ ra cao quý vô cùng khí tức. Hắn trong mắt màu đỏ ngòm biến thành một mảnh kim sắc, giống như là một cái biển lửa đang thiêu đốt. Mà tại cái trán, kim xí đại bằng điểu linh văn hình thành về sau trong nháy mắt thì là lấp lóe một chút, phi tốc dựng dục ra một đạo kim sắc dựng thẳng văn, thần bí phi phàm. Hoắc địa cái này kim sắc dựng thẳng văn đóng mở, bắn ra ra một đạo thần bí kim quang. Theo thần lực rót vào, không chờ một lúc, hắn cái chán kim sắc dựng thẳng văn vậy mà hoàn toàn mở ra, đó là một con mắt thần. Thăm thắm lưu chuyển lên, tản mát ra lóa mắt ánh sáng màu vàng. Không có đồng tử, không có mắt nhân, tư vô nhất mảnh, chỉ là có một cái ngọn lửa màu vàng thần phù tại cái kia dựng thẳng văn bên trong nhảy lên, thiêu đốt lên. Quả nhiên, đây là huyễn thuật, thật đáng sợ huyễn thuật. Vậy mà bằng vào ta trí nhớ hồi khôn mẫu, phát họa ra ta nội tâm cấp thiết nhất muốn biết đồ vật. Khinh Tuyết nhất định là đang đi tuần quá trình bên trong không cẩn thận bên trong huyễn thuật thấy cái gì, cho nên mới sẽ thoát ly đội ngũ. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, phá hư thần nhãn mở ra, tất cả hư huyễn, tất cả đều quét sạch sành sanh. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến đến hoàn toàn u ám. Nơi xa cổ lão lơ lửng lâu thuyền, còn có phụ thân hắn bóng người, trong nháy mắt biến đến phân mảnh lên, lại lần nữa khôi phục hình dáng cũ. Hủy diệt pháp tắc ngọc la sát linh văn, tràn ngập giết hại. Một ánh mắt liền có thể đem linh hồn hơi yếu địch nhân giết chết. Nhưng là dò xét cảnh vật chung quanh lúc, riêng là gặp phải huyễn thuật thời điểm lại không bằng phá hư thần nhãn. Phá hư hai chữ có thể cũng không phải là chỉ là hư danh. Nơi này tràn ngập huyễn thuật trận pháp lưu lại năng lượng. Thật sự là dù gì, có lẽ là bởi vì hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ ra thần nhãn. Tại hắn phá hư thần dưới mắt, thế giới cơ hồ là u ám, tựa như là ảnh đen trắng bên trong hình ảnh. Duy có một ít năng lượng cường đại vật thể có các loại diễm lệ sắc thái. Càng là thực lực cường đại, loại kia sắc thái càng rõ ràng nhất. U, V, Quy, Quy, Mơ, nơi này bị to lớn huyễn thuật trận pháp bao trùm lấy. Liền phá hư thần mắt cũng không cách nào thấy rõ ràng lúc này. Dương Vân Phàm vận chuyển phá hư thần nhãn, bốn phía xem xét một chút, rất nhanh phát hiện, tại hơn 100 mét bên ngoài, có mấy cái tươi đẹp ánh sáng tản ra hào quang. Bên trong một điểm sáng 10 phần yếu ớt, tựa như lúc nào cũng hồi diệt vong. Có thể tại tuyết vực bên trong sống sót cũng đều là thần cảnh cấp bậc tu vi, kém nhất cũng là âm dương cảnh đỉnh phong, không có khả năng xuất hiện yếu như vậy khí tức. Điểm sáng này nhất định là Khinh Tuyết Oanh vừa nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm trên thân thần lực sôi trào, giống như là bạo phát như hỏa diễm, đột nhiên tiến lên. Phá hư thần nhãn lưu chuyển, tạo thành huyễn trận pháp tắc sợi tơ, một chút vỡ vụn, rất nhanh thì hiển lộ ra cái kia huyễn trận phía dưới cung điện khổng lồ bộ dáng. Riêng là cung điện kia cửa lớn trước đó lại có mấy cái cổ lão ma thần điêu khắc. Ma thần nhất tộc tướng mạo vô cùng kỳ quặc, có giống như cá một dạng, trên thân sẽ mọc ra từng mảnh lân giáp, có thì là toàn thân bị thiết giáp bao khỏa, có dứt khoát là một đoàn u ám năng lượng. Thế nhưng là ma thần nhất tộc khí tức lại là giống nhau y hệt, tràn ngập hủy diệt, tối tăm, sát lục khí tức pho tượng kia thì cho Dương Vân Phàm loại khí tức này. Dương Vân Phàm dù sao ở trong tối ngôi sao phía trên thám hiểm qua một đoạn thời gian, cùng vũ ma tộc ma thần càng là tiếp xúc thời gian rất lâu, tuyệt đối sẽ không nhận lầm đây là ma thần cung điện tuyết vực bên trong Tại sao có thể có ma thần cung điện? Dương Vân Phàm trong lòng hết sức kỳ quái. Thế nhưng là lúc này căn bản không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Khinh Tuyết liền tại bên trong. Chậm một bước, Khinh Tuyết nguy hiểm thì nhiều một phần. Vĩnh Hằng Kim Diễm. Dương Vân Phàm dối ra đại thủ, vô biên ngọn lửa màu vàng đột nhiên ngưng tụ tại hắn trên bàn tay, hình thành một cái cự đại ngọn lửa màu vàng ấm phủ. Hắn đối với cửa lớn tùy ý đánh ra nhất trường. Suy suy, không có kinh thiên động địa tiếng vang. Tại Vĩnh Hằng Kim Diễm siêu cấp dưới nhiệt độ, cái kia dùng không biết tên tài liệu chế tạo thần điện cửa lớn, vậy mà lặng yên không một tiếng động hóa tan ra. Không chờ một lúc thì hóa thành một bãi màu đen dịch, hóa tan tiến trong đống tuyết. Cửa lớn mở rộng, lộ ra tĩnh mịch cung điện. Không có chút gì do dự, Dương Vân Phàm dưới chân nhất động, trực tiếp tiến vào trong cung điện. Sau lưng chập chờn ra thật dài ngọn lửa màu vàng hư ảnh. Trong cung điện bên trong, trong một cái phòng, Mỹ Nhân Nhi, ngươi trừ vạn kiếm phù còn có cái gì chơi vui đồ vật sao? Ô Tang công tử một ánh mắt liền để Diệp Khinh Tuyết thể nổi linh khí đông cứng. Nàng động liên tục đạn một chút lực lượng đều không có, thẳng tắp nằm ở trên giường, thậm chí đều không cần dây thừng buộc chặt, nàng cũng trốn không thoát. Ôi ôi ôi, Diệp Khinh Tuyết khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Thế nhưng là nàng toàn thân linh khí bị không hiểu phong ấm chặt, nàng ngay cả lời đều nói không, chỉ có mắt còn có thể động, trơ mắt nhìn lấy Ô Tang công tử từng bước một hướng về chính mình đi tới. Liếc một chút nước mắt, ngăn không được theo Diệp Khinh Tuyết khóe mắt trượt xuống. Ngọc cốt thơm cơ, thật sự là ta thấy mà yêu Ô Tang công tử. Gặp Diệp Khinh Tuyết một bộ áo trắng điềm đạm đáng yêu, càng xem càng là mỹ lệ. Hắn vội vã không nhìn nổi bắt đầu cởi quần áo trêu đùa, Mỹ Nhân Nhi, ngươi khóc lên bộ dáng thật xinh đẹp. Ngươi càng khóc, ta càng hưng phấn. Hắc hắc cười dâm đãng một chút, Ô Tang công tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn cổ tay khẽ đảo, đột nhiên, một thanh tiểu đao sắc bén xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn liếm liếm chính mình dài nhỏ màu đỏ đầu lưỡi, hưng phấn nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Há! Đúng! Mỹ Nhân Nhi, kém chút quên nói cho ngươi, bổn công tử ta thích nhất nhìn đến mỹ nhân đổ máu dung mạo ngươi khuyên quốc khuyên thành, chính là ta gặp qua đẹp nhất nữ tử. Có thể thân thủ hủy đi ngươi dạng này Mỹ Nhân Nhi, thật sự là quá làm cho bổn công tử hưng phấn. Ô Tang công tử nói, trong đôi mắt băng lãnh hàn ý tránh qua. Xuy, hắn cầm lấy tiểu đao chậm rãi tại Diệp Khinh Tuyết trên cánh tay cắt lấy một đầu thật dài cửa. Lưới đao băng lãnh mà sắc bén, đao tử xẹt qua địa phương, máu tươi rất nhanh chảy ra. Đỏ hồng sắc máu tươi, đầu tiên là như ngọc châu tử một dạng xuất hiện, một chảy xuống. Về sau, máu tươi càng chảy càng nhiều, càng chảy càng nhanh, rất nhanh nhuộm đỏ Diệp Khinh Tuyết cánh tay. Đẹp, thật là đẹp. Ô Tang công tử không ngừng tại Diệp Khinh Tuyết trên cánh tay hạ đao tử. Từng đao, liên tục cắt mười mấy đao. Diệp Khinh Tuyết nguyên bản quang hoa vô cùng trên cánh tay, vậy mà xuất hiện một đóa màu đỏ hoa mai ấm ký, làm nổi lên lấy Diệp Khinh Tuyết cái kia màu trắng da thịt, xem ra có một loại yêu dị mỹ. Tối cường thần y hỗn đô thị 120 chương 2406, ngươi rốt cuộc đến hồng mai bạch tuyết. Thật sự là xinh đẹp, chập chập tán thưởng vài câu. Ô Tang công tử tựa hồ say đắm ở loại này ngược đãi Diệp Khinh Tuyết khoái cảm bên trong. Diệp Khinh Tuyết lại là tràn đầy lửa giận, chừng lấy cái kia Ô Tang công tử. Chuyện cho tới bây giờ, nàng dĩ nhiên minh bạch, chính mình rơi vào trong tay ma đầu, chỉ sợ rất khó may mắn thoát khỏi. Cùng khóc sướt mướt bị hắn nhục nhã, không bằng kiên cường một số. Chừng ta Ô Tang công tử xem xét Diệp Khinh Tuyết cái kia thấy chết không sờn ánh mắt, bỗng nhiên nhẹ cười rộ lên. Hắn lượng lấy liếc một chút Diệp Khinh Tuyết phục sức, trong mắt lánh ý điên cuồng lên, nói: ngươi là Phiêu Tuyết Thành đệ tử à? Ngươi yên tâm, Phiêu Tuyết Thành chủ sẽ không tới cứu ngươi, nàng càng sẽ không vì ngươi một cách đệ tử nho nhỏ động thủ với ta. tổ sư không dám động đến hắn tổ sư cường đại cỡ nào. Chính là cực bắc băng nguyên đệ nhất cường giả. Uy trấn chư thiên thần vực. Hắn bất quá là một cái ma đầu mà thôi. Ta bất thắng chính tổ sư làm sao có thể không dám động đến hắn. Diệp Khinh Tuyết lại là mặt mũi tràn đầy không tin. Mỹ nhân nhi. Ngươi không tin Ô Tang công tử nhìn đến Diệp Khinh Tuyết cái kia một trương quật cường khuôn mặt. Nhìn không được nhấc lên một vệt đùa cợt ý cười. Tra tấn thịt người thể, xa còn lâu mới có được đánh nát đối phương tín ngưỡng, để hắn càng có khoái cảm. Giờ khắc này, Ô Tang công tử cười lạnh một tiếng. Nhân tiện nói, Mỹ nhân nhi, dù sao bổn công tử hưởng dụng qua ngươi về sau, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói cho ngươi cũng không sao. Phiêu Tuyết thành chủ là không dám động bổn công tử. Bởi vì bổn công tử tổ phụ chính là đế nói mớ. U Minh Sơn một vị trí tôn cường giả, trí tôn cường giả tên ma đầu này. Hắn tổ phụ lại là trí tôn cường giả trách không được. Hắn không kiêng nể gì như thế trong nháy mắt. Diệp Khinh Tuyết mặt xám như cho. Ánh mắt cũng có một chút mờ mịt lên. Tại chư thiên thần vực tu luyện hơn một năm, Diệp Khinh Tuyết cũng minh bạch trí tôn cường giả là khái niệm gì. Chí tôn cường giả có thể nói là chư thiên thần vực bên trong chí cao vô thượng đế vương, mà lại là loại kia vĩnh sinh bất tử tồn tại, ai cũng không dám đắc tội một vị chí tôn cường giả. Nhìn đến Diệp Khinh Tuyết sắc mặt trắng xanh, Ô Tang công tử càng thêm đắc ý, cười ha ha nói, Mỹ nhân nhi, nghe nói như thế có phải hay không cảm giác được tuyệt vọng, có phải hay không cảm thấy phí công dãy dua không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, có phải hay không? Nói, hắn cầm lấy đao tử, lại bắt đầu hướng Diệp Khinh Tuyết cái tay còn lại cánh tay cắt đi. Một chùm hoa mai, cuối cùng quá ít. Ngươi bạch cơ trắng hơn tuyết. Nếu là ở trên thân thể ngươi khắc ra hoàn chỉnh một gốc cây mai đến, chẳng phải là càng đẹp, ngươi cũng đừng lo lắng. Sau khi ngươi chết, ta sẽ đem ngươi nhục thể giữ lại, dùng ta U Minh Sơn đặc biệt pháp môn, giúp ngươi luyện chế thành búp bê khôi lỗ. Dạng này, ta tâm tình tốt, liền có thể ghé thăm ngươi một chút. Ngươi thế nhưng là ta nhiều năm như vậy cất giữ mỹ nhân bên trong đẹp nhất một vị. Ô Tang công tử cầm lấy huyết đao tử, từng đao theo Diệp Khinh Tuyết trên cánh tay cắt xuống. Đợi đến tại Diệp Khinh Tuyết trên cánh tay đã khắc ra lít nha lít nhít hoa mai, ánh mắt của hắn liền chậm rãi rời về phía Diệp Khinh Tuyết thân thể, cười dâm nói, thân thể ngươi ta còn không có hưởng dụng qua, lập tức hủy đi, có một ít đáng tiếc. Mỹ nhân nhi, sắc trời không còn sớm, chúng ta trước nghỉ ngơi một đêm đi, đợi đến ngày mai bổn công tử lại vì ngươi khắc họa. Ngươi yên tâm, bổn công tử nhất định sẽ thật tốt thương yêu ngươi. Ô Tang công tử nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết giống như lạc thần tiên tử đồng dạng mỹ lệ dung nhan, lại thấy được nàng trên hai tay bạch tuyết hồng mai hiệt tác, nhất thời sắc tâm nổi lên, ném đi trong tay đao tử, muốn đi mở ra Diệp Khinh Tuyết y phục. Bỗng nhiên vũ vinh quy quy mơ, giống như có người xông tới. Ô Tang công tử thần sắc run lên, cảm giác được một trận vô cùng nồng đậm hỏa diễm khí tức tiến vào trong cung điện. Loại khí tức này mười phần lạ lẫm, mà lại là hỏa diễm pháp các tu sĩ không nên xuất hiện tại tuyết vực mới đúng. Hắn nhướng mày, với bên ngoài hô lớn, đi hai người, cho bổn công tử đi ra xem một chút, là ai xông tới dám quấy rầy bổn công tử nhã hứng, thật là sống đến không kiên nhẫn đúng. Công tử hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền có hai vị ma thần hộ vệ hóa thành hai đạo màu đen cái bóng hướng về bên ngoài phóng đi. Oanh, chỉ là hai người kia mới ra đi, đi đến thông đạo góc rẽ, lại là nhìn đến một cái kim sắc cự đại trưởng ấm mang theo vô cùng sức mạnh cường hãn đột nhiên xuất hiện. Ầm ầm, cái này hai đầu ma thần chỉ là cảm giác được một trận nguy hiểm, thế mà chưa chờ bọn hắn có phản ứng gì, liền bị cái kia kim sắc trưởng ấm đánh trúng, thân thể lấy càng nhanh tốc độ ngược lại bay trở về, ầm ầm đụng nát vách tường cung điện. Càng phiền dị là cái kia trưởng ấm bên trong vậy mà ẩm chứa một cỗ nồng đậm cùng cực hỏa diễm khí tức. Theo trường ấm đánh trúng bọn họ, ngọn lửa này liền trực tiếp bám vào trên người bọn hắn, bốc cháy lên. Trên người của ta lửa cháy, đây là lửa gì, làm sao diệt không rơi trên người bọn họ lửa cháy? Trước tiên, tự nhiên là dùng thần lực đi dập lửa. Thế nhưng là, ngọn lửa này dù gì phi phàm, vô luận bọn họ ra sao dùng sức cũng là diệt không rơi. Mà lại bùng nổ, sền sệt giống như là dung nham một dạng. A, công tử cứu mạng. Nương theo lấy hai tiếng thảm liệt cùng gọi tiếng, ngọn lửa màu vàng đột nhiên bạo khởi, đem hai đầu ma thần chìm ngập. Bất quá một lát thì đốt thành cho bụi. Chết ô tang công tử mi đầu nhảy một cái, có một loại khó nói lên lời cảm giác nguy cơ ở trong lòng lan tràn đi ra. Cái này hai đầu ma thần, thế nhưng là phụ thân hắn phái tới bảo hộ hắn. Thực lực tại phổ thông ma thần bên trong đã tính toán không tệ, càng là sinh mệnh lực mười phần ương ngạnh. Dù là gặp phải phổ thông thần chủ cường giả, cũng có thể ngăn cản một hồi. Vì hắn tranh thủ đào tẩu tánh mạng, chỉ là một cái hô hấp không đến thì bị người giết chết suy suy suy. Không chờ ô tang công tử suy nghĩ nhiều, hắn cũng cảm giác được bên trong cung điện này nguyên bản quanh quẩn pháp tắc sợi tơ bị thô bạo trực tiếp xé nát. Mà một giây sau, hắn lại là nhìn đến một vị người mặc kim sắc thần bào, toàn thân bao vây lấy ngọn lửa màu vàng thanh niên, lại là lấy phá vỡ cô ban cay hủ tư thái như thiểm điện đi vào trước mặt mình. Vĩnh hằng kim diễm trách không được. Nhìn đến thanh niên kia trên thân bao vây lấy ngọn lửa màu vàng, còn có cái kia vĩnh hằng bất diệt cao quý vô cùng khí tức, ô tang công tử lập tức nhận ra đối phương hỏa diễm, khẽ trao mày. Đồng thời có một ít hiểu được vì cái gì chính mình hai cái ma thần hộ vệ ngăn không được đối phương. Đây chính là vĩnh hằng kim diễm thiên đế nhất tộc chí cao hơn Y E T mạch truyền thừa, tự nhiên khác biệt phi phàm. Vừa nghĩ đến đây, hơi hơi thu liếm một chút tức giận, ô tang công tử nghi ngờ nói: ngươi là thiên đế nhất tộc cách nào vị điện hạ, làm sao có rảnh đến ta huyễn ma nhất tộc thần điện? Thấy đối phương không trả lời, ô tang công tử cũng không để ý, nhìn một chút bị đốt thành cho bụi hai cái ma thần vị trí, tùy ý nói: đã ngươi là thiên đế nhất tộc huyết mạch, tuy nhiên thân phận so ra kém ta cái này tiên thiên thần ma huyết mạch, có thể ngươi cũng coi là trời sinh quý tộc huyết mạch. Chỉ cần ngươi cùng bổn công tử bồi cách không là, vừa mới ngươi giết ta hai cái hộ vệ sự tình coi như. Cái này ô tang công tử hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là phổ cận tu luyện thiên đế nhất tộc cường giả, chỉ là xông lầm đến chính mình trong thần điện. Dạng này hiểu lầm tại U Minh Sơn thường xuyên phát sinh. Loại tình huống này, mọi người lẫn nhau thông báo một chút lai lịch thân phận. Nếu là đối phương cũng là một vị nào đó cường giả đích hệ huyết mạch, thân phận tôn quý, hắn liền sẽ không coi là chuyện đáng kể. Dù sao U Minh Sơn cực lớn, hắn tổ phụ dưới trướng ma thần nhiều nhiều vô số kể, chỉ cần không chết là gia tộc của hắn nhân vật trọng yếu. Chết mấy cái phổ thông ma thần hộ vệ, hắn cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể. Khinh Tuyết, là ngươi sao? Chỉ bất quá Dương Vân Phàm lại là nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, trên trán kim sắc phá hư thần nhãn hơi hơi đóng mở, tiếp cận màn che về sau, vị kia toàn thân máu me đầm đìa mỹ lệ nữ tử, thanh âm này tựa như là Dương Vân Phàm màn che bên trong. Diệp Khinh Tuyết áo trắng đã sớm bị máu nhuộm thành đỏ hồng, trên cánh tay vết đao giao thoa, thỉnh thoảng có máu tươi chảy xuôi đi ra. Nàng vốn là đã nhắm mắt chờ chết, tuy nhiên lại chợt nghe cái này thanh âm quen thuộc. Ô ô, nàng đôi mắt lập tức trợn to, toàn thân ra sức sằng co, miệng bên trong muốn kêu to lại chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Dương Vân Phàm, là ngươi sao? Ngươi rốt cuộc đến, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Nhìn đến màn che bên ngoài có một cái mơ hồ cao lớn bóng người xuất hiện, trong nháy mắt Diệp Khinh Tuyết thì nhận ra người kia. đó là trưởng phu nàng, Dương Vân Phàm sau một khắc, nước mắt ngăn không được theo Diệp Khinh Tuyết khóe mắt chảy xuống. Tối cường thần ý hỗn đô thị 120 chương 2407 hắn dám giết ta sao, người nào dám xông vào ta huyễn ma nhất tộc thần điện. Lúc này, trong thần điện, hắn ma thần nghe đến bên này chiến đấu động tĩnh, ao ao chạy tới. Oanh Dương Vân Phàm nâng lên nhất trưởng, một đóa dữ dằn vô cùng vĩnh hằng kim diễm, bị Dương Vân Phàm áp xúc ngưng tụ thành một cái tỉ mỉ nhỏ hỏa diễm phù văn, lặng yên không một tiếng động trực tiếp đánh vào đến đối phương thể nội. Thứ gì, cái kia ma thần tựa hồ không hề hay biết. Vừa mới, hắn chỉ thấy một chút ánh sáng màu vàng lấp lóe một chút. Không, không thích hợp. Chỉ bất quá, sau một khắc, hắn sắc mặt lại là đột nhiên biến hóa. Bởi vì, hắn phát hiện, trong cơ thể mình, tựa như là núi lửa bạo phát một dạng, có một cỗ không gì sánh kịp nóng rực năng lượng muốn phát tiết đi ra. Công tử cứu ta. Sắc mặt hắn hoảng sợ, hoảng sợ hướng về Ô Tang công tử cầu cứu. Oanh, chỉ là hắn vừa dứt lời, một đóa sáng chói vô cùng vĩnh hằng kim diễm bỗng nhiên ở trong cơ thể hắn nổ tung. Vĩnh hằng kim diễm đốt cháy hết thảy. Tên kia ma thần thân thể chỉ là hơi chập trùng một chút, sau đó liền rụt rì sụp đổ đi xuống, bị trong cơ thể hắn cái kia một đóa vĩnh hằng kim diễm thôn phệ, đốt thành từng sợi đen nhánh bụi mù. Ngọn lửa này, như vậy đại ma thần thân thể, chỉ là trong chớp mắt liền bị đốt cháy, chỉ để lại một khỏa màu đen mang theo một tia huyễn ảnh thần cách, tản mát ra ảm đạm quang mang, trôi nổi ở giữa không trung. Huyễn ma nhất tộc an hiểu là huyễn thuật công kích, thân thể bản thân không mạnh. Dương Vân Phàm phá hư thần đồng, đúng lúc khắc chế cái này huyễn ma nhất tộc đặc thù thiên phú. Huống chi Dương Vân Phàm nắm giữ ba cái thần cách, thần lực bành trướng, đến gần vô hạn thần chủ cường giả. Hắn tùy ý ngưng tụ ra vĩnh hằng kim diễm, viễn siêu phổ thông thần cảnh tu sĩ. Thấy cảnh này, tất cả ma thần đều là hoảng sợ vô cùng. Công tử, mau lui lại. Bọn họ vội vàng tầng tầng lớp lớp vảy cá, ngăn tại Ô Tang công tử phía trước, chuẩn bị hộ vệ lấy Ô Tang công tử. Chạy đi. Khinh Tuyết Dương Vân Phàm lại là không để ý đến bọn họ. Hắn thân thể nhất động, huyễn ảnh đi thẳng tới màn che bên trong. Khinh Tuyết, ngươi. Nhìn lấy vết thương đầy người Diệp Khinh Tuyết, riêng là trên cánh tay hoa mai đồng dạng vết đao, hắn gần như có thể tưởng tượng vừa mới cái kia ma thần đến cùng là làm sao tra tấn Diệp Khinh Tuyết. Giờ khắc này, trong lòng của hắn có một cỗ tức giận tựa như là biển động một dạng, chính đang không ngừng ngưng tụ, một khi phóng xuất ra đủ để hủy diệt hết thảy. Khinh Tuyết, đừng lo lắng, ta trước vì ngươi liệu thương. Vung tay lên, hắn trực tiếp tiếp xúc Diệp Khinh Tuyết thân thể phong ấm, vội vàng theo trong túi trữ vật xuất ra rất nhiều liệu thương thuốc cao, nhẹ nhàng vì Diệp Khinh Tuyết lau tại trên da thịt. Rất nhanh, Diệp Khinh Tuyết trên cánh tay vết thương liền bắt đầu co vào, máu tươi ngừng có khôi phục xu thế. Gặp này, Dương Vân Phàm lúc này mới buông lỏng một hơi. Dương Vân Phàm, thật là ngươi sao? Diệp Khinh Tuyết có một ít không chân thực nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lúc này Dương Vân Phàm, người mặc hỏa diễm thần bào, toàn thân trên dưới có một loại không hiểu hỏa diễm khí tức quanh quẩn lấy, khiến người ta thấy không rõ lắm hắn cụ thể dung mạo. Bất quá thanh âm hắn còn có khí hơi thở, Diệp Khinh Tuyết lại sẽ không nhận lầm. Khinh Tuyết, thật xin lỗi, ta tới chậm. Tuy nhiên vết thương bắt đầu chậm rãi khôi phục, thế nhưng là Dương Vân Phàm có thể tưởng tượng Diệp Khinh Tuyết vừa mới tâm tình đến cỡ nào thống khổ, tuyệt vọng. Mà tại nàng bị tra tấn thời điểm, chính mình lại không có tại bên người nàng. Đây hết thảy đều là mình sai, Dương Vân Phàm tự trách vô cùng. Dương Vân Phàm, ta không sao. Ngươi không, trong khoảng thời gian này ta đã là kim đan cảnh giới. Trên cánh tay vết đao chỉ là ngoại thương, muốn không mấy ngày thì sẽ tự động khỏi hẳn. Không biết lưu lại vết sẹo. Diệp Khinh Tuyết sờ lấy Dương Vân Phàm cái kia ấm áp khuôn mặt, nguyên bản trống rỗng nội tâm lập tức biến đến phong phú lên. Vừa mới nàng rất sợ hãi, sợ hãi chính mình cứ như vậy chết tại tên ma đầu này trong tay. Muốn là mình chết, Dương Vân Phàm sợ rằng sẽ một mực tìm đi xuống. Nếu như hắn cả một đời tìm không thấy chính mình, nên đến cỡ nào thống khổ a. Cũng may ông trời đối với mình không tệ, chỉ là thụ một chút khổ liền đem Dương Vân Phàm đổi lại. Đáng giá. Khinh Tuyết sợ sao? Dương Vân Phàm nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết giống một cái chấn kinh con mèo nhỏ một dạng, an tĩnh nằm tại ngực mình. Hắn nguyên bản táo bạo tâm cũng chầm chậm bình tĩnh trở lại. Hắn duỗi ra đại thủ nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Khinh Tuyết, không ngừng vuốt ve nàng mái tóc. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta cái gì cũng không sợ. Nếu không, ta cùng ngươi cùng chết. Diệp Khinh Tuyết lắc đầu, trong đôi mắt còn có một tia ấm ánh nước mắt. Bất quá, nàng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Chỉ cần Dương Vân Phàm ở bên cạnh hắn, cái này bên trong thiên địa liền lại cũng không có bất kỳ vật gì có thể để cho nàng lùi bước. Cùng chết không, chúng ta làm sao lại chết ở chỗ này? Ta còn muốn ngươi cho ta sinh một cái mập mạp tiểu tử đây. Dương Vân Phàm cưng chiều phá một chút Diệp Khinh Tuyết thẳng mũi thẳng. Sau một khắc, hắn xoay người lại. Trong mắt màu vàng ấm dần dần biến thành càng càng lạnh lùng nghiêm nghị ám kim sắc. Trên trán kim xí đại bằng điểu linh văn chậm rãi thối lui, biến thành một cái nhàn nhạt huyền vũ hư ảnh. Ngọn lửa màu vàng thần bảo dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, một tầng cẩn trọng vô cùng tông áo giáp màu đen, giống như là một loại nào đó cường hãn yêu thú giáp xác, theo hắn mặt ngoài thân thể mọc ra, bao trùm thức đem hắn thân thể toàn bộ bao khỏa. Thì liền hắn trên mí mắt cũng dài ra thật dày lớp biểu bì. Tạch tạch tạch, hai tay của hắn song trên đùi, không có gì ngoài một tầng vảy giáp màu đen bên ngoài, càng là mỗi người dài ra một cái loan đao một dạng sắc bén giáp lưới đao. Ngón tay cùng bàn chân thì là hóa thành tráng kiện lại sắc bén yêu thú móng vuốt. Hắn sau lưng một tầng thật dày giống như quy giáp một dạng hộ thể xác chậm rãi nổi lên. Suy suy đợi đến cái kia giáp xác toàn bộ hình thành, từng cây hiện ra u lãnh quang mang sắc bén gai nhọn theo Dương Vân Phàm thân thể mỗi cái vị trí không hẹn mà cùng hình thành, để hắn biến đến như là con nhím không chỗ ra tay. Đại địa pháp tắc, huyền vũ chân ý, đây là cái gì quái vật? Xem ra rất giống Thạch Ma Ô Tang công tử. Hôi bại đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Vừa mới rõ ràng là hỏa hệ pháp tắc thần cảnh tu vi, hiện tại làm sao biến thành đại địa pháp tắc thần cảnh tu vi? Mà lại hắn loại này hình thái tựa hồ càng mạnh. Công tử đi mau, cái này nhân tộc tu sĩ khí tức thật mạnh. Thủ vệ tại Ô Tang công tử bên người mấy vị ma thần hộ vệ, bên trong một vị thực lực đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong, thế mà ngay cả như vậy hắn vẫn là nhìn không thấu Dương Vân Phàm thực lực. Chỉ cảm thấy trước mắt cái này nhân tộc thanh niên thần lực bành trướng sâu như biển sâu vực lớn, để hắn không cách nào ngăn cản. Mà lại đối phương thể nổi tựa hồ còn phong ấm lực lượng nào đó không có triệt để buông ra tới. Đi, Ô Tang công tử lại là lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm khinh thường nói, ta tổ phụ chính là đế hiểm chí tôn cường giả, bổn công tử chính là tiên thiên thần ma nhất tộc chí tôn đích hệ huyết mạch, thiên hoàng quý chủ ngươi để cho ta đi huống chi hắn dám giết ta? Sao hắn giết ta? Chư thiên thần vực lại lớn, cũng không có hắn đất dung thân tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 120 chương 2408, ta nói một cái cũng đừng hòng đi đúng công tử tổ phụ. Thế nhưng là đế hiểm chí tôn, ai dám động đến hắn? Những hộ vệ này nghe xong Ô Tang công tử nói cũng là gật gật đầu, trong lòng im lặng. Rất nhiều năm trước, Ô Tang công tử còn chưa bước vào thần cảnh trước đó, lấy âm dương cảnh tu vi tại chư thiên thần vực du lịch, mỗi đến một chỗ đều muốn tai họa một phương. Chết ở trong tay hắn người vô tội tộc ngàn vạn. Đối với cái này, những thần chủ kia cường giả tâm lý, rõ ràng. Thế nhưng là bởi vì Ô Tang công tử tổ phụ chính là đế hiểm chí tôn. Những thần chủ kia cường giả đắc tội không nổi đế hiểm chí tôn, tự nhiên không dám quản Ô Tang công tử nhàn sự. Chỉ có thể đưa ra một số lễ vật để Ô Tang công tử rời đi bọn họ địa bàn. Trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ, thực lực còn chưa tới thần chủ cảnh giới. Bọn họ cũng không tin. Gia hỏa này dám giết Ô Tang công tử, giết Ô Tang công tử. Tương đương với chọc thủng trời bất quá. Nữ tử này tựa hồ cùng cái này nhân tộc tu sĩ quan hệ không ít. Bị Ô Tang công tử tra tấn nửa ngày. Đoán chừng cái này nhân tộc tu sĩ nuốt không trôi một hơi này. Làm ra chuyện ngu xuẩn. Cũng nói không chính xác. Vừa nghĩ đến đây. Cái kia ma thần hộ vệ thủ lĩnh. Liền đi lên trước. Đối Dương Vân Phàm nói. Vị này nhân tộc cường giả. Việc này là công tử chúng ta không đúng. Bất quá, công tử chúng ta trước đó cũng không biết vị cô nương này là ngươi người. Cái gọi là người không biết không trách. Mà lại, vị cô nương này chỉ là thụ một chút vết thương da thịt, mấy ngày là khỏi. Như vậy đi, dù sao cũng là công tử chúng ta đã làm sai trước, để vị cô nương này bị dọa dẫm phát sợ. Ta thay công tử chúng ta làm chủ, xuất ra một kiện hạ phẩm linh bảo hướng ngươi bồi tội. Tại cái này ma thần hộ vệ thủ lĩnh xem ra, chỉ là một cái kim đan cấp bậc nữ tu sĩ, con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Dương Vân Phàm dạng này thần cảnh cường giả căn bản sẽ không quan tâm. Dù sao, giống hắn cường giả như vậy, nếu là cần mỹ nữ tự nhiên có người hội liên tục không ngừng đưa tới. Mà lại là các đại tinh vực, các tộc mỹ nữ, không thiếu gì cả. Hắn muốn hàng đêm làm tân lang cũng không có vấn đề gì. Vừa nghĩ đến đây. Cái kia ma thần hộ vệ thủ lĩnh không khỏi nói nhiều một câu. Chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Một kiện hạ phẩm linh bảo. Cầm tới giao dịch phường thị đi. Có thể đổi không ít mỹ mạo nữ nô. Dương Vân Phàm ha ha cười nhạt một chút. Nói đúng vậy a. Một kiện hạ phẩm linh bảo. Tối thiểu có thể đổi 1000 cái xinh đẹp nữ nô xem ra. Ngươi đồng ý nghe được Dương Vân Phàm nói. Cái kia ma thần hộ vệ thủ lĩnh cũng là buông lỏng một hơi. Nhân tộc cường giả này thực lực thâm bất khả chắc. Riêng là vừa mới ngọn lửa màu vàng khắc chế bọn họ những thứ này huyễn ma nhất tộc ma thần. Thật muốn đánh lên, hắn cũng không có nắm chắc. Bây giờ, hắn lại biến thành như thế một bộ quái vật bộ dáng, tựa hồ càng thêm không dễ chọc. Có thể sử dụng bảo vật buộc thôi họp cùng hắn thỏa hiệp là kết quả tốt nhất. Chỉ cần lần này Ô Tang công tử không có việc gì. Sau đó, huyễn ma nhất tộc tự nhiên có thể phái ra cường giả. Đem cái này linh bảo đuổi trở về đồng ý ha ha. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Trong mắt sát cơ bắn ra. Lãnh đạm nói. Ma thần nhất tộc không cố gắng ở tại U Minh Sơn. Các ngươi đã đến chư thiên thần vực. Như vậy. Một cái cũng đừng hòng đi oanh vừa dứt lời. Dương Vân Phàm huyền vũ thần khải. Dốc hết ra động một cái. Hắn lưng giống như có một con đại xà bơi qua. Làm đến hắn toàn thân phát ra kèn kẹt tiếng vang. Thân thể một chút theo người bình thường độ cao. Tăng vọt gấp đôi. Biến đến chừng cao 3-4 mét. Đại địa thần lực. Vô cùng vô tận theo lòng đất sông tới. Bành trướng lực lượng tràn ngập toàn thân hắn ầm ầm dưới chân hắn tùy ý một cách đạp thực sự. Nguyên bản kiên cố vô cùng thần điện địa gạch. Vậy mà ầm vang vỡ ra. Lộ ra mạng nhện một dạng bị vỡ nát sản nứt. Một trận khó nói lên lời lực lượng cảm giác từ trên người hắn bạo phát gây nên không gian chấn động. Trong nháy mắt. Tất cả ma thần hộ vệ. Cũng cảm giác mình trên thân. Có một tầng hơi mỏng pháp tắc trói buộc. Để bọn hắn hành động vướng víu lên không tốt. Là thần uy. Ma thần hộ vệ thủ lĩnh kiến thức rộng rãi. Lập tức nhận ra cái này đạm bạc pháp tắc trói buộc ý vị như thế nào. Đây là đem một loại pháp tắc tu luyện tới tiểu thành giai đoạn. Sắp bước vào thần chủ cảnh giới trước đó. Hình thành thần uy. Nếu là hắn thần uy triệt để thành hình. Liền sẽ diễn hóa thành lĩnh vực. Cái kia chính là chân chính bước vào thần chủ cảnh giới người này quá mạnh. Nhanh bảo hộ công tử, cái kia ma thần hộ vệ thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Thân thể trực tiếp bành trướng. Sau lưng dài ra tám cánh tay. Đều cầm lấy một đầu xiềng xích màu đen. Ùn ùn kéo đến hướng về Dương Vân Phàm bao phủ tới. Mỗi một điều xiềng xích màu đen phía trên lóe ra một trận quang. Phá hư thần đồng phía dưới. Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến. Cái kia xiềng xích phía trên. Dày đặc tây dại tràn đầy tinh thần lực ngưng tổ gai nhọn. Huyễn ma nhất tục. An hiểu huyễn thuật. Tự nhiên tự ý lớn lên tinh thần công kích cái này tinh thần lực gai nhọn. Chính là nhằm vào linh hồn. Dù là Dương Vân Phàm hình thể khổng lồ hơn nữa. Thân thể cường hãn nữa. Chỉ cần đụng phải cái này tinh thần lực công kích. Hắn đồng dạng hồi thổ thương. Xoát xoát xoát cái kia ma thần hộ vệ thủ lĩnh 10 cánh tay. Điên cuồng múa. Đem xiềng xích màu đen múa thành huyễn ảnh. Phong tỏa ngăn cản Dương Vân Phàm tất cả chạy trốn phương vị. Nhân tộc cường giả, ngươi tu hành đến cảnh giới này cần phải trân quý cái này kiếm không dễ thực lực. Đây là ta huyễn ma nhất tộc yên thần tỏa liền. Chỉ cần chạm đến một tia. Ngươi thần cách liền sẽ bị ô nhiễm. Pháp tắc khí tức cũng sẽ bắt đầu tiêu tán. Thực lực không ngừng lùi lại thẳng đến rơi xuống thần cảnh. Cái kia ma thần hộ vệ thủ lĩnh không dám tùy tiện xuống tay với Dương Vân Phàm. Còn trẻ như vậy thì tu luyện tới cao như vậy cảnh giới. Mà lại hắn không phải thủy hệ pháp tắc tu sĩ. Lại xuất hiện tại Phiêu Tuyết Thành. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người này hẳn là cùng Phiêu Tuyết Thành quan hệ không tệ Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử. Càn Nguyên Thánh Cung cũng là có một vị trí tôn cường giả tỏa chấn. Tiểu tử này thiên phú xuất sắc như thế. Ai biết có thể hay không cùng Càn Nguyên Thánh Chủ có quan hệ gì. Một khi Càn Nguyên Thánh Chủ nổi giận. Bọn họ huyễn ma nhất tục tại chư thiên thần vực các đại di tích. Chỉ sợ đều muốn bị toàn bộ quét sạch sẽ. Cho nên hắn muốn uy hiếp Dương Vân Phàm để hắn biết khó mà lui. Thế mà hắn còn chưa có nói xong. Nói nhảm quá nhiều trong lúc đó. Một trận trầm mùng tiếng quát khẽ âm theo Dương Vân Phàm trong miệng phát ra. Không biết khi nào, hắn trên trán hiện ra một tia nhàn nhạt lôi văn ấm ký. Trong cơ thể hắn, nơi buồng tim, ẩm chứa hỗn độn thần lôi quỳ long phù, thăm thắm lưu truyền, phục ma ấm. Dương Vân Phàm nhẫn thủ lấy toàn thân bị lôi đình kích thích kịch liệt đau nhức, chậm rãi dò xét xuất thủ trưởng. Suy suy hắn trên bàn tay, một cái nhàn nhạt một hình tam giác tử sắc đạo văn chậm chạp ngưng tụ thành hình. Đây là lôi hệ đạo văn. Dương Vân Phàm chưa từng đem lôi điện pháp các tu luyện đạt tới thần cảnh. Có điều hắn bị quỷ long phù tra tấn rất lâu. Huyết nhục bên trong đã ẩm chứa phía trên một tia hỗn độn thần lôi khí tức. Lúc này, chẳng qua là tùy ý điều động một tia quỷ long phù bên trong lực lượng. Dùng phiên thiên ấm phù thủ pháp. Ngưng tụ ra. Ngược lại là có thể làm đến. Nhìn đến Dương Vân Phàm trong tay lôi đỉnh khí tức nồng đậm muốn hóa thành lôi tương. Cái kia ma thần hộ vệ thủ lĩnh. Trên mặt nhìn không được lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiên thiên thần ma từ xưa đến nay hồng hoang trước đó. Thần ma đối lập. Thần nắm trong tay chí cương chí dương lôi đỉnh. Mà ma nắm trong tay tối tăm tàn lạnh khát máu hủy diệt ảo nghĩa. Cái này hỗn độn thần lôi chính là lôi điện pháp tắc bên trong cực kỳ cường hãn một loại. Người này rõ ràng không phải lôi phạt thành muốn huyết mạch. Làm sao lại như vậy oanh chỉ là không chờ hắn nghĩ lại. Sau một khắc, hắc ám ma thần trong cung điện. Dương Vân Phàm chậm rãi mở ra hai mắt. Từ sắc tia điện. Theo cái này một đôi tròng mắt bên trong nổ bắn ra mà ra. Để hắn xem ra. Như là thiên thần hạ phàm trong nháy mắt. Phô thiên lôi quang theo Dương Vân Phàm trên bàn tay lóe ra, ngưng tụ ra một cái ổn định vô cùng hình tam giác lôi điện phù văn. Tử sắc lôi quang giống như chất lỏng sền sệt một dạng phủ đầy Dương Vân Phàm tay cầm. Theo bàn tay hắn đánh ra đầy trời trưởng ảnh, tầng tầng lớp lớp lôi ra tầng 9 hư ảnh, sau cùng chồng chất lên nhau, đạo văn nồng đậm đến cực hạn. hình thành một cái cử đại trưởng ấm oanh một chút. Dương Vân Phàm tay cầm dò ra, trưởng ấm đầy trời trong nháy mắt chồng chất lên nhau, ngưng tụ ra một cái to lớn ngưng luyện vô cùng tử sắc lôi trưởng. Đây là hắn lấy đại địa pháp tắc thủ pháp, phiên thiên ấm phù đặc thù vận hành lộ tuyến, cùng lôi đình pháp tắc diệt sát hết thảy uy năng. Lấy quỷ long phù bên trong hỗn độn thần lôi thôi động, kinh thiên nhất trưởng oanh chỉ một thoáng, cái này trong thần điện, lôi phù lấp lóe, đua tiếng bão hưởng. Nương theo lấy một trận tiếng sấm đồng dạng tiếng oanh minh, toàn bộ thế giới đều run rẩy một chút. Lập tức, vô số thanh âm chói tai bỗng nhiên vang lên, tựa như là một vạn con cự điểu đang thét gào một dạng. Nương theo lấy từng đợt thiểm quang, đem vị kia ma thần hộ vệ thủ lĩnh xiềng xích màu đen trực tiếp chìm ngập, đồng thời cũng thôn phệ cách này một vị ma thần hộ vệ đầu lĩnh toàn bộ thân hình. Hắn thậm chí không kịp giãy giụa một tiếng, cả người thì hóa thành tro tàn. Đôm đốt thiên địa biến đến vô cùng an tĩnh, chỉ để lại một đạo lôi quang tại Dương Vân Phàm trên lòng bàn tay đôm đốt rung động. Trong đôi mắt lôi quang còn chưa thối lui, ẩm chứa vô tận thâm thúy khí tức. Huyền Vũ thần khải như cũ bao trùm tại mặt ngoài thân thể, uy nghiêm mà dữ tợn. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm xem ra tựa như là chân chính tiên thiên ma thần một dạng uy phong lẫm liệt. Ta nói qua, một cái cũng đừng hòng đi xoay người lại. Dương Vân Phàm ở trên cao nhìn xuống nhìn một chút Ô Tang công tử. Hắn trong đôi mắt, thầm đồng tử màu vàng thăm thắm lưu chuyển, chậm rãi đào qua hắn ma thần. Thanh âm chậm chạp mà trầm thấp, bộc lộ ra vô tận sát ý. Thật tốt mạnh gia hỏa này đến cùng là ai? Giờ khắc này, Ô Tang công tử đều cảm giác được trái tim rụt lại một hồi. Lạnh lẽo mồ hôi không tự chủ được theo hắn trên trán trượt xuống.